Làm sao có thể rồi hả? Tại sao có thể có lợi hại như vậy độc? Ta căn bản chưa có tiếp xúc qua ngươi, càng không có thấy ngươi dùng độc. Người này như thế cũng không nghĩ tới thảo hoàn đan sẽ dùng độc, phải biết cái thế giới này đối với dược vật sử dụng độ thật ra thì cũng không cao. Nói như vậy coi như là dụng độc, đó cũng là dụng độc thảo trực tiếp tới sử dụng, về phần cái khác dụng độc phương thức, càng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Độc, không phải nhất định phải dùng đến. Ta liền xuất ra một điểm ở chung quanh. Bình thường rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được. Nhưng là ngươi như thế không việc gì. Ha ha, đây chính là ngươi không nên biết rõ đồ. Được rồi, để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Vừa nói thảo hoàn đan một trưởng vô ra, hiểu được người này tính mạng. Tại giải quyết rồi người này sau đó, Thảo Hoàn Đan liền lấy ra liên lạc ngọc bội bắt đầu liên lạc những người khác, sau đó liền rời đi chỗ này. Ngay tại Thảo Hoàn Đan rời đi không lâu sau, có lưỡng người quần áo đen lại xuất hiện lần nữa ở chỗ này. Rất lợi hại độc. Đúng a? Đạo tông cấp bậc nhân vật liền dễ rùa cũng không có liền bị giết. Nên làm gì bây giờ? Có muốn hay không chúng ta xuất thủ đem người kia giết đi? Nhìn trước mắt cỗ thi thể này, H.I.I. lộ ra nhiều chút sắc ý. Người trước mắt này nhưng là bọn họ mới kêu gọi đầu hàng người, mặc dù đem so sánh với ma môn thực lực, những thực lực này càng bản không tính là gì đó, nhưng là bây giờ thánh đỉnh nhìn ma môn thật chặt, để cho bọn họ không có cách nào làm những chuyện khác, cho nên bọn họ mới có thể kêu gọi đầu hàng như vậy thế lực. Như vậy thế lực đối với bọn hắn tới nói xác thực không tính là gì đó, chủ yếu nhất là, bọn họ nhưng là phí đi không ít khí lực. Giết! Người đi giết đi! Ta nhưng là không dám động thủ. Ta nhưng là sợ hắn độc. Mới vừa rồi ta nhưng là nhìn thấy người này đem độc dược tản ở trên người mình. Khác một người quần áo đen làm ra một tấm tham sống sợ chết dáng vẻ. Mà một người khác nhưng như mày. Hắn và bên người cái này hợp tác chung một chỗ cũng là một ngày hay hai ngày rồi. Hắn biết rõ người này tính cách, hắn tuyệt đối không phải cái loại này sợ chết người. Hắn nói như vậy nhất định phải hắn thâm ý. Vậy ngươi nói một chút. Chúng ta nên làm cái gì? Ngươi biết mới vừa rồi người tuổi trẻ kia sao? Không nhận biết. H.I.G. Nhân có chút kinh ngạc, làm sao sẽ hỏi ra vấn đề như vậy a? Bọn họ ma môn từ trước đến giờ đều là người khác biết bọn hắn, làm sao sẽ chủ động nhận biết người khác, hơn nữa mới vừa rồi người tuổi trẻ kia loại trừ trên người rất độc lợi hại, cũng chưa có phát hiện hắn lại nhiều lợi hại được rồi. Biết rõ 3 năm trước đây 24 điện chủ bị giết sự tình sao? Biết rõ a? Nghe nói còn để cho thập trưởng lão thập phần tức giận. Nếu không phải là bởi vì cái này giết chết 24 điện chủ thế lực rất cường đại, hơn nữa thánh đình nhìn chằm chằm ma môn chiều hướng, sợ rằng trưởng lão hội đã giết đi qua đi. Nhưng là cái này cùng người kia có quan hệ gì a? Mới vừa rồi người đó chính là tới cái kia gọi là tinh anh học viện thế lực, cái kia dám hạ ma môn lệnh truy sát thế lực. Cái kia giết ma môn 24 điện chủ thế lực. Gì đó? H.I.G. Nhân có chút không dám tin tưởng. Kia tại sao còn muốn thả hắn đi, nếu là chúng ta giết hắn đi nói không chừng còn có thể hướng trưởng lão giành công rồi. Bất quá đảo mắt người quần áo đen này liền thay đổi quá nhiều. Ngu ngốc. Một cái đại tông sư cấp bậc người tuổi trẻ ngươi mời gì đó công a? Nếu là ngươi dám hướng đi trưởng lão giành công, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. H.I.G. Nhân giống như liếc si giống nhau nhìn đồng đội mình giống nhau. Ha ha. Đùa giỡn. Đùa giỡn. Vậy ngươi nói một chút. Chúng ta nên làm cái gì a? H.I.G. Nhân chỉ trên đất thi thể, sau đó nói tiếp. Trên mặt đất không phải còn rất nhiều độc dược sao? Ngươi nói nếu là chúng ta đem độc dược toàn bộ bỏ vào trong thành, giết sạch trong thành người bình thường, lấy thánh đình làm việc nguyên tắc bọn họ sẽ làm sao làm? Mặc dù thánh đình bất kể tông môn ở giữa sự tình, thế nhưng những tông môn khác sẽ tại sao thấy? Đến lúc đó tại quạt gió thổi lửa, ta muốn coi như là không thể đem cái này tinh anh học viện thế nào, cũng sẽ để cho tinh anh học viện thương cân động cốt đi. Ngươi nói muốn là vận khí tốt, chúng ta còn đem cái này tinh anh học viện giúp trưởng lão diệt trừ, ngươi cảm thấy trưởng lão hội như thế tưởng thưởng chúng ta? Ngươi nói chúng ta còn nên giết hay không vừa mới cái kia người. Giữ lại coi như nhân chứng, ta muốn sẽ càng hữu dụng không phải sao. H.I.G. Nhân khẽ mỉm cười, thật ra thì mới vừa rồi hắn liền nghĩ đến lợi dụng những thuốc độc này. Cao. Thật sự là cao a. Một người khác cặp mắt sáng lên tựa hồ đã thấy bị trưởng lão tưởng thưởng dáng vẻ. Còn chờ cái gì? Mau làm đi. Vừa nói hai người liền lợi dụng nội lực cuốn lên một trận thanh phong, để cho trên đất độc dược theo gió phiêu lãng tại toàn bộ thành thị bầu trời. Rất nhanh vô số người bình thường hạ xuống rồi, bọn họ khi đến thời điểm thậm chí đều không biết mình chết, chung quy đây chính là có thể độc chết đạo tông độc dược. Ha ha ha. Nhìn không ngừng ngã xuống người bình thường, lưỡng người quần áo đen phát ra ngông cuồng tiếng cười. Mà lúc này Thảo Hoàn Đan đã cùng A Lượng đám người hội họp, không chút nào biết rõ cách đó không xa xảy ra chuyện gì dạng chuyện kinh khủng. Huynh đệ, có thể a? Lợi hại như vậy, đơn độc giết chết đạo tông. Ngươi nhưng là phải phá chúng ta tinh anh học viện ghi chép a. Vừa nhìn thấy Thảo Hoàn Đan, Trương Bình miệng liền bắt đầu không dừng lại được. Được rồi, không muốn lại nhải. Cứu người quan trọng hơn. Mấy người lập tức gấp rút chạy tới Thành Lạc Dương. Chương 274, Chiến Phong câu chuyện tình yêu, 1. Thành Lạc Dương. Người nào? Chiến Phong xông vào tiệm nhỏ ở trong, đem tiệm nhỏ vây lại Lạc Dương Tông đệ tử, làm sao có thể làm như không thấy. Thế nhưng Chiến Phong là dạng gì thực lực? Chiến Phong bởi vì niên kỷ nguyên nhân, cho tới nay tăng lên đều bị Chu Khai cho cưỡng ép ngăn chặn, có thể mặc dù như vậy, Chiến Phong thực lực, đến bây giờ cũng là tại Đại Tông Sư cấp bậc. Giống như Lạc Dương Tông như vậy thế lực, có lẽ có mấy cái đạo tông loại này cao thủ cấp bậc, nhưng kỳ thật bọn họ đệ tử thực lực phổ biến bất quá tiên thiên ra mặt. Coi như là tiên thiên ra mặt đối với dạng này thế lực tới nói, đều là hiếm có thiên tài, thậm chí phần lớn tông môn tại chiêu sinh thời điểm, đều chỉ sẽ chiêu tiên thiên trở lên đệ tử, nhưng coi như là như vậy tông môn thực L. Ước phổ biến không cao, trừ phi cái loại này thập phần có nội tình tông môn, đại đa số đệ tử mới có thể tại tông sư trở lên thực lực. Phải biết cũng không phải là cái gì thế lực cũng có thể cùng Chu Khai Tinh Anh học viện so với. Gấp 10 lần trở lên linh khí gia tăng, mặc dù thánh đỉnh linh khí nồng nặc nhất địa phương cũng không thấy có Tinh Anh học viện linh khí cao. Còn không dùng nói Chu Khai Thương Thành cùng quẩy bán đồ lặt vặt chung đủ loại thần kỳ đan dược, cùng với linh thảo, có lẽ Chu Khai biết sợ các đệ tử bởi vì quá độ sử dụng đan dược tăng thực lực lên, sẽ bị mất các đệ tử tiền đồ, có thể cũng không thấy sở hữu đan dược tăng lên thì nhất định là tăng thực lực lên. Chỉ cần không phải tăng thực lực lên đan dược, thật ra thì giống như là ca. Không có tác dụng phụ. Lại càng không dùng thu Chu Khai còn có công trình kiến trúc loại này bột giống nhau đạo cụ, trong quá khứ trong 3 năm học viện nhưng là tăng thêm không ít cao cấp công trình kiến trúc. Cho dù những đệ tử này muốn ngăn lại Chiến Phong, thế nhưng dựa vào Chiến Phong thực lực, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, sở hữu muốn cản người khác bị Chiến Phong một trường đẩy ra. Sau đó ngã xuống đất không nổi, đại tông sư cùng tiên thiên cấp bậc chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Làm Chiến Phong thu thập xong sở hữu cản đường Lạc Dương Tông đệ tử, đẩy tới tiệm nhỏ môn sau đó, hắn vừa vặn nhìn thấy một người dáng dấp tên hèn mọn đem Tiểu Thanh Nhi đè ở dưới người chuẩn bị cởi xuống chính mình quần, mà dưới người hắn Tiểu Thanh Nhi chính là mặt đầy nước mắt, hơn nữa phát ra vô lực gào thét bi thương. Tìm chết. Làm một nam nhân, nếu là nhìn thấy một người nam nhân muốn quả gì, cưỡng gian, một nữ nhân phỏng chừng cũng sẽ lên cơn giận dữ, huống chi trước mắt nữ nhân vẫn là mình thích nữ nhân, giờ khắc này Chiến Phong có giết người tâm tư. Dĩ nhiên, lúc này Chiến Phong cũng không có tỉnh táo suy nghĩ, hắn nếu muốn giết người, kia bị lửa giận che mắt ánh mắt Chiến Phong đương nhiên lập tức xuất thủ. Kháng Long Hữu Hối vừa nói Chiến Phong chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Trong nháy mắt một cái mắt trần có thể thấy khí long liền bay ra ngoài trực tiếp liền đem trước mắt cái này tên hèn mọn bắn cho thành mảnh vụn. Mà tiệm nhỏ cũng bị này lực lượng cường đại bắn cho san bằng. Nếu không phải Chiến Phong đem trưởng lực khống chế rất tốt, phỏng chừng Tiểu Thanh Nhi cũng không có sống tiếp khả năng. Chiến Phong không giống hắn ca ca đối với kiếm pháp thập phần yêu thích. Đương nhiên hắn và hắn ca ca, đối với kiếm pháp đều là thập phần có thiên phú. Bất quá Chiến Phong vẫn là lựa chọn trưởng pháp tu luyện, bất quá nếu là Chu Khai cái thứ tư đệ tử, Chu Khai đương nhiên là phải đem chính mình tốt nhất trưởng pháp truyền cho chính hắn một đệ tử. Nhắc tới cũng là vật khí, Hàng Long thập bát trưởng nhưng là tàng kinh các quét đi ra quân thứ nhất đế cấp vũ khí. Hơn nữa còn là trước đây không lâu mới quét đi ra vũ kỹ, cho nên Chiến Phong cũng không có học tập bao lâu, chỉ học được rồi Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất, bị nộ khí công tâm Chiến Phong nhìn thấy mình thích người bị khi dễ như vậy, trong tiềm thức tiểu sử dụng ra rồi hắn đứng đầu vũ kỹ cường đại. Mà cái kia tên hèn mọn thực lực cũng bất quá là tiên thiên đỉnh phong mà thôi, không nói Chiến Phong sử dụng này nổi tiếng ở cái thế giới kia đệ nhất thiên hạ trưởng pháp, chỉ cần Chiến Phong muốn giết hắn, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tiểu Thanh Nhi ngươi không sao chứ? Giết cái này tên hèn mọn sau đó, Chiến Phong lập tức đem Tiểu Thanh Nhi đỡ dậy. Vốn là Tiểu Thanh Nhi cũng chỉ là khu dân nghèo một cái bình thường nữ hài, mặc dù nói dài cũng vẫn tính là xinh đẹp, thế nhưng cũng không tính là cái loại này vô cùng xinh đẹp nữ nhân, chỉ là trên người hắn cái loại này con gái rượu khí chất người thật hấp dẫn. Hôm nay hắn giống như ngày xưa giống nhau mở cửa làm ăn, thế nhưng vừa lúc đó, một đám Lạc Dương Tông người vọt vào. Coi như khu dân nghèo sinh ra nữ hài, vừa thấy được Lạc Dương Tông người vậy cũng là đi trốn. Thế nhưng hôm nay nhóm người này Lạc Dương Tông người nhưng vọt vào nàng tiệm nhỏ, phải biết Lạc Dương Tông người tại trong mắt người bình thường đều là quý tộc, càng không cần phải nói tới nàng loại này tiệm nhỏ rồi. Càng thêm không tưởng tượng nổi là, đám này Lạc Dương Tông người vừa về. Tê vào liền đem nàng chế trụ, Một cái nam nhân thô bỉ càng là sẽ đối nàng dùng sức mạnh, đối với một cái khu dân nghèo nữ hài tới nói, cái này gần như tuyệt vọng, chung quy tại trong thành Lạc Dương Tông người đó chính là thần, cho dù có người muốn trợ giúp nàng đó cũng chỉ là tìm chết, cho dù lớn đến mức nào tiếng kêu gọi cũng không có ai tới cứu nàng. Một khắc kia tiểu thanh nhi nghĩ tới chết, nhưng khi nàng chuẩn bị cắn lưỡi tự vận thời điểm hắn nhưng cảm giác ép ở trên. Người mình người kia biến mất, khi nàng mở mắt nhìn thấy chiến phong một khắc kia, nàng tình tự hoàn toàn bộc phát, so với mới vừa rồi khóc lợi hại hơn. Ô ô ô, không việc gì, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Nhìn thập phần đau khổ tiểu thanh nhi, chiến phong rất là đau khổ, nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào tiểu thanh nhi, không thể làm gì khác hơn là một bên sờ tiểu thanh nhi lưng, vừa nói. Giết người. Có người đem thiếu tông chủ giết chết. Bất thình lình một màn để cho Lạc Dương Tông đệ tử đứng ngẩn ở nơi đó thật lâu. Phải biết bọn họ Lạc Dương Tông đệ tử tại trong thành Lạc Dương giết người kia đều không có chút nào sự tình. Nhưng là hôm nay bọn họ chỉ là coi trọng một nữ nhân, quả nhiên liền bị người đả thương. Càng thêm không nghĩ tới là bọn hắn thiếu tông chủ bị giết. Coi như là Lạc Dương Tông đệ tử tại thành Lạc Dương làm chút chuyện gì đi ra vậy cũng là không có người nào dám chê ơ. Càng không cần phải nói bọn họ thiếu tông chủ. Nhưng là bọn họ thiếu tông chủ bị giết, tại bọn họ trước mắt bị giết, lần này sẽ để cho sở hữu Lạc Dương Tông đệ tử ngây ngẩn, thẳng đến một hồi lâu một người đệ tử mới phản ứng đê. Được lớn tiếng kêu một câu. Chạy a, chạy mau a, Lạc Dương Tông thiếu tông chủ bị giết. Vốn là một đám xem cuộc vui người liền bị chiến phong xuất thủ dọa sợ, chung quy mọi người đều là một ít võ giả cấp thấp hoặc là người bình thường, căn bản là không có gặp qua mạnh như vậy đánh thực lực võ giả, hơn nữa còn giết Lạc Dương Tông người. Cho đến tên đệ tử này một tiếng hô to, trong nháy mắt liền thức tỉnh tất cả mọi người, sau đó nguyên bản lặng ngắt như tờ địa phương, trong nháy mắt liền loạn tung tung phèo, Lạc Dương Tông đệ tử là bị chiến phong sợ đến nhanh đi bẩm báo Lạc Dương Tông cao tầng, mà người bình thường chính là sợ bị liên lụy đến, phải biết Lạc Dương Tông tông chủ cũng không phải là một người tốt, động một chút là giết người, đây là toàn bộ thành Lạc Dương người đều biết sự tình, thấy như vậy một màn người, có thể không sợ sao? Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm tràn ngập khắp nơi đều là Chương 275, Chiến phong câu chuyện tình yêu, 2. Gì đó? Người giết người. Thế nhưng ồn ào thanh âm lại để cho Tiểu Thanh Nhi ngừng tiếng khóc. Dù sao cũng là theo sinh hoạt tại khu dân nghèo nữ hải, mặc dù hôm nay sự tình nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, thế nhưng bình thường khổ nạn hay là để cho nàng biến hóa rất kiên cường. Vừa nghe có người nói giết người, Tiểu Thanh Nhi liền kịp phản ứng. Tiểu Thanh Nhi ngươi không có bị thương chứ? Chiến phong đối với Tiểu Thanh Nhi mà nói, giống như là làm như không nghe thấy, vừa nhìn thấy Tiểu Thanh Nhi nói chuyện, Chiến Phong liền không kịp chờ đợi vấn đạo Tiểu Thanh Nhi có hay không bị thương. Tiểu Phong, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi có phải hay không giết người? Tiểu Thanh Nhi hỏi lần nữa, đối với một người bình thường tới nói, giết người coi như là đại sự, càng không cần phải nói giết Lạc Dương Tông người, phải biết mặc dù tại khu dân nghèo loại địa phương này cũng có thể thường xuyên nghe được Lạc Dương Tông đệ tử giết người đi không có bất kỳ sự tình tin tức. Hiện tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử nhưng giết một cái Lạc Dương Tông người, lúc này Tiểu Thanh Nhi ngược lại càng thêm lo lắng chiến phong an nguy rồi. Một cái người đáng chết mà thôi. Chỉ cần ngươi không việc gì là tốt rồi. Chiến phong khẽ mỉm cười, không chút nào đem giết người sự tình coi ra gì, nhưng là chuyện như vậy rơi vào Tiểu Thanh Nhi trong mắt cũng không giống nhau. Cái gì gọi là ta không việc gì là tốt rồi. Ngươi có chuyện cũng không được a. Đúng rồi. Ngươi giết người nào chúng ta đi nói xin lỗi. Không được. Ngươi giết là Lạc Dương Tông người. Lấy Lạc Dương Tông coi như bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Không được. Ngươi được đi nhanh một chút. Chiến phong còn không có nói một câu, cuối cùng không được Tiểu Thanh Nhi đã nói rất nhiều câu, thậm chí lập tức lau khô trên mặt nước mắt, liền muốn kéo chiến phong đi. Bất quá lấy Tiểu Thanh Nhi lực lượng làm sao có thể kéo động chiến phong rồi. Ngược lại bị chiến phong một cái kéo đến rồi trong lòng ngực của mình. Ta là nhanh hơn điểm đi. Chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi rồi. Đem Tiểu Thanh Nhi ôm trong ngực, Chiến Phong rất nghiêm túc nói. Ngươi nói gì? Nhanh lên một chút. Chúng ta không có thời gian. Nghe nói Lạc Dương Tông người võ công cao cường, muốn không tới một hồi sẽ đuổi tới. Thế nhưng thập phần cuống cuồng Tiểu Thanh Nhi làm sao có thể phân biệt ra được Chiến Phong lời này ý tứ. Ngược lại là càng thêm nóng nảy. Mà lúc này đây Chiến Phong không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Nói như vậy. Tiểu Thanh Nhi. Ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý đi theo ta không? À. Biểu lộ tới rất đột ngột, thoáng cái để cho Tiểu Thanh Nhi có chút không phản ứng kịp, bất quá chờ Tiểu Thanh Nhi khi phản ứng lại sau, toàn bộ gò má trong nháy mắt liền đỏ thành trái táo giống nhau, nhìn qua thoáng là khả ái. Ngươi nói gì? Lúc này nói những thứ này làm gì? Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Tiểu Thanh Nhi thập phần thẹn thùng. Thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải là bởi vì Chiến Phong là một võ giả phỏng trừng đều nghe không tới nàng đang giảng cái gì. Tiểu Thanh Nhi, ta là nghiêm túc. Ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Ít nhất ngươi cho ta một cái đáp án đi. Bằng không ta sẽ không đi. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng Tiểu Thanh Nhi, Chiến Phong cũng là không có cách nào. Hắn cũng biết rõ hiện tại thời gian cấp bách, thế nhưng hắn vẫn muốn biết câu trả lời. Thật ra thì Tiểu Thanh Nhi cái bộ dáng này câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Thế nhưng đối với một cái mới biết yêu nam hải tử tới nói, thật sự là xem không hiểu nữ nhân loại biểu hiện này, càng không cần phải nói Chiến Phong tại Tinh Anh học viện không có học qua vung mội kỹ năng. Bọn họ lao sư Chu Khai càng là một cái tình yêu ngu si. Mà các lao sư khác tựa hồ tại cảm tình phương diện cũng không phải là cái gì cao thủ, làm hiện tại Chiến Phong giống như một cái kẻ ngu giống nhau. Thật tốt. Ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đi nhanh đi. Nhìn Chiến Phong có chút quẫn bách dáng vẻ, Tiểu Thanh Nhi cũng là một mặt trong bất đắc dĩ mang theo cao hứng dáng vẻ đáp ứng. Tốt lắm. Chúng ta đi mau. Nói xong Chiến Phong liền mang theo Tiểu Thanh Nhi chạy như bay ra khỏi thành. Tông chủ không xong. Xảy ra chuyện. Ngay tại Chiến Phong cùng Tiểu Thanh Nhi nói chuyện yêu đương trong khoảng thời gian này, mấy cái báo tin Lạc Dương Tông đệ tử đã chạy trở về Lạc Dương Tông theo Lạc Dương Tông tông chủ hồi báo chuyện này. Nôn nôn nóng nóng giống kiểu gì? Chẳng lẽ ta chính là như vậy dạy ngươi sao? Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Lạc Dương Tông trên đại điện, một mặt hèn mọn đầu tóc bạc trắng lao đầu thập phần khó chịu nhìn trước mắt tên đệ tử này, từ lúc hắn lên làm Lạc Dương Tông tông chủ sau đó, hắn liền muốn thay đổi một hồi tông môn đệ tử bộ kia nhà giàu mới nổi dáng vẻ, nhưng kỳ thật hắn điệu bộ mà càng giống như là một cái bùng nổ nhà. Xem ai khó chịu tiểu đánh người khác, hoặc là giết người khác, thậm chí nhìn Lạc Dương đại điện không đủ vàng son lộng lẫy, riêng là đem phong cách cổ xưa Lạc Dương Tông đổi giống như hoàng cung giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vàng lóng ánh một mảnh. Phải. Tới bẩm báo đệ tử, nhìn thấy có chút tức giận tông chủ có miệng khó trả lời, bọn họ người tông chủ này mặc dù tại trước người biểu hiện giống như là một người tốt giống nhau, nhưng là biết rõ người khác biết rõ, người này chính là một cái người điên, không một lời đồng thời giết người, vốn là thiếu tông chủ ngay tại bên ngoài bị người giết hắn cũng rất nguy hiểm. Nếu là chính mình còn dám không nghe tông chủ mà nói, phỏng chừng lời còn chưa nói hết liền bị giết. Ừ. Nghe được đệ tử đáp, Hồ Hồng Giang lúc này mới hài lòng gật gật đầu, làm trở về chính mình chỗ ngồi chuẩn bị nghe một chút tên đệ tử này có chuyện gì phải nói. Là như vậy. Ngày hôm qua ta cùng thiếu tông chủ ra ngoài, chúng ta nhìn thấy một người đàn bà, khá cùng thiếu tông chủ khẩu vị. Khẩu vị? Hắn có thể có cái gì khẩu vị? Đều là chút ít dòng chi tục phân thôi. Nhưng là đệ tử lời còn chưa nói hết, Hồ Hồng Giang liền trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Mà lúc này trong các đệ tử tâm là buôn hội. Hắn không thật dễ nói chuyện, phải chết. Nhưng là hắn muốn thật dễ nói chuyện có bị cắt đứt. Nếu là tự mình nói chậm để cho đánh chết thiếu tông chủ người kia chạy phòng trường chính mình cũng không có có kết quả gì tốt. Vì giữ được mạng nhỏ mình, đệ tử nghe tông chủ mới vừa đem lời nói xong, liền lập tức nói. Sau đó thiếu tông chủ liền phái chúng ta đi tra nữ nhân này cho tới hôm nay buổi sáng ta mới tìm được. Sau đó thiếu tông chủ liền trực tiếp mang theo chúng ta đến cửa bất quá nhưng tại hành sự thời điểm bị một người đánh chết. Đệ tử sợ mình đánh lại đoạn. Liền một hơi thở cũng không có thở gấp đem tất cả mọi chuyện nói ra. Tuy nhiên lại rước lấy Hồ Hồng Giang bất mãn, hắn lúc nào gặp qua dám nói chuyện với mình người. Bất quá nghe xong đệ tử nói xong sau đó, hắn mới phản ứng được. Ngươi nói con ta chết. Hồ Hồng Giang một mặt không thể tin được. Phải. Đệ tử nơm nớp lo sợ nói. Kia giết con ta kia người. Tại khu dân nghèo. Chúng ta đánh không thắng hắn, không thể làm gì khác hơn là về tới trước bẩm báo. Phòng trưng hiện tại người kia đã chạy. Đệ tử không có dám chậm nói một câu, hắn biết rõ hiện tại tông chủ là đáng sợ nhất. Ừ, rất tốt. Lại dám giết ta Hồ Hồng Giang nhi tử. Ta muốn người này chết không có chỗ chôn. Nói xong Hồ Hồng Giang liền biến mất ở rồi đệ tử trước mặt, tận đến giờ phút này tên đệ tử này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạng hắn cuối cùng bảo vệ. Đáng tiếc là ngay tại hắn mới vừa tùng hoàn khí thời điểm một người nhưng xuất hiện ở phía sau hắn, một trưởng vỗ ra tên đệ tử này liền hóa thành không khí. Con của ta chết. Ngươi không có bảo vệ tốt hắn, nên chôn cùng hắn. Nói xong Hồ Hồng Giang liền lần nữa biến mất tại trên đại điện. Chương 276, Chiến Phong câu chuyện tình yêu, 3. Để mạng lại. Ngay tại Chiến Phong cùng Tiểu Thanh Nhi ra khỏi thành không lâu sau một cái giả nua mà thanh âm bá đạo liền từ Chiến Phong sau lưng chuyển tới. Không cần nhiều lời hai người cũng biết cái thanh âm này nhất định chính là Lạc Dương Tông người. Hơn nữa không thấy người thấy trước hắn tiếng, thậm chí có thể nhanh như vậy đuổi theo, sự mạnh mẽ. Làm người ta sợ hãi, mà Chiến Phong tại nghe được cái này thanh âm sau đó, là hắn biết bọn họ không chạy khỏi. Một hồi ngươi trước chạy, ta tới ngăn lại hắn. Chỉ là nghe người này thanh âm, Chiến Phong liền biết rõ mình không là người này đối thủ, càng không cần phải nói gì đó còn có một cái một điểm võ công đều không biết Tiểu Thanh Nhi. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho Tiểu Thanh Nhi chạy, về phần mình có thể hay không chạy mất, hoặc là chờ đến cứu viện người tới, vậy thì xem vận khí rồi. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Nhi cũng không phải ngu ngốc, nàng đương nhiên biết rõ Chiến Phong gọi hắn đi là vì nàng được. Nhưng khi nhìn yêu quý bởi vì làm cho mình chạy thoát mà đánh đổi mạng sống đại giới mà sống sót, nàng không làm được. Không việc gì. Người trước đi thôi. Ta tự nhiên có biện pháp ngăn chặn hắn. Chiến Phong nhìn Tiểu Thanh Nhi một mặt chịu mến. Không được. Ta không đi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta muốn lưu lại. Mẹ ta kể thích một người sẽ vì hắn bỏ ra tất cả. Ngươi yêu thích ta nguyện ý vì ta bỏ ra tất cả. Chẳng lẽ ta là có thể trơ mắt nhìn người cho ta bỏ ra tất cả sao? Thích là lẫn nhau. Tiểu Thanh Nhi cũng là một mặt quật cường. Nhất là nàng nguyên nhân mới để cho Chiến Phong bị đuổi giết. Ai? Được rồi. Không có thời gian rồi. Ngươi trước tiên tìm một nơi ẩn núp đi. Nếu là một hồi ta đánh không lại hắn ngươi chạy. Ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tiểu Thanh Nhi, Chiến Phong cũng biết rõ mình không thuyết phục được nàng. Coi như là có thể thuyết phục nàng hiện tại cũng không có thời gian tới nói phục hắn. Được. Thấy Chiến Phong cuối cùng đáp ứng, Tiểu Thanh Nhi lập tức liền tìm một cái địa phương ẩn núp vào. Chung quy nàng cũng không phải là ngu si, nàng rất rõ ràng bản thân cái gì cũng sẽ không. Nếu là tại Chiến Phong bên người ngây ngốc tuyệt đối sẽ là hắn gánh nặng. Hừ. Tiểu tử ngươi rất to gan a. Quả nhiên dám giết con ta. Tiểu Thanh Nhi mới vừa ẩn núp đi. Hồ Hồng Giang liền đã đến Chiến Phong trước mặt, bất quá Hồ Hồng Giang lại không có lập tức động thủ. Mà là một mặt phức tạp nhìn Chiến Phong. Ngược lại không phải là nói hắn nhận biết Chiến Phong, mà là coi hắn nhìn thấy Chiến Phong khuôn mặt, một cái hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, Hồ Hồng Giang loại trừ theo bát đại tông môn hoặc là có năng lực cạnh tranh bát đại tông môn thế lực trong tông môn mới nhìn thấy qua trẻ tuổi như vậy đại tông sư. Còn cho tới bây giờ không có nhìn thấy cái khác đại tông sư lại trẻ tuổi như vậy gương mặt. Phán đoán một người thiên phú nếu là không có biện pháp gì tốt, vậy thì theo niên kỷ của hắn cùng thực lực đến xem. Càng là trẻ tuổi như NG võ lực cao cường người, thiên phú càng là tốt cũng đại biểu người như vậy thế lực không bình thường. Cho nên Hồ Hồng Giang lúc này mới một mặt phức tạp, nhi tử thù dĩ nhiên phải báo, thế nhưng nếu thật gặp phải một thế lực, vậy hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hừ, có cái gì không dám. Người nhi tử vi phạm pháp lệnh ta đương nhiên giết được. Chiến Phong cũng không phải là Chu Khai, nếu là Chu Khai gặp phải như vậy dài dòng nhân vật phản diện nhân vật nhất định sẽ vỗ tay khen hay, bị giết nhi tử đều như vậy ổn định cùng mình nói. Vừa vặn có thể để kéo dài thời gian, có thể Chiến Phong mấy năm nay có thể tính là thuận buồm xuôi gió, cũng không hiểu giang hồ này lên đường đạo, nói một lời này để cho Hồ Hồng Giang hận không được lập tức đem hắn giết. Tốt tại Hồ Hồng Giang có chút cẩn thận, mặc dù trong lòng nộ khí càng thịnh, thế nhưng cũng không có xuất thủ, ngược lại là lần nữa cô nên nói. Ngươi đến cùng là tới cái kia thế lực, quả nhiên dám giết con ta. Hừ, ra đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tinh Anh Học Viện Chiến Phong. Tinh Anh Học Viện là Chiến Phong trong lòng kiêu ngạo, cho nên vừa nhắc tới cái này học viện, trong mắt của hắn liền tràn đầy kiêu ngạo thần sắc, thế nhưng một bên Hồ Hồng Giang nhưng có chút cau mày. Ngược lại không phải là nói hắn chưa có nghe nói qua Tinh Anh Học Viện, chỉ là Tinh Anh Học Viện danh tiếng cũng không lớn. Hắn cũng chỉ là nghe nói Tinh Anh Học Viện làm qua mấy chuyện lớn, thực lực cụ thể có bao nhiêu, hắn cũng không biết. Thật ra thì Tinh Anh Học Viện danh tiếng vẫn là rất đại, thế nhưng bình thường môn phái nhỏ thật đúng là chưa có nghe nói qua một cái thế lực như vậy, nói như vậy. Tinh Anh Học Viện làm sự tình bất quá chỉ là tại Yến Vân Đế Quốc, biết Tinh Anh Học Viện thực lực cũng là một ít đứng đầu thế lực, bọn họ chỉ cần không nói, người nào lại sẽ biết rõ Tinh Anh Học Viện như vậy thế lực mạnh bao nhiêu, chung quy thế lực cường đại đều có chính mình mặt mũi, người gặp qua cái kia thế lực sẽ ở trước. Mặt người khác khen ngợi thế lực khác cường đại. Hơn nữa Chu Khai cũng không có thật tốt kinh doanh lên học viện tại cấp thấp thế lực danh vọng, mà hắn những lao sư kia mặc dù có thực lực cường đại, thế nhưng cơ bản đều ở trong học viện, làm sao sẽ để cho biết. Yến Tinh Anh Học Viện cường đại bao nhiêu rồi? Coi như là Chu Khai bây giờ muốn mở rộng hắn Tinh Anh Học Viện danh vọng, hắn bên dưới thế lực vì hắn tạo danh vọng người cơ bản đều là tại đám người tương đối dày đặc cao cấp trong thế lực truyền bá, như vậy tiểu thế lực không biết Tinh Anh Học Viện mạnh bao nhiêu cũng hợp tình hợp lý. Được rồi. Chính là ta giết ngươi nhi tử, muốn ta mệnh thì tới lấy đi. Đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều Hồ Hồng Giang, Chiến Phong biểu hiện ra một tấm không biết sợ tinh thần, nhưng nếu là Chu Khai ở chỗ này, nhất định sẽ tức miệng mắng to đứa nhỏ này là một kẻ ngu. Làm một thực lực thấp một phương, bất kể nói thế nào cũng không nên khiêu khích một cái thực lực cao hơn ngươi người. Chứ đừng nói chi là người này vốn là đang suy tư có nên giết ngươi hay không thời khắc mấu chốt, chỉ cần địch nhân không động thủ, chính mình liền không nên chủ động dẫn đến, như vậy vừa có thể chờ cứu viện, có thể suy nghĩ ra đối phó địch nhân phương pháp, muốn tại dạng này một cái ăn thịt người trong trốn giang hồ sống tiếp, suy nghĩ đó là ắt không thể hát. Thiếu, như kế cũng là ắt không thể thiếu, muốn chiến phong xúc động như vậy người, chỉ cần không phải chân heo hào quang bình thường đều không sống qua lương tập. Đáng tiếc là Chu Khai cũng không có ở bên cạnh hắn chỉ đạo hắn nên như thế nào lợi dụng nên lợi dụng đồ vật. Được. Ta đây thành toàn cho ngươi. Vốn là Hồ Hồng Giang nội tâm vẫn là dãy rủa. Trung quy giống như tinh anh học viện như vậy thế lực, không nổi danh, nhưng theo truyền thuyết đến xem, thực lực bọn hắn hẳn không yếu. Hồ Hồng Giang chính mình nội tâm cũng quấn quýt có muốn hay không cho con mình báo thù. Trung quy chọc phải một cái rất cường thế lực, vậy thì không phải là một đứa con trai có thể giải quyết chuyện, nhi tử không có còn có thể tái sinh. Nhưng nếu là chọc không nên dây vào người, đó chính là mạng nhỏ cũng không có. Hồ Hồng Giang nội tâm rất quấn quýt, thế nhưng nghe được Chiến Phong khiêu khích như vậy lời nói sau đó, Hồ Hồng Giang nhịn rất lâu nộ khí cuối cùng bộc phát. Lạc Hà Trưởng. Giờ khắc này Hồ Hồng Giang hoàn toàn quên mất hắn có nhiều cố kỵ, hiện tại hắn liền muốn giết trước mắt cái này ngông của người. Ra tay một cái chính là Lạc Dương Tông truyền thừa vũ kỹ, Lạc Hà Trưởng. Mà nhìn thấy Hồ Hồng Giang xuất thủ, đã sớm có chút chuẩn bị Chiến Phong cũng là chân trái hơi cong. Trong cánh tay phải cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Sử xuất hiện tại hắn sẽ một chiêu mạnh nhất. Kháng Long hữu hối. Chương 277, Chiến Phong câu chuyện tình yêu, 4. Hàng Long thập bát trưởng chính là cực mạnh cương mạnh trường pháp, càng là có đệ nhất thiên hạ trưởng pháp danh tiếng. Sử dụng qua bộ trưởng pháp này, người loại trừ Tống Thanh Thư cái loại này rất rưỡi, cái khác cái kia không phải tiểu thuyết trên thế giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, mặc dù Tống Thanh Thư loại rác dưới này tại tiểu thuyết trong trốn giang hồ cũng không tính là một cái rác rưởi vai phụ. Có thể thấy bộ trưởng pháp này cường đại. Nhưng là cường đại đi nữa trưởng pháp cũng phải phát huy ra hắn tác dụng mới được a. Coi như thiên hạ cường mạnh nhất trận pháp, nhất định phải có cường đại nhất cùng hùng hồn nội khí làm chống đỡ. Phải biết, bất kể là Kiều bang chủ vẫn là Quách thật to, kia hùng hồn nội lực sợ rằng đương thời liền không xê. Có mấy người có thể so sánh. Quân không thấy Kiều bang chủ lực chiến quần hùng quả nhiên không có một chút kiệt lực. Quách thật to một người đối mặt Mông Cổ kỵ binh cũng có thể chạy. Có thể thấy trong những người này lực cường đại, coi như là thất công đến sắp xuống mồ niên kỷ, kia hùng hồn nội lực vẫn có thể theo tu tập nghịch cửu âm lao độc vật liều cái không phân cao thấp. Có thể thấy tu tập Hàng Long thập bát trưởng yêu cầu nội lực phải nhiều cường đại. Hàng Long thập bát trưởng là tốt trường pháp, nhưng là được có một cái dễ sử dụng dùng người, thế nhưng rất rõ ràng Chiến Phong cũng không phải là một cái dễ sử dụng dùng người, thậm chí bộ trưởng pháp này trong tay hắn bị dùng đến còn không có bị vũ nhục rồi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hai người cái bị đẩy lui hết mấy bước, bất quá Hồ Hồng Giang một chút chuyện cũng không có, thế nhưng Chiến Phong lại bị đánh tới hộp máu. Lạc Hà trưởng chẳng qua chỉ là thiên cấp hạ phẩm cùng Hàng Long thập bát trưởng có thể nói một cái thiên một cái địa, thế nhưng Chiến Phong lại bị đả thương, dĩ nhiên như vậy không hoàn toàn quái Chiến Phong, chung quy hai người tại trên thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, muốn là đồng cấp bậc chiến đấu, bằng bộ trưởng pháp này, phỏng chừng không người nào có thể so với. Thật là bá đạo trưởng pháp. Mặc dù Hồ Hồng Giang mới vừa rồi đụng nhau ở trong lấy thực lực tuyệt đối thu được thắng lợi, thế nhưng Hàng Long thập bát trưởng dù sao cũng là Hàng Long thập bát trưởng, đến địa phương nào đều không biết bôi nhọ rồi tên hắn. Hừ, bá đạo sao? Nhưng là cho dù như vậy trưởng pháp vẫn không phải người đối thủ. Chiến Phong một trận bất đắc dĩ, Hàng Long thập bát trưởng thập phần hao phí nội lực, hôm nay đã liên tục sử dụng 2 lần, đối với Chiến Phong như vậy thực lực tới nói, thật sự có chút khó khăn, hiện tại nội lực đã còn dư lại không nhiều. Chiến Phong trong lòng tràn đầy bi thương. Hừ, biết không phải là đối thủ của ta còn dám giết con ta. Chịu chết đi. Hồ Hồng Giang xuất thủ lần nữa, lại vừa là một trưởng vô gia. Cẩn thận. Ở một bên Tiểu Thanh Nhi thấy như vậy một màn trong lòng căng thẳng, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, thế nhưng Hồ Hồng Giang sẽ bởi vì này vừa gọi mà buông tha động thủ sao, hiển nhiên không có khả năng. Thậm chí Hồ Hồng Giang một cái tay khác còn thuận tay hất một cái một cỗ lực lượng khổng lồ liền xông về Tiểu Thanh Nhi. Tiểu Thanh Nhi vốn là một cái người bình thường, làm sao có thể chịu ở đây một trường. Thoáng cái đã bị đánh thành trọng thương. Hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi. Mà nhìn thấy một màn này Chiến Phong thì sợ ngây người, trong mắt chỉ còn lại có Tiểu Thanh Nhi hộp máu một màn kia, không chút nào chú ý Hồ Hồng Giang đã đánh tới rồi trước mắt, mắt thấy Chiến Phong tựa hồ cũng không sống nổi, có thể vừa lúc đó một bóng người nhưng chắn Chiến Phong trước mặt. Một trường này vừa vặn đánh vào cái thân ảnh kia trên người, nhưng là người này nhưng chút nào không có một chút chuyện. Ngược lại là Hồ Hồng Giang có chút không thể tin nhìn mình tay, một cỗ toàn tâm đau trong nháy mắt để cho Hồ Hồng Giang kêu lên sợ hãi. A, ngươi là ai? Hồ Hồng Giang vội vàng lui về phía sau một khoảng cách, sau đó có chút khó tin nhìn một chút chính mình tràn đầy máu tươi tay, sau đó vừa liếc nhìn ngăn ở chiến phong trước mặt người, lại là một cái hết sức trẻ tuổi người, hơn nữa vẫn là một cái đại tông sư cấp bậc tiểu cao thủ. Hồ Hồng Giang tâm rơi xuống đáy cốc, hắn như thế cũng không nghĩ tới một người như vậy sẽ xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn hết sức quen thuộc, càng thêm không tưởng tượng nổi là, hai người nhìn dáng dấp đều là thập phần nhân vật thiên tài, chính mình tựa hồ chọc phải không nên dây vào thế lực. Thứ sư huynh ngươi không sao chứ? Không việc gì. Tiểu Lưu nhanh. Mau đem viên đan dược này cho nàng dùng. Lúc này Chiến Phong trong mắt căn bản không có những người khác, một lòng chỉ có Tiểu Thanh Nhi, nghe được Chiến Phong mà nói, Tiểu Lưu ngay lập tức sẽ đem đan dược nhận lấy, bất quá khi hắn nhìn thấy viên đan dược này thời điểm, nhưng kinh hô lên nhất thanh. Sư huynh. Này. Này địa hoàng hoàn nhưng là có thể cứu một mạng người đồ vật ta. Nhìn trong tay đan dược Tiểu Lưu có chút không dám tin tưởng. Mỗi một đệ tử xuống núi trước Chu Khai đều đã cho bọn họ một ít vật bảo mệnh, giống như là cho Tiểu Lưu chính là thiên cấp thượng phẩm nhuyễn vị giáp, chính là cực tốt phòng ngự binh khí, trừ phi là đế cấp binh khí, nếu không đừng mơ tưởng phá vỡ nhuyễn vị giáp phòng ngự, nếu không mới vừa rồi Tiểu Lưu cũng không dám cứng rắn ngăn lại Hồ Hồng Giang một trường, mà Chu Khai cho Chiến Phong chính là một quả đan dược, chính là Tiểu Lưu trên tay viên thuốc đó, địa hoàng hoàn. Tại Chu Khai quầy bán đồ lặt vặt chung có rất nhiều đan dược. Thế nhưng rất nhiều đan dược đều là tăng thực lực lên hoặc là thay đổi thể chất. Đan dược. Thế nhưng duy chỉ có mấy loại đan dược không phải, mà là dùng để cứu mạng đan dược, mà địa hoàng hoàn chính là một cái trong số đó. Đừng xem địa hoàng hoàn nhan sắc nội liễm, không giống những đan dược khác giống nhau tràn đầy mùi thơm, thế nhưng địa hoàng hoàn lại có thể treo ở một người mệnh. Hơn nữa còn là bất kỳ cấp bậc người. Phải biết càng là cứu mạng đan dược càng là chân quý, huống chi là cứu bất kỳ cấp bậc người. Như vậy đan dược muốn nghĩ cũng biết hắn chân quý, nhưng là mình sư huynh quả nhiên không chút do dự liền lấy ra, có thể không để cho Tiểu Lưu kinh ngạc sao. Không có thời gian rồi. Ta tới. Thấy Tiểu Lưu một mặt đờ đẫn, Chiến Phong lại đem đan dược từ nhỏ Lưu trong tay đoạt lại, sau đó chạy đến Tiểu Thanh Nhi bên người, muốn đem đan dược cho nàng ăn vào. Hừ. Muốn cứu người vậy có dễ dàng như vậy. Mặc dù đối với ở Tiểu Lưu xuất hiện để cho Hồ Hồng Giang cảm thấy sợ hãi, thế nhưng Khai cũng không quay đầu mũi tên. Hiện tại cũng không phải là sợ hai thời điểm, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết hai người này, chung quy hiện tại còn không có ai biết chuyện này, nói không chừng hắn đã giết người còn có thể chạy, hơn nữa hắn đã đem người làm cho bị thương, hắn cũng không tin những người này sẽ bỏ qua cho hắn, ôm như vậy trong lòng Hồ Hồng Giang quả quyết xuất thủ. Lại vừa là một trưởng vỗ ra, xông thẳng Chiến Phong mặt, thế nhưng Tiểu Lưu cư ở bên cạnh nhìn, làm sao có thể để cho Hồ Hồng Giang tùy tiện ra tay rồi, ngay lập tức sẽ chắn Hồ Hồng Giang trước mặt. Tiểu Lưu nắm giữ nhuyễn vị giáp không một chút nào sợ Hồ Hồng Giang một trường này, dĩ nhiên nhuyễn vị giáp cũng không phải vô địch, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ một phần thân thể, thế nhưng Hồ Hồng Giang nhưng không biết, vừa nhìn thấy Tiểu Lưu lại phải đem hắn một trường này cản được, hắn lập tức một cái biến chiêu, biến trưởng thành chảo, một cái liền đem Chiến Phong tay bắt lại, vừa vặn chính là Chiến Phong tay trái, vốn là tay trái chính là người yếu nhất một cái tay, hơn nữa Chiến Phong bây giờ căn bản không có còn tay dư lực, liền trơ mắt nhìn Hồ Hồng Giang kéo một cái, đem Chiến Phong toàn bộ cánh tay kéo xuống. Chờ đến Tiểu Lưu kịp phản ứng, muốn xoay tay một trường, Hồ Hồng Giang đã lui ra ngoài thật là xa, căn bản không có thương tổn đến hắn một điểm. Mà Chiến Phong mặc dê, u bị xé đứt một cánh tay, nhưng hắn vẫn cố nén trên tay đau đớn đem trên tay mình đan dược cho Tiểu Thanh Nhi ăn vào. Chương 278, Chiến Phong câu chuyện tình yêu, nam. Bất quá bởi vì thương thế quá nặng, máu vết thương cũng không có ngừng lại. Cố nén đau Chiến Phong đang đút rồi Tiểu Thanh Nhi địa hoàng hoàn sau đó liền té xỉu. Nhìn thấy Chiến Phong té xỉu Tiểu Lưu cũng là cuống cuồng. Mặc dù Tiểu Lưu trên tay cũng có đan dược, hơn nữa hắn cũng muốn trợ giúp Chiến Phong, nhưng lúc này Hồ Hồng Giang làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Còn không có đợi hắn xoay người, Hồ Hồng Giang lại xuất thủ, nhưng khi hắn xoay đầu lại thời điểm, hắn rồi lập tức thu tay lại, rất rõ ràng hắn chính là muốn ngăn chặn Tiểu Lưu. Tin tưởng ta, nếu là hắn đã chết ngươi sẽ chết rất thảm. Tiểu Lưu rất tức giận. Thế nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Hồ Hồng Giang chính là vì ngăn chặn hắn, nữ nhân kia tại phục rồi đan dược sau đó, tình huống tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn còn không có tỉnh, mà Chiến Phong huyết còn không có ngừng lại, Hồ Hồng Giang làm như vậy chính là vì kéo chết Chiến Phong. Mà đối mặt thực lực cường đại Hồ Hồng Giang Tiểu Lưu bây giờ trong lòng cũng là rất thấp thỏm, nếu là Chiến Phong còn rất tốt, hai người sử dụng trận pháp có lẽ còn có thể đánh một trận, thế nhưng Chiến Phong đã không có năng lực chiến đấu, coi như mình nắm giữ nhuyễn vị giáp hắn cũng lo lắng. Trung quy nhuyễn vị giáp cũng không phải vật năng, nếu như bị Hồ Hồng Giang phát hiện hắn nhờ lưỡi. Xê điểm, phỏng trừng hắn cũng không đi được. Hiện tại Tiểu Lưu cũng biết chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Chết rất thảm. Hừ. ta xem các ngươi mới có thể chết rất thảm. Hồ Hồng Giang ánh mắt biến đổi, lập tức xuất thủ, hiện tại hắn là quyết tâm muốn giết hai người, cho nên hắn cũng không có gì cố kỵ rồi. Bất quá Tiểu Lưu Trung Quy cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ người trước mắt này mình là không đánh lại, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng tương đối đần phương pháp, dùng để thương đổi thương phương thức tới đánh, Trung Quy trên người nhuyễn vị giáp phòng ngự, sử dụng như vậy phương pháp có lẽ còn có thể đổi về một chút hy vọng sống, thế nhưng Hồ Hồng Giang cũng không đần, tại phát hiện Tiểu Lưu sử dụng lấy thương đổi thương chiêu thức thời điểm, đều lập tức kéo chiêu hay hoặc là né tránh, dù sao thì là không cùng Tiểu Lưu lấy thương đổi tê. Hương, điều này làm cho Tiểu Lưu tràn đầy bất đắc dĩ, dù sao mình cũng không phải là Hồ Hồng Giang đối thủ, trên thực lực chênh lệch khiến hắn không có quyền chủ động. Hồ Hồng Giang không tiến công, hắn liền Hồ Hồng Giang quần áo đều không sờ tới, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Có bản lãnh không muốn tranh A. Tiểu Lưu thật sự sinh khí. Hắn muốn dùng phép khích tướng. Hừ, ta không đốc. Bất quá ngươi muốn ta không tránh ta đây không tránh cũng có thể. Nói xong Hồ Hồng Giang xuất thủ lần nữa, bất quá lần này Hồ Hồng Giang trực tiếp liền hướng Tiểu Lưu nửa người dưới công tới. Mà vừa nhìn Hồ Hồng Giang tấn công chính mình nửa người dưới Tiểu Lưu lập tức né tránh, không chút nào mới vừa rồi cái loại này lấy thương đổi thương đấu pháp. Hừ, quả nhiên. Mặc dù không biết trên người của ngươi có bảo vật gì, có thể chống đỡ ta đả kích, bất quá rất rõ ràng ngươi vật này không ngăn được ngươi nửa người dưới. Bất quá không liên quan. Chỉ cần ta đưa ngươi giết cũng biết trên người của ngươi rốt cuộc là bảo vật gì rồi. Hồ Hồng Giang lộ ra cao hứng vẻ mặt. Giống như Hồ Hồng Giang như vậy lão giang hồ bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kinh nghiệm đối địch đều không phải là Tiểu Lưu như vậy mới ló đầu giang hồ tiểu hà mẹ có thể so sánh. Mấy lần sau khi giao thủ hắn liền phát hiện Tiểu Lưu khác thường, chung quy cái thế giới này có vượt cấp chiến đấu năng lực người hắn còn chưa từng thấy qua, thần kỳ đến có thể võ trang toàn thân ngăn trở đạo tông lực lượng võ công hắn cũng chưa từng. Dê thấy qua. Như vậy cũng chỉ có thể là có cái gì thần kỳ bảo vật, thế nhưng bảo vật cũng không phải vạn năng nhất định là có một ít nhược điểm. Rất nhanh Hồ Hồng Giang ngay mới vừa rồi dò xét tính trong chiến đấu phát hiện Tiểu Lưu nhược điểm chính là nửa người dưới. Vậy ngươi sẽ tới lấy đi. Tiểu Lưu đem lời nói rất vẹn toàn, thế nhưng hắn tâm nhưng chìm đến rồi đáy cốc, hắn duy nhất dựa vào đã bị phát hiện, xem ra hắn cũng không đi được. Ta đây thành toàn cho ngươi. Lạc Hà Trưởng. Mới vừa rồi cùng Tiểu Lưu chiến đấu bất quá đều là Hồ Hồng Giang dò xét. Thông qua Tiểu Lưu lóe lên ánh mắt. Hiện tại hắn đã phát hiện Tiểu Lưu bí mật, nhược điểm khẳng định ngay tại hắn nửa người dưới. Nếu biết một điểm này, Hồ Hồng Giang đương nhiên sẽ không nương tay, ra tay một cái chính là hắn lớn nhất dựa vào. Khúc khục. Có thể vừa lúc đó một cái thanh âm vang lên lại để cho Hồ Hồng Giang lập tức dừng tay, thậm chí một luồng hơi lạnh theo chân hắn đáy xông thẳng trái tim của hắn. Cái này ho khan thanh âm không lớn, thế nhưng hắn nhưng thật giống như nắm giữ ma lực bình thường khiến người cảm nhận được một cỗ hèn mọn. Giống như một cái dân bình thường thấy hoàng đế cảm giác giống nhau. Loại cảm giác đó suốt đời khó quên. Đương nhiên rồi. Có cảm giác khác thường cũng không chỉ Hồ Hồng Giang một cái, Tiểu Lưu cũng rõ ràng cảm thấy, bất quá cùng Hồ Hồng Giang cảm giác bất đồng. Tiểu Lưu tại nghe được cái này thanh âm sau đó cảm giác đầu tiên nhưng là hạnh phúc, một loại sống có thể đi xuống hạnh phúc, cái thanh âm này thật sự quá quen. Tiểu Lưu cơ hồ muốn kêu lên sợ hãi, thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh chiến phong còn ở vào nguy hiểm ở trong. Tiểu Lưu lập tức xoay người đem trên người mình đan dược lấy ra, liền này một hồi thời gian, chiến phong máu tươi đã đem chiến phong quần áo nhuộm đỏ, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn nữ nhân kia cũng bị nhiễm đỏ. Lúc này chiến phong đã không có một điểm huyết sắc, Tiểu Lưu tin tưởng nếu là lại trễ một hồi sợ rằng chiến phong mạng nhỏ ly. N không giữ được, Tiểu Lưu không có dám chút nào dừng lại, lập tức đem đan dược cho chiến phong ăn vào. Mới vừa rồi ho khan tiếng đem Hồ Hồng Giang hù dọa gần chết, thế nhưng tại tiếng ho khan đi qua. Loại cảm giác này cũng biến mất theo rồi. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau, để cho Hồ Hồng Giang có loại là ảo giác cảm giác, bất quá vừa nhìn thấy trước mắt ba người tuổi trẻ, Hồ Hồng Giang trong mắt lại lần nữa tràn đầy sát khí, Hồ Hồng Giang hơn 500 tuổi. Hắn cũng coi là sống không thiếu niên rồi, cường đại võ giả hắn từng thấy, thế lực cường đại hắn từng thấy, cái dạng gì âm mưu hắn cũng sử dụng tới. Thế nhưng sợ hãi, hay là hắn đời này lần đầu tiên có loại cảm giác này, mà loại cảm giác này chính là trước mắt ba người này mang cho hắn. Mới vừa rồi loại cảm giác đó hắn không biết cùng ba người này có quan hệ hay không, ngu. Ốn là có quan hệ hắn biết rõ, hắn đã không sống được, chung quy loại cảm giác đó không chỉ có riêng là cảm giác. Đó là một loại cảm giác tử vong. Nhưng là bây giờ hắn không có chết. Nói rõ mới vừa rồi loại cảm giác đó có lẽ là tình cờ, có thể lại không giống như là tình cờ. Nhưng bất kể có phải hay không là tình cờ, Hồ Hồng Giang là thực sự chuẩn bị động thủ. Hắn biết do nếu là tình cờ vậy hắn liền không có nguy hiểm tính mạng, nếu là không là tình cờ, vậy hắn khẳng định chết chắc, nếu là bởi vì loại này tình cờ bỏ qua cho ba người này, Hồ Hồng Giang tin tưởng hắn nhất định sẽ chết. Trung quy có thể bồi dưỡng được như vậy thực lực người tuổi trẻ, bất kể bọn họ có mạnh hay không, ít nhất không phải hắn loại thực lực này có thể đối phó đê. Được. Nếu bất kể như thế nào đều là chết, kia sao không như đụng một cái rồi. Hồ Hồng Giang ở đấy lòng hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào hắn đều muốn trước mắt ba người này chết. Vừa vặn hiện tại duy nhất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người thanh niên kia đang ở cứu chữa một cái khác thanh niên, Hồ Hồng Giang biết rõ cơ hội tới. Nhưng là đây thật là cơ hội sao? Hiển nhiên không phải. Hồ Hồng Giang mới vừa vận khí chuẩn bị động thủ, cái kia khiến người sợ hãi thanh âm lại vang lên. Chương 279, Chiến Phong câu chuyện tình yêu, cuối cùng. Khúc khục. Mà lần này loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, mới vừa rồi Hồ Hồng Giang vẫn chỉ là sợ hãi, nhưng là bây giờ hắn quả nhiên phát hiện mình không động được. Một cỗ khí lạnh trải rộng Hồ Hồng Giang toàn thân, không tới một hồi Hồ Hồng Giang khuôn mặt biến thành màu tím bầm. Khúc khục. Thậm chí tại tằng hắng một tiếng sau đó, tiếp lấy lại vừa là tằng hắng một tiếng. Phúc. Trước hai tiếng ho khan Hồ Hồng Giang đều cảm giác được sợ hãi, cảm nhận được tử vong uy hiếp, mà này lần thứ ba ho khan nhưng trực tiếp đem Hồ Hồng Giang cho đánh ngã trên mặt đất, mà hắn vị trí địa phương đã biến thành một cái hơn 10 thước sâu hô to. Hồ Hồng Giang chặt che bộ ngực mình, một mặt không thể tin được, vẹn vẹn chỉ là hai tiếng ho khan thanh âm liền đem hắn chấn thành trọng thương. Cái này cần là dạng gì thực lực a? Nhưng cái này còn không phải cho Hồ Hồng Giang lớn nhất trúng kích, bởi vì cho đến bây giờ hắn đều còn không có nhìn thấy xuất thủ người. Hắn Hồ Hồng Giang cũng không có cho là mình rất ghê gớm, thế nhưng ngay cả mặt mũi đều không gặp mặt một lần, liền đem một cái đạo tông đả thương. Này thật rất đáng sợ rồi. Hừ, nói thật, ở trong học viện chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn xuất thủ qua. Ngươi vẫn là thứ nhất nhìn thấy hắn xuất thủ người. Ngươi nên thỏa mãn. Nhìn rất là chật vật Hồ Hồng Giang, Tiểu Lưu đem Chiến Phong đỡ lên. Đương nhiên còn có Chiến Phong bên người cô gái kia cũng cùng nhau đỡ lên. Sau đó mặt vô biểu tình nói. Tại Tinh Anh học viện học tập trong mấy năm này, có thể nói là Tiểu Lưu mấy năm này vui sướng nhất rồi vài năm. Tại đế đô thời điểm, tùy thời đều tại lo âu ngày mai có cái gì ăn. Nhưng ở Tinh Anh học viện chỉ phải học tập thật giỏi là được. Ngay cả tỷ tỷ mình bệnh điên cũng ở đây từ từ chuyển biến tốt. Đương nhiên thu hoạch nhiều nhất vẫn là tăng mở mang kiến thức. Lúc trước cảm thấy cửu hoàng tử gia đình chính là cái thế giới này lên người mạnh nhất. Thế nhưng tại học viện hắn mới biết cái gì gọi là làm cường đại. Tiểu Vu Nhi lão sư một cái cũng không có cường đại bao nhiêu lão sư, nhưng là lại có thể đem học viện đại đa số lão sư đùa bỡn đang vỗ tay ở trong. Phong Thanh Dương lão sư, một tay kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa phảng phất trong. Thiên hạ tối đại hóa thân giống nhau. Nhưng những này người mạnh thì có mạnh, thế nhưng bọn họ cường đại vẫn còn có thể nhìn thấy, có thể tại 2 năm trước học viện đột nhiên tới một cái lão sư, một cái bệnh thoi thóp đại soái ca. Ở trên người hắn Tiểu Lưu đã cảm thấy người này thật giống như trong học viện vô dụng nhất lao sư giống nhau, thế nhưng chính là như vậy một cái lao sư tại học viện không có một cái lao sư dám cùng hắn mắt đối mắt, ngay cả bình thường thời gian qua tâm cao khí ngạo Tiểu Vu Nhi lao sư thấy hắn đều là đi trốn. Đi tới học viện không thiếu niên hắn chưa từng thấy qua như vậy một cái lao sư. Học viện tập quán giáo sư phương pháp đều là rất tùy ý, loại trừ một ít lớp phải học, đệ tử có thể đi hướng bất kỳ lao sư thỉnh giáo, nhưng duy chỉ có người viện trưởng. Này không cho phép hướng người lão sư này thỉnh giáo, bởi vì viện trưởng nói, các ngươi yếu như vậy là không có tư cách hướng hắn thỉnh giáo. Lúc trước hắn còn không tin, nhưng là khi nhìn thấy như vậy một cái không ai bị nổi đạo tông cứ như vậy bị đả thương trên mặt đất, không chút nào trả đũa chỗ chống thời điểm, hắn mới biết nguyên lai viện trưởng nói đều là thật, bọn họ xác thực không có tư cách hướng hắn thỉnh giáo, bởi vì hắn thật quá mạnh mẽ. Khúc khục. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu Lưu mới đưa Chiến Phong cùng Tiểu Thanh Nhi đỡ dậy. Một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Lưu trước mắt, nhìn cái này quen thuộc đại soái ca, Tiểu Lưu lập tức cung kính nói: "Không việc gì, tạ ơn lão sư cứu giúp." Lúc trước Tiểu Lưu gọi hắn lão sư thời điểm có lẽ còn có điều bảo lưu, nhưng là bây giờ hắn đúng là chân tâm thật ý la lên. Bệnh hoạn đại soái ca nhìn một cái Chiến Phong, sau đó vừa liếc nhìn Tiểu Thanh Nhi gật gật đầu, sau đó nói: "Nếu không còn chuyện gì rồi chúng ta đi thôi." "Nhưng là lão sư." "Vậy hắn rồi." Nguyên bản Tiểu Lưu còn tưởng rằng người lão sư này sau khi đến sẽ cho bọn họ báo thù, nhưng là hắn nhưng không có gì cả biểu thị liền trực tiếp để cho đi, điều này làm cho Tiểu Lưu có chút kinh ngạc. Hắn sao? Cái này soái nam nhân nhìn một cái vẫn còn trên đất Hồ Hồng Giang. Loại phế vật này giết hắn dơ bẩn tay ta. Nói xong cũng không để ý người đàn ông này rồi, ngược lại là từ từ cất bước tiếp tục hướng phía trước đi, tựa hồ trong mắt hắn người này theo cỏ dại ven đường hoa dại không có gì khác nhau. Có lẽ còn không bằng ven đường hoa dại rồi. Ngươi, khốn kiếp, ngươi mặc dù là một cái cường giả, Thế nhưng ta cũng không phải ngươi như vậy có khả năng làm đủ. Mỗi một võ giả trong lòng đều có một tí kẹo như thế tôn nghiêm, có lẽ có chút thời điểm loại này tôn nghiêm đến chết đều không biết biểu hiện ra, thế nhưng đối với Hồ Hồng Giang loại này không có sinh hy vọng người mà nói, chết có lẽ chính là hắn duy nhất tôn nghiêm, thế nhưng người trước mắt này nhưng ngay cả hắn chết tôn nghiêm cũng không cho. Điều này làm cho Minh biết không phải là người đàn ông này đối thủ Hồ Hồng Giang lên cơn giận dữ. Cường giả cũng không thể như vậy làm nhục người. Làm nhục ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Bệnh hoạn nam tử căn bản không có quay đầu, mà là nhàn nhạt nói một câu. A, chịu chết đi. Có lúc sinh ngược lại so với chết càng đau khổ, hiện tại Hồ Hồng Giang thì có như vậy cảm giác, rõ ràng hắn là muốn sống. Hơn nữa thập phần muốn sống, thế nhưng bị người này một làm nhục sau đó hắn liền một lòng muốn chết rồi. Nếu tử trí lấy Minh, Hồ Hồng Giang căn bản là không có một điểm cố kỵ, hiện tại hắn liền muốn trở về một điểm tôn nghiêm. Cho nên hắn xuất thủ. Ngay tại Hồ Hồng Giang xuất thủ đồng thời, bệnh hoạn nam tử từ xoay người lại, sau đó trong mắt hơi híp, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cực lớn liền hướng về phía Hồ Hồng Giang tới. Hồ Hồng Giang bất quá mới vừa nhảy lên, này cỗ lực lượng cường đại lại lần nữa đưa hắn ép đến trên mặt đất, mà lần này Hồ Hồng Giang cũng chưa có mới vừa rồi may mà trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Mà mới vừa rồi vùi lấp đi xuống hố to lại làm lớn ra gấp đôi. Phế vật. Học viện chúng ta đệ tử bị ngươi cắt đứt một cánh tay vốn là nên đòi mạng ngươi, thế nhưng hắn thủ không nên là chúng ta những thứ này làm lao sư báo lại. Đi thôi. Bệnh hoạn nam tử khinh thường phẩy một cái liền xoay người rời đi. Tại nghe được câu này sau, Hồ Hồng Giang nộ khí công tâm, trong nháy mắt liền té xỉu rồi. Lao sư. Ngươi bình thường không phải thật. Nhìn không một chút nào muốn bình thường ôn hòa dáng vẻ bệnh hoạn nam tử. Tiểu Lưu không nhịn được hỏi lên, có lẽ tại thế lực khác vấn đề như vậy bình thường đệ tử là không dám hỏi như vậy, thế nhưng tại Tinh Anh học viện liền các đệ tử mục tiêu cuối cùng chính là đánh tới viện trưởng, vấn đề như vậy đương nhiên vẫn là dám hỏi. Thật ôn hòa đúng không? Tại sao bây giờ nhìn đi tới nhưng là một bộ khó lường dáng vẻ? Nghe được Tiểu Lưu mà nói, bệnh hoạn nam tử lại khôi phục ôn hòa nụ cười, tựa hồ vừa mới cái kia người không phải hắn. Phải. Nhìn thấy biến sắc mặt có chút nhanh lão sư, Tiểu Lưu có chút không thích ứng. Ta mặc dù tính khí rất tốt, nhưng là phải là ta các đệ tử bị người khi dễ ngươi cho là ta người lao sư này không tức giận sao. Lại ôn hòa người cũng có sinh khí thời điểm đi. Khúc khục. Nhìn ba đứa hải tử bệnh hoạn nam tử đem chiến phong đỡ tới, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Là. Hắn sở dĩ cái bộ dáng này, chính là bởi vì Tinh Anh học viện đệ tử bị người khi dễ, càng thêm thật đáng giận là mình vẫn không thể đem người này giết đi. Cho nên bệnh hoạn nam tử mới có như vậy biểu hiện. Chương 280, muội muội. Viện trưởng, chúng ta trở lại. Là mấy người trở về đến học viện lúc sau đã đi qua hồi lâu. Nhưng là tại Tiểu Lưu trong mắt vẫn là nhanh bất khả tư nghị, thật ra thì hắn không biết là, bệnh hoạn nam tử toàn lực đi đường, bỏ ra không tới nửa giờ liền chạy tới thành Lạc Dương. Hừ. Nhìn bị thương chiến phong, Chu Khai lạnh rên một tiếng, hiện tại học viện hệ thống tình báo thập phần cường đại, đang lúc bọn hắn mới vừa trở lại học viện thời điểm, Chu Khai cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện. Nhìn chiến phong cái bộ dáng này Chu Khai thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn vì hắn cái gọi là tình yêu vốn là không có sai. Thế nhưng khác các loại không lý trí làm cho mình bị thương lúc này mới Chu Khai tức giận vương. Chu Khai mặc dù sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng nếu là hắn gặp phải chuyện như vậy nhất định có thể kéo tới cứu viện tới, cũng sẽ không chịu như vậy bị thương nặng. Viện trưởng, người xem sư huynh hắn. Nhìn có chút tức giận Chu Khai, Tiểu Lưu có chút không dám nói chuyện. Hắn tới học viện lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Khai cái mặt này sắc. Lại không chết được. Khiến hắn chịu khổ cũng tốt, nếu không hắn học không biết cái gì kêu lưu lạc giang hồ. Đối với chiến phong biểu hiện hắn rất tức giận, học viện nhiều đệ tử như vậy chỉ có chiến phong ra ngoài lịch luyện xảy ra chuyện tiểu ra chuyện. Mấu chốt là hắn đần hại hắn thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng không có, Chu Khai quyết định vẫn là phải khiến hắn nhớ chuyện này. Vậy hắn tay. Rời đi thời gian Tiểu Lưu thuận liền chiến phong bị kéo đứt tay mang theo trở lại, bởi vì Tiểu Lưu biết rõ dựa vào học viện lao sư y y thuật, tay này vẫn có thể tiếp nối. Nhìn chiến phong bị kéo đứt tay, Chu Khai đem hắn cầm đến trên tay mình. Sau đó dùng nội lực dung một cái, chiến phong tay liền biến thành rồi cho bụi. Đây chính là cho hắn lần lịch luyện này ký hiệu. Một cái tay mà thôi, lần sau nếu là hắn còn không biết như thế xông xáo nói chuyện, kia mang về chỉ có thể là hắn thi thể. Giang hồ cũng không phải là dựa vào thực lực tới sông sáo. Ít nhất hắn không có như vậy thực lực. Chu Khai trong lòng đã là sinh khí, lại vừa là thập phần bất đắc dĩ. Chiến phong là hắn một tay nuôi nấng, có thể nói so với những đứa trẻ khác cảm tình sâu hơn. Thế nhưng thông qua truyền về tin tức, Chu Khai biết rõ có lẽ là đoạn đường này tới hắn đều quá thuận lợi, vốn là Chu Khai còn tưởng rằng hắn trải qua gia tộc của chính mình sự tình, biết rõ giang hồ này hiểm ác, thế nhưng Chu Khai đánh giá cao hắn, bất kể là giết người hay là đối với địch hắn đều không có đi qua một chút xíu suy nghĩ. C. Ho nên Chu Khai cũng cho hắn một bài học, một cái khiến hắn suốt đời khó quên giáo huấn. Ngay tại Chu Khai nói xong lời này sau đó, 3 năm không có vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm lại vang lên. Chu Khai theo 3 năm trước đây cũng chưa có nghe được qua thanh âm này, mà Chu Khai cũng rất rõ ràng, bình thường hệ thống có như vậy tiếng nhắc nhở thanh âm đều cùng chính mình học viện, cùng đệ tử mình có liên quan. Đinh. Bởi vì chiến phong câu chuyện tình yêu thành công hấp dẫn Thần Điêu Đại Hiệp chú ý. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cố ý thu làm đệ tử. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở âm chi sau, Chu Khai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, năm con mèo nhỏ cuối cùng đều muốn đi ra bọn họ nhân sinh con đường, bất quá cũng tốt có Dương Quá nhân vật như vậy dạy dỗ chiến phong, Chu Khai tâm cũng rơi xuống. Chỉ là khi nhìn đến vẫn còn đang hôn mê Tiểu Thanh Nhi sau đó, Chu Khai ý tưởng nhưng có chút thay đổi. Hiện đem hai người dẫn đi đi. Bất quá Tiểu Lưu ngươi nhớ từ hôm nay trở đi, cô gái này chết. Là bị Hồ Hồng Giang giết đi. Làm lao sư chạy tới cứu viện thời điểm hắn sẽ không tức giận. Hiện tại Chu Khai bên người liền Tiểu Lưu cùng bệnh hoạn nam tử. Bệnh hoạn nam tử nơi đó Chu Khai không muốn nhiều lời, thế nhưng hắn nhưng phải cho Tiểu Lưu đánh dự phòng châm. À, Tiểu Lưu sững sờ, nữ hải tử này rõ ràng thật tốt viện trưởng tại sao phải đã nói như vậy? À gì đó à? Nói với ngươi nàng chết nàng chính là chết, từ hôm nay trở đi cũng chưa có nữ nhân này rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói lỡ miệng, nếu là ngươi dám nói lỡ miệng cẩn thận ta thu thập ngươi. Chu Khai hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Tiểu Lưu. Mấy người hài tử ở giữa quan hệ hết sức tốt, Chu Khai rất sợ Tiểu Lưu một cái không chú ý nói lỡ miệng. Phải. Nghe được Chu Khai mà nói, Tiểu Lưu bất đắc dĩ đáp ứng, hắn mặc dù không biết Chu Khai rốt cuộc là ý gì, thế nhưng hắn biết rõ Chu Khai thì sẽ không hại chiến phong, cho nên hắn liền bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi. Ngươi đem Tiểu Phong mang về nhà trọ, về phần cô bé này liền ở lại chỗ này đi. A. Tiểu Lưu trong nháy mắt cảm thấy không đúng. 3. Nhưng khi hắn mới vừa loại này ý nghĩ thời điểm, một người dáng dấp thập phần đàn bà xinh đẹp lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn cho hắn một hồi. Sư nương. Nhìn thấy người tới Tiểu Lưu lập tức biến hóa thập phần cung kính, học viện viện trưởng không đáng sợ, thế nhưng học viện viện trưởng phu nhân thập phần đáng sợ, bởi vì nàng bình thường ngược đánh Chu Khai. Cho nên học viện đệ tử thấy Á Thanh đều giống như chuột thấy mèo. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi viện trưởng là người nào? Còn không mau cút đi. Phải. Là, có A Thanh tại, Tiểu Lưu trong nháy mắt cũng chưa có những ý nghĩ khác, có thể có những ý nghĩ khác mới là lạ, có như vậy hung hãn thế tử, dám tìm những nữ nhân khác mới kỳ quái được rồi. Chờ đến Tiểu Lưu sau khi rời khỏi, Chu Khai lấy ra Dương Quá triệu hoán kẹt, đưa hắn chiêu ra tới. Muốn ta mang nàng đi xuống nghỉ ngơi sao? A Thanh đem Tiểu Thanh Nhi ôm trong tay, hỏi thăm Chu Khai ý kiến, mặc dù các đệ tử bình thường nhìn đến A Thanh đủ loại đánh đuổi Chu Khai. Nhưng là vậy cũng là Chu Khai đi tìm Vương Ngự Yên dưới tình huống, bình thường A Thanh vẫn là hết sức ôn nhu là người. Nói tới chỗ này A Thanh 3 năm này biến hóa không thể bảo là không đánh, thời gian 3 năm, nàng đã tăng đến khoảng 1m50 dáng vẻ, thân thể cũng bắt đầu từ từ phát dục, trước ngực cũng có thể nhìn đến một chút lên xuống rồi. Có thể nói hiện tại A Thanh cũng là một cái đại cô nương. Không gấp. Ngươi trước đưa hắn đánh thức đi. Một hồi để cho nàng thấy cá nhân. Rất nhanh tại A Thanh nội khí bên dưới Tiểu Thanh Nhi từ từ tỉnh lại rồi, khi nàng sau khi tỉnh lại, Dương Quá cũng tới báo cáo rồi. Các ngươi là ai? Tiểu Phong rồi. Các ngươi đem Tiểu Phong thế nào? Vừa tỉnh lại liền thấy một cái hoàn cảnh xa lạ, một đám người xa lạ, Tiểu Thanh Nhi đương nhiên cực sợ, bất quá nàng sau khi tỉnh lại nghĩ đến chuyện làm thứ nhất không phải mình an nguy mà là Chiến Phong, hay là để cho Chu Khai cảm giác rất vui vẻ yên tâm, ít nhất Chiến Phong cứu không được sai cô gái trước mắt. Không cần sợ hãi. Tiểu Phong hắn không sao. Chu Khai không nói gì, một bên Á Thanh an ủi Tiểu Thanh Nhi. Thật sao? Mội ngươi nói Tiểu Phong không việc gì thật sao? Vừa nghe đến Á Thanh nói Chiến Phong không việc gì, Tiểu Thanh Nhi trong nháy mắt liền cao hứng, không chút nào rồi mới vừa rồi khẩn trương và sợ hãi. Thế nhưng... Ha ha ha ha. Tiểu Thanh Nhi mà nói lại để cho bệnh hoạn nam tử cùng Chu Khai điên cuồng cười lớn. Á Thanh mặc dù nhìn qua hết sức trẻ tuổi, thế nhưng luận tuổi tác nàng nhưng là có hơn 1000 tuổi rồi. Học viện mỗi một đệ tử cùng lão sư đều là biết rõ. Nhưng là Tiểu Thanh Nhi cũng không rõ ràng, nhìn thấy như thế một người tuổi còn trẻ nữ tử, nàng liền trực tiếp kêu một tiếng muội muội thật sự là để cho Chu Khai không nhịn được cười lớn. Đi tới học viện 3 năm A Thanh còn cho tới bây giờ không có trải qua như vậy lúng túng. A Thanh mặt đều đen rồi. Nhưng là coi như là như vậy A Thanh vẫn là hết sức ôn hòa, không có sinh khí, chung quy nàng sống tuổi tác cũng không nhỏ. Hơn nữa nàng là Chu Khai phu nhân, Chiến Phong sư nương, cho nên coi như hết sức tức giận nàng cũng phải nhịn ở. Chương 281, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Tiểu cô nương, ta đã hơn 1000 tuổi rồi. Dựa theo tuổi tác mà tính ngươi kêu ta một tiếng tổ nãi nãi đều không ăn thua thiệt. Bất quá ta vẫn tương đối thích người khác gọi ta sư nương. Ngươi cũng có thể gọi ta sư nương. Đối với tiểu thanh nhi cách gọi A Thanh là không sinh khí, nhưng là lại tràn đầy bất đắc dĩ mùi vị. À, tiểu thanh nhi một mặt không tưởng tượng nổi nhìn A Thanh, lấy nàng hiểu biết tới nói, nàng xác thực chưa từng thấy qua một cái so với hắn còn cô gái trẻ tuổi quả nhiên sẽ đại nàng nhiều như vậy. Nàng là vợ ta, mà ta là tiểu phong lão sư. Một mực ở bên cạnh Chu Khai cũng nói rồi. Vừa nghe đến Chu Khai nói như vậy tiểu thanh nhi mặt nhỏ đỏ lên, liên quan tới Chiến Phong người nhà tình huống nàng cũng nghe Chiến Phong nói qua, Chiến Phong cũng chỉ có một ca ca, sau đó thân nhất người chính là lão sư hắn rồi. Trên căn bản lão sư hắn thì đồng nghĩa với phụ thân hắn. Cho nên vừa nghe đến Chu Khai nói như vậy, hiện tại hắn coi như là thấy cha mẹ. Đương nhiên sẽ đỏ mặt. Liên quan tới Tiểu Phong cùng ngươi sự tình ta là rất rõ. Thế nhưng hai người các ngươi sự tình ta lại không đồng ý. Thật ra thì đối với Chiến Phong lựa chọn Chu Khai là không muốn can thiệp, thế nhưng nghe được Chiến Phong lão sư là dương quá thời điểm, Chu Khai nhưng muốn can dự. À, Tiểu Thanh Nhi khuôn mặt trong nháy mắt thì trở nên trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới Chu Khai quả nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì rồi hả? Cái gì gọi là không đồng ý a? Đều là nữ nhân nhìn thấy Tiểu Thanh Nhi cái bộ dáng này A Thanh đối với Chu Khai can thiệp thập phần không đồng ý. Ai? Vừa nghe đến A Thanh nói chuyện Chu Khai liền nhức đầu, này cũng 3 năm qua đi rồi, Chu Khai tu luyện cũng coi là rất khắc khổ, đều đã tiểu thánh vị thực lực, nhưng là đối với A Thanh cái này đại thánh vị vẫn không có biện pháp, cho tới bây giờ Chu Khai chỉ cần đến gần tàng kinh các hắn cũng có bị A Thanh cho thu thập. Làm hiện tại Chu Khai tại toàn bộ trước mặt lão sư không có chút nào uy nghiêm có thể nói. Ha ha ha. Vừa nhìn thấy Chu Khai ăn quả đắng dáng vẻ, bên cạnh bệnh hoạn nam tử lộ ra một mặt nụ cười, đến lúc đó Dương Quá không có phản ứng gì, chung quy Dương Quá mới đến học viện, căn bản không biết hai người quan hệ. Có buồn cười như vậy sao? Chu Khai hung tợn nhìn một cái bệnh hoạn nam tử. Nghe được Chu Khai mà nói bệnh hoạn nam tử này mới ngưng được tiếng cười, thế nhưng trong ánh mắt nụ cười vẫn là bán đứng hắn, bất quá Chu Khai nhưng cũng không có cách nào, chỉ coi làm không có nhìn thấy. Có đồng ý hay không không phải ta quyết định. Cũng không phải ngươi nói tính, mà là hắn danh sư định đoạt không tính. Vốn là Chu Khai là không muốn giải thích, thế nhưng phỏng chừng hắn không giải thích nhất định sẽ bị A Thanh cho thu thập, cho nên hắn mới nhắc một cái bên cạnh Dương Quá. Có ý gì? Đối với A Thanh nghi vấn Chu Khai không để ý đến mà là nhìn về phía Dương Quá. Nếu là đứa bé này còn đi theo Tiểu Phong bên người, Tiểu Phong còn có thể học được ngươi Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng sao? Nói một chút đến Dương Quá đại gia nhất định sẽ nghĩ đến hắn Ngọc Nữ Tâm Kinh, hắn Cửu Âm Chân Kinh. Hắn độc bộ thiên hạ kiếm pháp, thế nhưng nếu nói là Dương Quá chân chính lợi hại nhất võ công, đó nhất định là đến ý cảnh Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng rồi. Nói khó nghe mà nói, nếu không phải Tiểu Long Nữ xuất hiện, phỏng chừng Dương Quá thành tiểu thậm chí không kém gì độc cô cầu bại thành tiểu. Thế nhưng này Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng tu tập thật sự quá hà khắc. Cần phải dùng tình sâu vô cùng tài năng lĩnh ngộ được cái này trưởng pháp uy lực. Chu Khai sở dĩ muốn can thiệp hai người, thì ra là vì vậy trưởng pháp nguyên nhân. Viện trưởng ngươi cũng biết cái này trưởng pháp đến cùng là thế nào một loại ý cảnh, nếu là Tiểu Phong cùng đứa bé này ở giữa cảm tình thật rất tốt, kia muốn học tập Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng sợ rằng không được. Dương Quá biết võ công rất nhiều, thế nhưng chỉ có này Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng khó khăn nhất học, cũng là hắn cường đại nhất võ công, thật ra thì lấy Dương Quá võ công bất kể là dạng gì võ công dạy cho Chiến Phong vậy cũng là khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Có thể Chu Khai là một lòng tham người, đều tới tay võ công làm sao có thể buông tha. Mấu chốt là hiện tại Chiến Phong có một cái lĩnh ngộ bộ trưởng pháp này cơ hội tốt nhất, cho nên Chu Khai vừa muốn để cho bọn họ tách ra. Vậy được. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Dương lão sư ngươi đi xuống trước đi. Mấy ngày nữa ngươi liền mang hải tử rời đi. Tốt nhất ngươi hiện đưa ngươi Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng dạy cho hắn. Cái khác về sau sẽ dạy. Ta tin tưởng hắn có khả năng rất nhanh học tập đến bộ trưởng pháp này. Cứ như vậy, Chu Khai đem tất cả mọi chuyện đứng yên xuống. Tại học viện Chu Khai mà nói đó là tuyệt đối thánh chỉ, cho dù hiện tại A Thanh còn không có biết rõ này đến cùng là thế nào một chuyện, nàng cũng không có dám vào lúc này ngăn trở Chu Khai. Tốt viện trưởng, nếu là hắn có thể nhanh chóng học tập đến Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng vậy để cho bọn họ lập tức gặp mặt cũng là có thể. Chung quy đến lúc đó đứa nhỏ này còn muốn học tập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nói xong Dương Quá liền chuẩn bị rời đi. Mà Chu Khai cũng là khẽ mỉm cười. Dương Quá trên người võ công. Có giá trị nhất Cửu Âm Chân Kinh ngược lại là hắn yếu nhất võ công, ngược lại thì cái khác võ công càng thêm lợi hại. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn gặp gỡ có liên quan, Dương Quá võ công trên căn bản đều cùng hắn tình yêu có liên quan. Đúng rồi. Thực lực ngươi. Bất quá ngay tại Dương Quá rời đi thời gian, Chu Khai đột nhiên như vậy hỏi một câu, lẽ ra danh sư hệ thống sản xuất danh sư thực lực chắc là tại hạ phẩm đế cấp, thế nhưng Chu Khai luôn cảm giác này Dương Quá thực lực hẳn không chỉ là hạ phẩm đế cấp mới đúng. Ồ, thực lực của ta tại trung phẩm đế cấp. Nói xong Dương Quá hướng Chu Khai gật gật đầu, mà Chu Khai cũng gật gật đầu, hắn mới rời khỏi. Dĩ nhiên Dương Quá thực lực quả thật làm cho Chu Khai có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Dương Quá thực lực quả nhiên có thể so với cái khác danh sư cao, mà hắn suy đoán sự tình cũng là đúng. Dương Quá xác thực rất mạnh. Có lẽ các ngươi vẫn không hiểu ta ý tứ. Ta đây trước tiên là nói vừa mới cái kia Dương lão sư đi. Chờ đến Dương Quá sau khi rời khỏi, Chu Khai lúc này mới giải thích. Dương Quá, tên Quá, chữ đổi chi. Khi còn bé lưu lạc gia hưng, 14 tuổi lúc lấy được Quách Tĩnh nhận được đào hoa đào ở, sau bị đưa tới toàn chân giáo. Lại bị cổ mộ phái tiểu long nữ thu dưỡng, cùng tập ngọc nữ tâm kinh. Sau tương trợ Quách gia, đại chiến Kim Luân Pháp Vương. Lại bởi vì thầy trò yêu nhau kinh thế hai tục, nhiều lần tìm trốn đi cô. Dương Quá tại Tuyệt Tình Cốc ở bên trong thân thể độc hoa tỉnh, lại gặp Quách Phủ chém xuống cánh tay phải, sau chịu thần điêu chỉ đạo học được độc cô cầu bại sóng biển dâng luyện kiếm bí quyết. Sau đó đại chiến toàn trần giáo, tại chỗ cùng sư phụ kết làm vợ chồng. Lại bởi vì Quách Phủ nguyên cớ, thê tử tiểu long nữ kịch độc khó trị đầu nhai. 16 năm sau cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn thần điêu ít. Ông Sáo Giang Hồ, hành hiệp trượng nghĩa, người ta gọi là thần điêu hiệp. Sau lần nữa thấy Tuyệt Tình Cốc đấy tiểu long nữ, tương trợ Quách gia bảo vệ Tương Dương, đánh bại Kim Luân Pháp Vương cùng Mông Cổ Đại Hãn, lại được phong mới ngũ tuyệt Tây Cuồng, làm quen Quách Tương, Trương Tam Phong đám người, cuối cùng quy ẩn của mộ. Chu Khai dừng một chút sau đó nói tiếp. Tại hắn cùng vợ hắn tách ra này 16 năm bên trong, hắn lĩnh ngộ một loại thập phần cường đại trưởng pháp được đặt tên là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Dương Quá từ lúc tiểu long nữ tại Tuyệt Tình Cốc chia tay, võ công ngày dài, mấy năm sau đó, loại trừ nội công tiến hành theo chất lượng bên ngoài, không còn có thể luyện nữa, tâm địa phương trung nhớ nhung tiểu long nữ, dần dần hình tiêu mảnh rẻ. Một ngày tại bờ biển lặng lẽ lập hồi lâu, vô cùng buồn chán bên trong tùy ý quyền đấm cước đá, nhẹ nhàng một trưởng liền đem nham thạch đánh nát bấy. Hắn như vậy suy nghĩ sâu xa, sáng chế ra một bộ hoàn chỉnh trường pháp, xuất thủ cùng tầm thường võ công cực khác, chỗ lợi hại toàn ở nội lực. Hắn đem bộ trưởng pháp này định danh là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, lấy là sông chìm đường phú chung một câu kia ảm đã mất hồn người, duy đừng mà thôi vậy ý. Chương 282, máu chó. Đây không phải là máu chó phim truyền hình. Ta nghe nói Tiểu Phong tại cứu ngươi sau đó hắn liền té xỉu, cho tới bây giờ hắn đều còn không có tỉnh, cho nên hắn căn bản không biết ngươi đến cùng là sống vẫn là chết. Chỉ cần ta vào lúc này lừa hắn nói ngươi đã chết, ta muốn Tiểu Phong tâm cảnh sẽ có biến hóa rất lớn. Chính là học tập Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng thời kỳ cao nhất. Cho nên ta mới không đồng ý các ngươi sự tình. Chu Khai đem Dương Quá cùng Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng lai lịch nói một lần sau đó, mới lần nữa hướng về phía Tiểu Thanh Nhi nói. Thật ra thì các ngươi sự tình ta không muốn can thiệp. Thế nhưng ta hy vọng ta đứa bé này có thể học được tốt nhất đồ vật. Cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta làm như vậy. Chu Khai không có bất kỳ ngữ khí nói đến đây dạng mà nói. Nhưng lúc này nội tâm của hắn nhưng là thập phần khó chịu. Bởi vì kịch TV này xáo lộ hiện tại quả nhiên máu chó phát sinh ở trên người hắn, thế nhưng Chu Khai cũng không khỏi không làm như vậy. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, nếu là qua thời gian này phỏng chừng cũng chưa có tốt hơn cơ hội. Ừ, nghe được Chu Khai mà nói, Tiểu Thanh Nhi sắc mặt cuối cùng tốt hơn rất nhiều, thế nhưng đối với Chu Khai không đồng ý bọn họ sự tình, nàng vẫn là không biết nên làm sao bây giờ. Từ nhỏ hắn chính là một cái cô nhi. Hiện tại nàng mặc dù chỉ cùng Chiến Phong chung sống rất ngắn thời gian, thế nhưng nàng tâm thật ra thì đã giao cho Chiến Phong. Vốn là tránh được một kiếp nàng còn cho là bọn họ có thể ở cùng một chỗ, nhưng là thực tế nhưng là bọn họ vẫn không thể chung một chỗ. Ít nhất đối với Tiểu Phong tới nói tánh mạng hắn trung trọng yếu nhất người không đồng ý, Tiểu Thanh Nhi rất rõ người đàn ông này đối với Tiểu Phong ý vị như thế nào. Vậy ngươi có thể để cho ta nhìn lại liếc mắt Tiểu Phong sao? Chỉ cần lại để cho ta xem liếc mắt Tiểu Phong ta liền an tĩnh rời đi. Sự tình đi về phía giống như máu cho phim truyền hình giống nhau đi về phía, hiền lành Tiểu Thanh Nhi tại trải qua nội tâm rẽ rủa sau đó, cuối cùng vẫn đồng ý Chu Khai ý tứ, nàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi Chiến Phong. Sau đó tìm một cái địa phương an tĩnh một mình sinh hoạt, nhưng khi hắn nói ra lời này thời điểm, Chu Khai mặt đều đen rồi. Nhớ cậy, ta không phải cái ý này có được hay không? Không nên đem ta làm cho thật giống như trong kịch TV mặt xấu mẹ vợ giống nhau được rồi. Cho ngươi nhìn một lần Tiểu Phong không có vấn đề. ta có thể lập tức căn bài. Dĩ nhiên, hắn là không thể thấy ngươi. Một điểm này ngươi là rất rõ. Thế nhưng lại này trước, ta còn có chút mà nói muốn nói với ngươi. Chu Khai sờ một cái chán mình, biểu hiện thập phần bất đắc dĩ. Ta nói không đồng ý hai người các ngươi sự tình, ý tứ là ngươi được cho Tiểu Phong một ít thời gian khiến hắn có khả năng đi học tập ảm nhiên tiêu hồn trường, không phải nói cho ngươi đi có được hay không. Không nên làm cho ta giống như một cái xấu gia trưởng, cho các ngươi sinh ly tử biệt có được hay không. Cái này cũng không phải là tám điểm ngăn Chu Khai không biết nói gì, không phải là biểu đạt có chút sai lầm sao. Muốn không nên như vậy. Còn có nhường hay không người tốt tốt làm người L. Còn có chính là, cho các ngươi tách ra một đoạn thời gian cũng có chỗ tốt, ít nhất ngươi có thể nhìn một chút Tiểu Phong có thật lòng không thích ngươi. Phải biết ảm nhiên tiêu hồn trưởng ý cảnh tương đối đặc biệt, Tiểu Phong càng là yêu ngươi, vậy hắn tu luyện trưởng pháp độ tiến triển lại càng nhanh. Dĩ nhiên, coi như Tiểu Phong thế tử, ngươi cũng phải hợp với hắn mới được. Bắt đầu từ bây giờ ngươi liền giữ lại học viện học võ công cho đến ngày đó Tiểu Phong đem ảm nhiên tiêu hồn trưởng luyện thành ngươi tài năng xuống núi. Nếu là Tiểu Phong thay đổi tâm, ngươi cũng có thể có buông tha cặn bã năm rồi. Hi! Nghe được Chu Khai giải thích, Tiểu Thanh Nhi cuối cùng phá thế mỉm cười rồi. A Thanh cũng không có tại hung tận trợn mắt nhìn Chu Khai, làm Chu Khai có chút không biết làm thế nào. Nữ nhân chính là như vậy khó hầu hạ. Được rồi. Sự tình cũng nói rõ. Hiện tại ngươi có thể xuống đi nghỉ ngơi. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ ta mà nói, cho đến Tiểu Phong tu luyện thành công trước ngươi nhất định không thể gặp lại hắn. Từ giờ trở đi ngươi liền cẩn thận lại học viện học tập, bất quá vì bảo mật, ngươi cũng chỉ có thể đi theo sư mẫu của ngươi học tập võ công rồi. Nói xong Chu mới nhìn một cái A Thanh. Không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đưa hắn giao cho ta. Ta sẽ đem hắn giáo so với Tiểu Phong cường. A Thanh rất hưng phấn. Ha ha. Ngươi đừng đem nàng giáo giống như ngươi huynh là tốt rồi. Chu Khai bĩu môi. A Thanh thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng đối với nàng tính cách Chu Khai cũng không dám làm nhiều đánh giá rồi. Ngươi nói gì đó? A Thanh sắc mặt tối sầm. Ha ha! Ta không nói gì à? Được rồi. Ngươi mang hải tử đi xuống nghỉ ngơi. Nhìn A Thanh sắc mặt Chu Khai lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt, sau đó đem hai người đưa đi. Ô kìa! Cuối cùng đi! Nhìn thấy hai người rời đi Chu Khai cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha! Nhìn thấy này thú vị một màn bệnh hoạn nam tử cuối cùng không nhịn được cười to lên. Này ngươi đủ rồi. Ha ha. Đáng tiếc Chu Khai mà nói căn bản không tác dụng, bệnh hoạn nam tử căn bản không dừng được. Hiện tại cười đủ chứ. Xéo ngay cho ta. Cho đến nhìn thấy bệnh hoạn nam tử không sau khi cười, Chu Khai mới sầm mặt lại khiến hắn đi. Đương nhiên Chu Khai cũng muốn sớm một chút đuổi theo hắn đi, đáng tiếc không đánh lại người này. Được rồi. Ta đi. Đúng rồi. Đã thương Tiểu Phong người kia ta không có giết hắn. Chu Khai rời đi thời gian chào hỏi để cho bệnh hoạn nam tử không nên giết người, để ngừa bị giết lầm người. Đương nhiên đối với mình đệ tử tính cách hắn vẫn là rất rõ ràng. Chiến Phong cũng không phải là cái loại này gây chuyện hài tử, cho nên Chu Khai sâu hơn tầng ý tứ là để cho chính bọn hắn báo thủ. Bất quá lấy hiện tại Chiến Phong trạng thái phòng trừng có chút khó khăn. Được rồi. Ngươi nói cho Trần Lão Sư một tiếng, khiến hắn thông báo Chiến Vân. Nếu Tiểu Phong không báo được thủ, vậy hãy để cho ca ca hắn tới được rồi. Chu Khai lạnh lùng nói. Phải. Bắt đầu từ hôm nay tinh anh học viện viện trưởng phu nhân sân nhỏ mỗi ngày đều có một cái thanh thúy thanh thanh âm truyền ra. Đáng tiếc là bởi vì A Thanh hung hãn, để cho sở hữu lao sư đối với cái tiểu viện này trùn bước. Về phần Chiến Phong, đang bị cáo biết Tiểu Thanh Nhi tin chết sau đó trở nên thất hồn lạc phách, bất quá Chu Khai lại không có quản Chiến Phong sự tình, chung quy Chiến Phong bên người có cái lại đây người tại, Chu Khai cũng không phải rất lo lắng. Có thể mặc dù có Dương Quá tồn tại Chiến Phong cũng tổn hao rất lâu thời gian mới thích ứng, thế nhưng từ đó trở đi Chiến Phong cả người giống như già rồi mấy chục tuổi giống nhau, không có lấy tiền triều khí, hơn nữa vẫn còn dưới núi đem Chu Khai bỏ phế thật lâu mua cái mông tiệm nhỏ mở ra lên, tựa hồ không chuẩn bị rời đi, lúc trước những danh sư kia động một chút là mang theo hải tử rời đi, ngược lại thì hiện tại Chiến Phong không rời đi để cho Chu Khai có chút không thích ứng. Thế nhưng Chu Khai cũng không có đi hỏi Dương Quá nguyên nhân. Trên thực tế Chu Khai là sợ thấy Chiến Phong, chung quy Chiến Phong hiện tại dáng vẻ rất để cho Chu Khai đau lòng. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách chính là rõ ràng ta tại trước mắt ngươi ngươi nhưng không biết. Nay không chỉ là khoảng cách xa nhất, càng là hiểu rõ nhất khổ sự tình. Cho nên Chu Khai thúc đẩy hết thể các thứ này Chu Khai trong lòng thập phần không dễ chịu, chỉ có thể tránh Chiến Phong rồi. Tốt tại theo Dương Quá phản hồi đến xem, Chiến Phong học tập ảm nhiên tiêu hồn trưởng độ tiến triển rất nhanh, tin tưởng không được bao lâu hai người là có thể gặp mặt. Mà Chu Khai cũng chỉ có thể chờ ngày này đến. Chương 283, trong tâm khảm anh hùng. Sư Minh. Chúng ta thủ tại chỗ này làm cái gì hả? Thành Lạc Dương bên ngoài Trương Bình mấy người đã ngồi thủ rồi đã mấy ngày, dĩ nhiên. Bọn họ cũng biết sớm tại mấy ngày trước Chiến Phong được cứu tin tức, bất quá khi đó bọn họ đã tới Thành Lạc Dương, khi nhận được Chiến Phong được cứu, thế nhưng bị thương Chiến Phong người kia không có giết thời điểm, A Lượng dứt khoát quyết định ở lại Thành Lạc Dương bên ngoài. Cũng chính vì vậy Trương Bình biểu hiện thập phần không có kiên nhẫn, đối với một sát thủ tới nói, kiên nhẫn yêu cầu cực cao. Nhưng là bây giờ Trương Bình biểu hiện vô cùng không có kiên nhẫn, đến cũng không phải nói Trương Bình không có kiên nhẫn, trong quá khứ kia đoạn làm sát thủ trong thời gian, Trương Bình kiên nhẫn nhưng là rất cao. Trung quy đuổi giết người thời điểm, vì tìm một cái cơ hội tốt bọn họ thậm chí sẽ ngây ngốc lâu hơn, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Thế nhưng đây là có mục tiêu ngồi thủ, nhưng bây giờ Trương Bình liền thành gì đó ngồi thủ cũng không biết, đương nhiên lộ ra rất không có kiên nhẫn. Tiểu đồng chí, phải có kiên nhẫn A. Ngươi nhưng là sát thủ A. A Lượng một tấm xem thường Trương Bình dáng vẻ, phải biết A Lượng cũng không phải cái loại này có kiên nhẫn người. Nhưng là trong mấy ngày này, hắn dĩ nhiên không có một điểm oán hận, hiện tại hắn có tư cách nói như vậy Trương Bình. Lượng ca. Tà sư huynh tốt. Đây không phải là ta không có kiên nhẫn có được hay không. Ta chỉ là muốn hỏi một chút chúng ta làm gì ngồi không thủ tại chỗ này a. Hơn nữa, chúng ta ngồi chừng mấy ngày ta cũng không hỏi, hiện tại ta hỏi một chút, như thế biến thành không có kiên nhẫn. Ta thật không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ngươi không nói ta trở về ngoạn ngẫu sơn trang rồi. Ta nhưng là có rất nhiều chuyện. Trương Bình thấy A Lượng vẫn còn vòng vo, thật sự không nhịn được, cho nên lấy lui làm tiến uy hiếp A Lượng. Được rồi. Sư huynh vẫn là nói cho hắn biết đi. Hắn có thể nhẫn lâu như vậy đã rất tốt. Lưu Tinh ở bên cạnh đều có chút không nhìn nổi. Trung quy bọn họ sở dĩ không có nói cho Trương Bình nguyên nhân cũng là bởi vì muốn dò xét một hồi Trương Bình kiên nhẫn. Hiển nhiên hiện tại Trương Bình kiên nhẫn giá trị đã biểu hiện rất cao. Được rồi. Thật ra thì chúng ta chính là vì xem kịch vui. Xem kịch vui. Trương Bình sửng sốt một chút có chút không hiểu. Mà cái khác người thì lộ ra thần bí mỉm cười. Tại bọn họ chạy tới Thành Lạc Dương cứu người thời điểm, học viện đã tới bây giờ tin tức, nói rõ chuyện đã xảy ra, chính bởi vì như vậy A Lượng mới quyết định lưu lại nhìn một hồi cho hay. Chiến Phong thực lực các sư huynh đệ đều rất rõ ràng, thế nhưng chớ quên, Chiến Phong ca ca, học viện ngũ sư huynh Chiến Vân tồn tại. Chỉ cần là học viện lão nhân đều tương đối rõ ràng Chiến Phong cùng Chiến Vân cảm tình là có bao sâu dày, hơn nữa theo học viện chuyển tới tin tức đã nói, Chiến Phong bởi vì thương tâm ở lại học viện, hơn nữa Chiến Phong còn bị đánh gãy một cánh tay. Đối với học viện viện trưởng tính khí sở hữu được đệ tử đều rất rõ ràng, mặc dù hắn bình thường biểu hiện rất ôn hòa, có thể chỉ cần là có người đối với hắn đệ tử làm ra quá mức sự tình, hắn sẽ biến thành một con chó điên. Mà này Lạc Dương Tông động thủ người kia nhất định sẽ bị Chu Khai thu thập. Bất quá Lạc Dương Tông như vậy thực lực, hiển nhiên là không có năn. Dê lực để cho Chu Khai cùng học viện xuất thủ, như vậy có khả năng nhất xuất thủ cũng chỉ có một người. Đó chính là Chiến Phong ca ca. Học viện ngũ sư huynh, Chiến Vân. Kịch hay gì hả? Đương nhiên là nhìn Chiến Vân sư huynh đến cho Chiến Phong sư huynh báo thủ trò hay rồi. Vừa nói tất cả đệ tử đều toát ra tiểu tinh tinh, cực kỳ giống một đám tiểu mê muội. Có thể duy chỉ có Trương Bình nhưng là một mặt mông bức. Trong quá khứ trong 3 năm, Trương Bình căn bản không có ở trong học viện, cũng không biết học viện chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới có thể đối với xem kịch vui sự tình thập phần không hiểu. Mà vẫn không có nói chuyện Lâm Vũ mới theo Trương Bình giải thích. Nguyên lai ngay tại Trương Bình rời đi học viện đi học tập làm sát thủ thời điểm, học viện xảy ra một kiện đại sự. Một cuộc chiến sinh tử. Chu Khai từng tại học viện xuống mệnh lệnh là không cho phép tại học viện tiến hành cuộc chiến sinh tử, càng không cần phải nói học viện giữa đệ tử phát sinh chuyện như vậy, càng cũng không thể xảy ra, trừ phi tiến hành chiến đấu người muốn bị Chu Khai phế bỏ bọn họ võ công, duy nhất có thể bị thừa nhận cuộc chiến đấu này chỉ có một cái, đó chính là Chiến Vân cuộc chiến sinh tử. Chiến Vân cùng Chiến Phong thân thế tại học viện cũng không phải là cái gì bí mật, mà Chu Khai cho Chiến Vân cùng Mã Linh Nhi định ra tỷ đấu tự nhiên cũng không phải là cái gì bí mật, trận chiến ấy có thể nói hấp dẫn học viện tất cả mọi người ánh mắt. Có thể nói đó là năm đó học viện phát sinh lớn nhất một chuyện. Chỉ có như vậy chiến đấu tại làm hai người lúc chiến đấu nhưng làm cho tất cả mọi người thất vọng. Mã Linh Nhi tại bị Chu Khai bắt học viện sau đó, Chu Khai không chỉ không có hành hạ nàng, để cho nàng tại học viện tự do hoạt động. Càng là hướng hắn bảo đảm chỉ cần hắn thắng Chiến Vân để cho nàng rời đi, có thể nói cùng như vậy trạng thái Mã Linh Nhi chiến đấu đối với Chiến Vân tới nói hẳn là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, phải biết khi đó Chiến Vân cũng không phải một cái đại tông sư mà thôi. Cùng Mã Linh Nhi thực lực không phân cao thấp, mà Mã Linh Nhi còn ở trong học viện học trộm được không ít thứ, đương nhiên đây cũng là Chu Khai tỏ ý nàng tài năng học trộm được. Mục tiêu cũng chính là vì hắn đệ tử gia tăng một chút khó khăn, có thể cho. dù như vậy hay là để cho Chu Khai thất vọng. Không phải Mã Linh Nhi đối với cuộc chiến đấu này chuẩn bị thiếu thốn, mà là Chiến Vân quá mạnh mẽ. Cương đại đến lệnh Sở Hữu hít thở không thông. Vốn nên là một hồi long tranh hổ đấu chiến đấu, tại Chiến Vân hai ngón tay cùng nhau, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông liền đem Mã Linh Nhi đánh chết. Có lẽ tại một kiếm ngoài Sở Hữu ngoài ý liệu, tại rất nhiều lão sư trong mắt chiêu kiếm pháp này rất là tinh diệu, thế nhưng Chiến Vân lại không có phát huy ra hắn thực lực chân chính, nhưng là mặc dù như vậy, một kiếm này nhưng để lại cho tất cả đệ tử rất ấn tượng sâu sắc, nhất là A Lượng mấy người, chung quy đương thời thực lực bọn hắn là cao nhất. Nhìn thấy chính mình sư huynh có như vậy thực lực, để cho bọn họ thật sâu sùng bái, cho nên khi bọn họ biết rõ chi, N. Vân có thể phải là Chiến Phong báo thù thời điểm, bọn họ đương nhiên muốn đang nhìn vừa nhìn 3 năm qua đi rồi, trong lòng bọn họ cái kia không ai bị nổi Chiến Vân sư huynh lần này liền cường đại đến dạng gì bước, không biết đối mặt đạo tông loại thực lực này cao thủ thời điểm, có phải hay không cũng có thể một kiếm đưa hắn giải quyết hết. Nói cách khác ngũ sư huynh lại có mạnh như vậy a? Nghe được Lâm Vũ vừa nói Chiến Vân cuộc chiến đấu kia, Trương Bình trong mắt cũng bước lên kim quang. Bất kể là học viện lao sư lợi hại đến mức nào, tại đại đa số đệ tử trong mắt bọn họ đều không biết sùng bái, có chỉ là tôn kính, chỉ có đồng bối lộ ra thực lực cường đại thời điểm, bọn họ mới có thể lộ ra sùng bái, đó chính là bọn họ cả đời theo đuổi mục tiêu. Đương nhiên, cho nên muốn xem vị sư huynh này thực lực cường đại, ngươi nhất định phải kiên nhẫn chút. Đối với A Lượng loại này kiên nhẫn giá trị cực thấp người mà nói, hắn đều có thể kiên trì chừng mấy ngày, có thể thấy Chiến Vân tại trong lòng bọn họ địa vị. Sư huynh, hắn tới. Ai tới? Mọi người ở đây vẫn còn hoang tưởng Chiến Vân đến báo thù thời điểm cảnh tượng lúc, Lưu Tinh lại đột nhiên nói chuyện. Ta thảo. Tên khốn kia như thế cũng tới. Làm nhìn cách đó không xa cảnh tượng thời điểm, A Lượng không nhịn được sổ một câu thô tục. Chương 284, chó thấy dê. Ở trên thế giới này có quang minh sẽ có hắc ám, hữu tình lữ sẽ có vợ chồng bất hòa, có bạn thì có địch nhân. Mà A Lượng tại học viện địch nhân cũng chỉ có một, đó chính là Chu Khai mang về cái kia Lang Hải. Thật ra thì đứa bé này tại Tinh Anh học viện vẫn có bằng hữu. Tỷ như trước mắt mấy người loại trừ A Lượng quan hệ cũng còn không tệ, nhưng là duy chỉ có A Lượng cùng hắn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trong 3 năm hai người thậm chí còn xảy ra nhiều lần va chạm. A Lượng là một cái thập phần vui mừng tội người, hắn thích kết bạn. Mà Lang Hải vừa vặn cùng A Lượng hoàn toàn ngược lại. Hắn liền không thích cùng người sống chung một chỗ, không thể nghi ngờ này chính là một cái đối với sẽ cọ sát ra tia lửa chính phú. Tự nhiên hai người sẽ không có hảo cảm, hai người vừa gặp phải nhất định sẽ bấm lên, cũng còn khá học viện không cho phép đánh nhau, nếu không hai người không biết đánh bao nhiêu hồi. Ú a, đây không phải là Chu chó sao? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn mang theo một đám chó sói đi tới trước mặt nam tử, Á Lượng một mặt vẻ khinh bỉ. Lang Hải vốn là không có tên, nhưng là Chu Khai cho hắn lấy tên là Chu Lang, mà Chu Lang là người thứ nhất bị Chu Khai đặt tên đệ tử, cũng là một người duy nhất, điều này làm cho giống vậy không có tên Á Lượng hết sức ghen tị, cho nên Á Lượng một mực cùng Chu Lang không hợp nhau phương diện này cũng là rất muốn nhất nguyên nhân. Hắn cũng giống như có một cái tên. Mặc dù Chu Khai đặt tên tài nghệ thật rất kém cỏi. Ha ha. Đối với A Lượng gọi mình Chu cho Chu Lang một chút cũng không lộ vẻ gì, tựa hồ cái này cùng hắn không có quan hệ gì giống nhau. Một câu ha ha đi qua liền căn bản không để ý tới A Lượng. Thảo, hỏi ngươi lời nói, ta mà là ngươi sư huynh. Ngươi liền đối xử với ngươi như thế sư huynh sao? Cẩn thận ta thu thập ngươi. Thấy Chu Lang như vậy một cái thái độ, A Lượng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Đây cũng là A Lượng thập phần chán ghét Chu Lang địa phương, vĩnh viễn đối với A Lượng lạnh nhạt. Nếu là Chu Lang đối với người khác như vậy thì coi như xong đi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Chu Lang đối với người khác hoàn toàn không có loại phản ứng này, duy chỉ có đối với A Lượng như vậy. Ngươi hỏi ta liền muốn đáp sao? Học viện hiện tại sư huynh là Chiến Phong sư huynh, chờ ngày đó ngươi có thể làm học viện tất cả đệ tử chủ lúc, ngươi hỏi ta gì đó ta phải trả lời ngươi. Chu Lang dừng dưng một tiếng, sau đó sờ một cái bên cạnh mình Lang Yêu. Nếu như nói học viện đệ tử đại đa số đều chỉ có thể coi là Chu Lang bằng hữu, kia Lang Yêu môn chính là Chu Lang thân nhân, không thể rời đi thân nhân. Cho nên Chu Lang bất kể đi tới nơi đó đều nhất định sẽ mang theo Sở Hữu Lang Yêu, cho dù lần này đi ra lịch luyện cũng giống như vậy, hơn nữa Chu Khai còn không có nói gì. A Lượng chán ghét Chu Lang không phải là không có nguyên nhân. Coi như học viện đệ tử, A Lượng vẫn luôn là dẫn đầu nhân vật, mà duy chỉ có Chu Lang lúc nào cũng cùng hắn đối nghịch. Tự mình ở học viện làm một ít chuyện đi ra thời điểm, Chu Lang đều sẽ đi tố cáo, để cho A Lượng thu được không ít trừng phạt. Đương nhiên A Lượng cũng biết rõ Chu Lang sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân, không phải là rút mấy cái Lang Yêu mau sao. Chu Lang giống vậy thập phần chán ghét A Lượng. Chu Lang là một cái chưa nóng người. Trung quy tại hắn tại lang tộc sinh sống rất nhiều năm, hắn mặc dù rất độc, nhưng hắn cũng muốn dung nhập vào học viện sinh hoạt, dung nhập vào nhân tộc trong cuộc sống. Chỉ có như vậy hắn cũng khó khăn dung nhập vào. Trung quy cùng người kết bạn cùng yêu kết bạn thật là khó khăn. Hơn nữa, lang yêu vốn là một loại rất độc yêu tộc. Càng đáng giận là mỗi lần Chu Lang muốn lấy dũng khí kết bạn thời điểm, Á Lượng liền nhất định sẽ làm loạn. Cái này cũng chưa tính. Hắn tìm chính mình phiền toái rồi coi như xong. Còn tìm chính mình coi là thân nhân, coi là sinh mạng một bộ phận lang yêu. Vừa nghĩ tới lang yêu kia thân không phải như vậy đầy đặn lông tóc, hắn khí sẽ không đánh một chỗ tới. Tên. Khốn này không biết lông tóc đối với động vật lông dài trọng yếu bao nhiêu sao. Đây chính là tìm phối ngẫu vũ khí sắc bén A. Bị làm thành như vậy không bị đồng tộc trò cười coi như rất tốt. Nhưng là tại trong mắt người khác, hai người này lại vừa là tương tự như vậy, đều là cái loại này rất tịch mịch người. Nhưng là hai người kết bạn phương pháp nhưng hoàn toàn bất đồng, cho nên hai người cùng những người khác quan hệ cũng không tệ, duy chỉ có hai người quan hệ không được. Này ngươi đủ rồi. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Nghe được Chu Lang mà nói, Á Lượng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Ta cũng nhịn ngươi rất lâu rồi. Hiện tại chúng ta không ở học viện. Ngươi liền không cần nhịn. Chu Lang không có chút nào kinh sợ. Chửi thêm một tiếng. Á Lượng vốn chính là bạo tính khí. Nghe lời này một cái trong nháy mắt liền không nhịn được. Lập tức đem tay áo cho vén lên liền muốn động thủ. Còn bên cạnh mấy người vừa nhìn tình hình không đúng, lập tức đưa hắn kéo lại. Vung ta ra. Ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ một chút tên hôn đàn này, hắn quá không coi ta ra gì rồi. Rất đáng hận rồi. A Lượng là thực sự tức giận, mấy người kéo đều rất cố hết sức, nhưng là Chu Lang nhưng vẫn lạnh nhạt đứng, chút nào một chút cũng không có đem A Lượng coi ra gì. Được rồi. Các ngươi gây rối đủ chưa? Cẩn thận ta đem chuyện này nói cho viện trưởng. Lúc này Lâm Vũ đứng dậy. Mà nghe một chút viện trưởng cái từ này, Á Lượng mới tỉnh táo một chút. Bất quá trong mắt nộ khí vẫn không có chút nào tiêu giảm. Hừ. Một ngày nào đó ta sẽ thu thập ngươi. Ta chờ. A. Chu Lang cười lạnh một tiếng. Mà bên cạnh hắn cho sói cũng là hở ra miệng. Vừa nhìn cũng biết cũng là đang cười nhạo Á Lượng. Trong nháy mắt có chút lạnh tĩnh, Á Lượng vừa giận rồi. Ta đi. Các ngươi thấy chưa? Liền lang yêu đều xem thường ta. Thật lòng không nhịn được. Mấy người khác càng thêm phí sức kéo lại A Lượng rồi. Mà Lâm Vũ cũng là trở nên đau đầu. Hai người này nếu là không có một lần gặp mặt ngừng qua. Tất cả đều là không thoải mái loại người như vậy, không đấp chắc thật rất khó. Đem A Lượng sư huynh kéo xa một chút. Lâm Vũ cũng là không có cách nào. Nếu là không đem hai người kéo xa một chút, một hồi nhất định phải đánh. Nghe được Lâm Vũ mà nói, mấy người vội vàng đỡ A Lượng hướng xa xa đi. Ngươi lại không thể để cho hắn một chút sao? Ngươi cũng không phải không biết hắn tính cách. Chỉ cần ngươi để cho hắn một điểm, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn rất tốt. Nhìn bị kéo xa A Lượng, Lâm Vũ lần này không nói gì nhìn Chu Lang. Hắn không nhận thua ta cũng sẽ không nhận thua. Ai? Nhìn Chu Lang dáng vẻ Lâm Vũ cũng là không có cách nào. Không nói cái này. Ngươi tại sao cũng tới. Chiến phong sự tình rõ ràng cũng chỉ có A Lượng mấy người rõ ràng. Cái này Chu Lang làm sao sẽ tới đây? Tiểu Lưu đem tin tức truyền ra. Hiện tại học viện đệ tử trên căn bản đều biết chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ cần xa gần trên căn bản đều tới. Còn có chút đã vào thành. Ta đi. Cái miệng rộng này. Lâm Vũ lại vừa là trở nên đau đầu. Hắn đều không biết mình nộp chút ít bằng hữu gì. Này Tiểu Lưu miệng cũng quá không đem đóng. Này cũng không tính là chuyện gì tốt. Lúc trước cũng không biết này Tiểu Lưu có này yêu thích ta. Liên như vậy. Nếu bọn họ đều vào thành. Chúng ta đây cũng vào thành đi. Vốn đang tính toán đợi lấy sư huynh cùng nhau vào thành. Nếu tất cả mọi người tới. Như vậy cũng cần thiết ở ngoài thành chờ. Ồ, ngươi xem là sư huynh. Khi thấy chiến vân thời điểm, cả thế giới đều giống như an tĩnh giống nhau. Ngay cả vẫn còn cùng Trương Bình mấy người làm chống lại A Lượng cũng an tĩnh lại. Nhanh, mau cùng lên A. Chương 285, tới. Tông chủ không xong. Hồ Hồng Giang Huệ phải ngồi ở chính mình tông chủ vị lên. Nhìn phía dưới cái kia thập phần kinh hoàng đệ tử, một trận lắc đầu. Nếu là trước kia nhìn như vậy đệ tử, Hồ Hồng Giang nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ một chút tên đệ tử này. Đáng tiếc là hiện tại Hồ Hồng Giang đã không có khí lực đi quản chuyện này rồi. Từ lúc ngày đó bị thương về sau Hồ Hồng Giang cũng chưa có không thể làm gì khác hơn là chính mình thương. Không. Phải nói không có một đoạn thời gian rất lâu, thương thế hắn căn bản không trị hết. Hiện tại liền ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, nếu không phải vì an ổn lòng người. Chỉ sợ hắn đều chuẩn bị bế quan. Được rồi. Chuyện gì à? Nói hết rồi rất nhiều lần. Các ngươi lại không thể tỉnh táo một chút sao? coi như là trời sập xuống không phải còn có tông chủ và các vị trưởng lão sao? Hồ Hồng Giang có chút hận thiết bất thành cương, tựa hồ sở hữu tông môn đệ tử cũng chưa có khiến người hài lòng. Phải là, tên đệ tử này cũng không biết tông chủ xảy ra chuyện gì, cũng không có trừng phạt chính mình, càng không có giống lớn chính mình. Từ lúc mấy ngày trước là thiếu tông chủ báo thù sau đó, vẫn biểu hiện rất không giống nhau. Bất quá tên đệ tử này cũng không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ tự mình nói sai để cho tông chủ giết đi. Liền lập tức nói tiếp, tông chủ gần đây trong thành xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ cao thủ. Trên căn bản đều là tại tông sư trái phải thực lực, các trưởng lão rất sợ những người này sinh sự, đều đi quan sát những cao thủ này đi rồi. Hiện tại các trưởng lão gọi ta trở lại hỏi một chút tiếp theo nên làm gì. Đệ tử cung kính nói, lần này nói chuyện bình hòa rất nhiều. Ai? Nên tới vẫn phải tới. Vừa nghe đến đệ tử trả lời, Hồ Hồng Giang tâm chìm đến rồi đáy cốc. Thành Lạc Dương bất quá là một bên bờ thành thị. Mà Lạc Dương Tông mặc dù là một cái tông môn, nhưng là cùng chân chính tông môn so ra căn bản không ra hồn. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều cao thủ, rất rõ ràng Hồ Hồng Giang biết rõ lần này bọn họ không chạy khỏi. Nhất là cái kia đả thương người khác có nhiều đáng sợ. Hồ Hồng Giang thậm chí cũng không dám trở về muốn một màn kia. Thật sự hắn đáng sợ. Hiện tại có nhiều cao thủ như vậy đi tới Lạc Dương Tông, Hồ Hồng Giang cũng biết rõ mình sống không được thời gian bao lâu. Nếu là hắn còn có thể tiếp tục sống, phỏng chừng cuộc đời này cũng sẽ không nữa có một chút điểm tiến bộ. Một màn này trở thành hắn cả đời này tâm ma. Ngươi đi nói cho các vị trưởng lão, để cho bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi đi xuống trước đi. Hồ Hồng Giang lắc đầu một cái, không có ở cùng đệ tử nói cái gì. Cho tới bây giờ trong tông môn còn không có một người biết rõ hắn bị thương tin tức. Chờ một chút. Truyền lệnh xuống để cho đệ tử nhanh lên rời đi thành Lạc Dương. Nhớ. Nói cho bọn hắn biết. Bất kể Lạc Dương Tông xảy ra chuyện gì, từ nay về sau không muốn trở về đến địa phương này. Hồ Hồng Giang trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng đầy là đau khổ. Làm Hồ Hồng Giang lúc trở về, hắn còn ôm may mắn trong lòng, cho là giống như vậy cao thủ cũng không có giết hắn, mà mình bị đả thương thành như vậy chuyện này hẳn là rồi coi như xong. Nhưng khi nghe được có rất nhiều cao thủ qua lại thời điểm, Hồ Hồng Giang cũng biết hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể để cho tông môn đệ tử rời đi, cho tông môn lưu lại một chút ít mùi lửa. Đi xuống đi. Đệ tử sau khi đi Hồ Hồng Giang mang theo tử trí nhìn toàn bộ tông môn. Đây là bọn hắn Hồ gia bỏ ra vô số đời mới chế như vậy một mảnh trời xuống. Đáng tiếc hôm nay hắn liền muốn tại trên tay mình tan vỡ. Tận đến giờ phút này Hồ Hồng Giang mới nhớ lại hắn vậy không chịu thua kém nhi tử. Hết thể ngọn nguồn đều đến từ đứa con trai này. Hắn bây giờ là hy vọng dường nào hắn mình có thể thật tốt giáo con mình a. Nếu là chính mình không vì mình vậy không chịu thua kém nhi tử báo thủ là tốt rồi. Đáng tiếc hết thể đều đã muộn. Thành Lạc Dương. Đối với phần lớn bình dân tới nói, hôm nay giống như ngày thường giống nhau, đương nhiên cũng có mấy phần lo âu. Chung quy mấy ngày lúc trước Lạc Dương Tông tuyệt đối quý tộc Lạc Dương Tông thiếu tông chủ bị người giết. Chỉ cần là sinh hoạt tại Thành Lạc Dương có chút lâu năm người đều biết, chọc tới một cái Lạc Dương Tông đệ tử hậu quả, càng không cần phải nói giết thiếu tông chủ rồi. Nhưng là mấy ngày nay lạ thường an tĩnh. Đương nhiên còn có một chút biến hóa chính là Lạc Dương Tông đột nhiên xuất hiện đi một tí trẻ tuổi nam nữ nữ. Những nam nữ nữ này đều là chút ít xưa nay chưa từng gặp mặt khổng. Hơn nữa rất rõ ràng đều là chút ít người có luyện võ, thực lực cũng đều không kém. Bất quá đến nơi này bọn họ cũng không có sinh sự, giống như một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Thậm chí bọn họ còn biểu hiện thập phần có lễ phép. Cùng Lạc Dương Tông những tu luyện kia người hoàn toàn khác nhau. Bất quá cái này cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ vẫn là tiếp tục bọn họ sinh hoạt. Mặc dù như vậy sinh hoạt để cho bọn họ có chút lo lắng đề phòng. Gần đây khoảng thời gian này lo lắng đề phòng cũng không chỉ là trong thành Lạc Dương dân chúng bình thường. Lạc Dương Tông tất cả đệ tử cũng qua rất lo lắng đề phòng, bởi vì Lạc Dương Tông thiếu tông chủ chết, cái kia cho dù chết cũng không khiến người tốt hơn thiếu tông chủ. Từ lúc ngày đó tông chủ xông ra muốn cho thiếu tông chủ báo thù sau khi trở về, liền một mực không có tin tức gì rồi. Thậm chí ngay cả lớn tiếng chút thanh âm cũng không có. Phải biết Hồ Hồng Giang thanh âm vẫn luôn là rất khủng bố. Bây giờ không có nghe đến như vậy thanh âm càng khiến người sợ hãi rồi. Cũng không biết cái này có phải hay không trước báo táp yên lặng. Đối với đại đa số đệ tử tới nói bây giờ lúc này phương thức tốt nhất chính là an tĩnh ngây ngốc. Nếu là vào lúc này chọc phải. Tông chủ, phòng trừng muốn chết cũng rất khó rồi. Mặc dù khoảng thời gian này dân chúng bình thường qua lo lắng đề phòng, thế nhưng cũng qua rất thoải mái, chung quy không có Lạc Dương Tông các đệ tử chưa ra tìm phiền toái. Bất kể là Thành Lạc Dương vẫn là Lạc Dương Tông, tựa hồ mấy ngày nay đều biến thành tốt nhất nhưng lại để cho người lo lắng thời gian. Mà ở hôm nay này tất cả mọi thứ đều sẽ có chỗ chấm dứt. Mau nhìn. Là sư huynh. Thật là Ngũ sư huynh tới. Ngay tại hết thảy đều tốt giống như lúc bình tĩnh sau, Lạc Dương sôi trào. Mà lần này sôi trào chủ yếu đám người chính là những thứ kia không biết địa phương nào tới nam nam nữ nữ. Bởi vì bọn họ tâm tâm niệm niệm người kia tới. Cái kia ở trong học viện lưu lại truyền thuyết người nam nhân kia. Làm hai cái mặc lấy trường bào người lúc đi tới sau. Bọn họ liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà hai người kia chính là hôm nay nhân vật chính, Chiến Phong cùng sư phụ hắn vô danh. Ta đi. 3 năm rồi. Sư huynh lại trở nên đẹp trai rồi. Đây là một cái nhìn đến Chiến Vân diện mạo nữ đệ tử phản ứng. Đây chẳng phải là soái. Vậy thì thành thục có được hay không? Đây là một cái nam đệ tử thanh âm. Vô số ánh mắt không ngừng rơi vào trên người hai người. Đương nhiên trừ những thứ này ra đến từ học viện đệ tử ánh mắt, còn có một chút đến từ Lạc Dương Tông đệ tử ánh mắt. Xem ra bọn họ chờ chính là hai người này rồi. Cũng không biết hai người kia rốt cuộc muốn làm gì. Chúng ta căn bản không nhìn ra thực lực bọn hắn, nghĩ đến cũng đúng hết sức lợi hại cao thủ. Không trách tông chủ không để cho chúng ta xuất thủ. Nghĩ đến cũng chỉ có tông chủ có thể đối phó được bọn họ. Lạc Dương Tông môn nhân căn bản không rõ ràng liên quan tới Hồ Hồng Giang chuyện phát sinh, càng sẽ không biết bọn họ hôm nay sẽ một hồi ngập đầu họa. Chương 286, Chiến Vân kéo nhị hồ. Tu hành thật là khổ một chuyện, rất nhiều người không muốn chịu đựng như vậy khổ, cho nên dễ dàng buông tha rồi tu hành, làm cho mình một thân trở nên long đong vô vi, nhưng là đối với Chiến Vân tới nói, khổ như vậy cũng rất vui vẻ. Cho nên mấy năm này tu hành để cho Chiến Vân biến hóa rất mạnh. Tại tu hành trong mấy năm Chiến Vân chính mình học được rất nhiều tại học viện không học được đồ vật. Nhất là loại vật này càng nhiều là một loại nhìn thế giới tu hành, cũng chính là cái gọi là ý cảnh. Bất quá nhân sinh luôn có một ít ngoài ý muốn. Nghe được đệ đệ mình bị đả thương thời điểm, Chiến Vân trong lòng vốn là yên lặng tâm lại có một ít ba động. Nếu như nói Chiến Vân đi theo vô danh bên người học được là một loại rất yêu thích. Kia Chu Khai cùng đệ đệ mình chính là mình duy nhất tiểu ái. Hơn nữa vì loại này yêu Chiến Vân nguyện ý bỏ ra chính mình hết thảy. Cho nên Chiến Vân khi nhận được tin tức sau không có chút gì do dự liền chạy tới Lạc Dương Tông. Dĩ nhiên, đây cũng là Chu Khai mệnh lệnh. Dựa theo Chu Khai ý kiến, tại Chu Khai xem ra nếu là Chiến Phong làm chuyện sai lầm gì bị người thu thập đó là hắn đáng đời, nhưng là Chiến Phong cũng không có làm ra chuyện sai lầm gì, càng thêm khách khí là xuất thủ người vẫn còn so sánh hắn cao một cái cấp bậc, cái này thì để cho Chu Khai có chút tức giận, đồng bối tu hành bị đả thương vậy kêu là tài nghệ không bằng người. Thế nhưng cao một bối ngược sát, như vậy là mấy cái ý tứ. Mà ở tu hành rất lâu Chiến Vân xem ra, cũng là loại này cái nhìn. Hắn mặc dù thương hắn đệ đệ, nhưng hắn biết rõ mình không thể cả đời bảo vệ người em trai này. Không nhìn ra. Người danh tiếng thật lớn. Nhìn chung quanh những thứ kia nam nam nữ nữ, vô danh liếc mắt một cái liền nhận ra những người tuổi trẻ này đều xuất từ tinh anh học viện, bởi vì hắn cũng nhìn thấy qua những hài tử này. Lão sư, ngươi có thể hay không không muốn bắt ta nói đùa a? Nhìn bên người một mặt nụ cười vô danh, Chiến Vân nguyên bản không phải rất bình tĩnh tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nhiều năm như vậy tới, Chiến Vân sở học đến tâm cảnh cùng ý cảnh tất cả đều là chưa từng tên trên người học được. Vô danh không có tận lực đi giáo hội Chiến Vân những thứ này, thế nhưng vô danh liền tản ra loại cảm giác này, để cho Chiến Vân trong lúc vô tình phải đi học tập loại cảm giác này. Dĩ nhiên, nếu không phải vô danh ảnh hưởng, có lẽ nghe được đệ đệ mình bị đả thương tin tức thời điểm, hắn chỉ sợ cũng đã không khống chế được mình. Thế nhưng tại vô danh dưới ảnh hưởng Chiến Vân lộ ra cũng rất bình tĩnh. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Xem ra ngươi lần đó tại học viện biểu hiện thật sự khiến người rất khó quên. Vô danh cũng không có dừng lại ý tứ. Nhưng là một nói tới chỗ này, Chiến Vân tâm nhưng lại rung động lên. Vừa nghĩ tới Mã Linh Nhi, hắn lại luôn là nhẫn không ra nghĩ đến cha mẹ mình, lúc nào cũng nghĩ đến bọn họ chết ngày ấy, lúc nào cũng nghĩ đến cái kia ở bên người đệ đệ. Nếu không phải như vậy làm đánh cuộc bắt đầu thời điểm, Chiến Vân cũng sẽ không một chiêu liền đem Mã Linh Nhi giết đi. Đây là trong lòng của hắn tâm ma, vừa nhìn thấy Mã Linh Nhi hắn lúc nào cũng không nhịn được như vậy. Người ngoài cảm thấy Chiến Vân một lần kia rất khốc, nhưng là ai có thể rõ ràng Chiến Vân trong lòng khổ. Mà nhìn thấy Chiến Vân cái này biểu hiện vô danh nhưng là lắc đầu một cái. Vô danh là một thích an tĩnh người, hắn không yêu mở loại này không phải buồn cười như vậy đùa giỡn, vô danh nói như vậy nhất định là có thâm ý. Tại vô danh xem ra hiện tại Chiến Vân trên căn bản đã đưa hắn võ học học không sai biệt lắm. Nhưng là muốn theo hắn nơi này xuất sư, Chiến Vân nhưng còn thiếu một chút hỏa hầu. Một điểm này hỏa hầu cũng không phải là chỉ Chiến Vân tu vi võ công sai. Thật ra thì liền từ về thiên phú tới nói, hắn cho là trước mắt đứa bé này cũng không so với hắn một cái khác đệ tử bộ kinh vân sai. Mặc dù đứa bé này thiên phú có thể, thế nhưng hắn nhưng lưng đeo cùng bộ kinh vân giống vậy vận mệnh, tồn tại cùng bộ kinh vân giống nhau tâm cảnh. Mà chiến vân sai chính là tâm cảnh tu hành. Bộ kinh vân tâm cảnh đại thành sau đó sự mạnh mẽ thậm chí có thể cùng chính mình không phân cao thấp, càng không cần phải nói dùng long nguyên sau đó. Nhưng là bộ kinh vân loại tâm cảnh này tu vi có gì hắn tình cảm gặp gỡ có liên quan, chiến vân cũng không có như vậy trải qua, điều này cũng làm cho vô danh đang dạy chiến vân phương diện gặp một ít khó khăn. Mấy năm trước chiến vân tu hành đều là vô danh định đoạt, mà bây giờ vì trợ giúp chiến vân tu luyện tâm cảnh, vô danh đều là đi theo chiến vân đi. Rất rõ ràng theo mới vừa rồi chiến vân cái loại này tâm tính biến hóa đến xem, chiến vân còn chưa phải là xuất sư thời điểm. Đi thôi lão sư. Chúng ta đi tìm người kia đi. Ta cũng không muốn làm cho mình bị giống như nhìn khỉ giống nhau nhìn. Có thể chiến vân trung quy đi theo vô danh tu luyện không ít thời gian, có lẽ trên tâm cảnh tu vi vẫn có chút thiếu sót, thế nhưng loại này thiếu sót cũng không phải rất nhiều, rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong, chính là bởi vì chiến vân loại tâm cảnh này có khả năng rất nhanh điều giải qua đến, cho nên vô danh cũng ở đây quấn quýt có phải hay không muốn cho chiến vân xuất sư, vô danh mới có thể thỉnh thoảng đi dò xét chiến vân. Đi. Nhưng là chúng ta cũng không biết ngươi muốn tìm cái kia ở đâu. Nếu không chúng ta hỏi một chút ngươi những thứ này các niên đệ đi. Vô danh khẽ mỉm cười nhìn chiến vân, lấy vô danh thực lực, tại trong thành Lạc Dương bất luận kẻ nào hắn đều có khả năng dễ dàng cảm giác được. Sở dĩ có thể như vậy nói, thật ra thì hắn hoàn toàn chính là vì cho chiến vân một ít nho nhỏ khảo nghiệm, mặc dù những thứ này khảo nghiệm thật không tính là khảo nghiệm. Lão sư, ngươi không thể không nên như vậy a. Ngươi rất ngây thơ a. Ta biết ngươi có thể tìm tới người kia. Nhưng cũng không cần loại này cấp thấp thủ đoạn tới kích ta, để cho ta chính mình triệu ra người kia đi. Chiến vân đi theo vô danh nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ không rõ ràng vô danh về điểm kia tiểu đạo đạo. Liếc mắt liền nhìn ra vô danh điểm tiểu tâm tư kia. Vô danh tiểu tâm tư bị vô tình phơi bày, hắn cũng không có chút nào ngượng ngùng, nhún vai một cái báo cho biết một hồi chiến vân. Ý kia chính là lại nói nếu ngươi lợi hại như vậy. Vậy thì tới đi. Chiến vân có chút không nói gì nhìn một cái vô danh, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái này mới nhìn qua coi như đẹp trai lão đầu, như thế càng ngày sẽ càng ngây thơ. Lúc trước vô danh nhưng là một cái rất nghiêm túc người a. Thật ra thì chiến vân không biết là, chiến vân tại tu luyện đồng thời, vô danh cũng giống vậy tại tu luyện, đối với một cái cao thủ chân chính tới nói, càng là nắm giữ một cái tấm lòng son, đại biểu này thực lực cá nhân lại càng cường. Chiến vân cảm thấy vô danh càng ngày càng ngây thơ chỉ có thể nói rõ vô danh càng ngày càng mạnh. Vô danh cường đại chiến vân là không rõ ràng, chung quanh nhìn bọn hắn người cũng không rõ ràng, nhưng là đối với chung quanh đệ tử tới nói, chiến vân cường đại nhưng là rất rõ. Bao nhiêu người buông tha lịch luyện, ngàn dặm xa xôi chạy đến xem chiến vân chính là nghĩ tại nhìn một chút cái này 3 năm trước đây một chiêu miểu sắt cùng cao thủ cấp bậc ngũ sư huynh, thực lực bây giờ có đến một cái cảnh giới gì. Có phải hay không cũng có thể giống như 3 năm trước đây giống nhau lần nữa diễn ra. Tất cả đệ tử đều tràn đầy mong đợi. Rất nhanh bọn họ lại lần nữa thấy được chiến vân xuất thủ, bất quá chiến vân mỗi lần xuất thủ cũng không phải nhằm vào người nào đó. Có thể mặc dù như vậy, chiến vân cường đại cũng cho sở hữu đến xem đệ tử của hắn mang đến không giống nhau rung động. Chỉ thấy chiến vân tùy tiện tìm một cái thềm đá, sau đó từ trên lưng lấy ra một cái nhị hồ. Tại điều chỉnh thử mấy cái âm chi sau, chiến vân liền bắt đầu kéo nhị hồ. Hơn nữa kéo vẫn là A Bính thành danh khúc hai suối ánh nguyệt. Chương 287, Tinh Anh học viện nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ nghe chiến vân tiếng nhạc vang lên, sau đó mọi người liền cảm nhận được một cỗ cường đại kiếm khí bắt đầu phân tán bốn phía. Không ngừng theo tiếng nhạc khắp nơi phiêu đãng, rất nhanh cái thanh âm này liền truyền đến toàn bộ trong thành Lạc Dương. Hơn nữa không ngừng đâm bị thương một ít có thực lực người. Mà chiến vân kiếm khí cường tuy mạnh, thế nhưng chiến vân cũng không giết người, chỉ là bị thương một số người sau đó liền không nữa đả kích, mà bị chiến vân đả thương những người đó, thấy quỷ dị như vậy hơn nữa lực lượng cường đại ngay lập tức sẽ chạy. Âm nhạc là một loại rất cường đại lực lượng, dĩ nhiên, nếu không phải thư giả sử dụng được, âm nhạc cũng bất quá chỉ là một loại giải trí đồ vật. Rất rõ ràng chiến vân một cái võ giả cho dù kéo ra khỏi hai suối ánh nguyệt này hạng nhất khúc cũng không có lực lượng gì, nhưng nếu là lợi dụng âm nhạc loại này tái thể sử dụng ra kiếm khí, đó cũng không giống nhau. Có lẽ đối với cái này thế giới người mà nói, bọn họ chưa từng thấy qua một cái loại trừ thư giả ngoài ra người lợi dụng âm nhạc sử dụng ra lực lượng cường đại, nhưng là bây giờ bọn họ nhìn thấy. Phải biết lợi dụng nhị hồ sử dụng ra kiếm khí đó cũng coi là lên là vô danh bản lĩnh xuất chúng. Kiếm khí là một loại rất ác liệt lực lượng, chiến vân chưa hề nghĩ tới muốn tổn thương bất luận kẻ nào, bất quá vì tìm ra đả thương đệ đệ mình người kia, chiến vân liền lợi dụng ác liệt kiếm khí bắt đầu hướng bốn phía một ít cường đại lại lén lén lút lút người xuất thủ. Chiến vân không phải ngu ngốc, cho nên hắn biết rõ làm tự mình tiến tới đến Lạc Dương Tông thời điểm, hắn liền nhất định bị Lạc Dương Tông người theo dõi. Lạc Dương Tông người cũng không phải ngu ngốc. Gần đây đi tới thành Lạc Dương người thực lực đều rất cường, chỉ cần tông chủ không ra tay, bọn họ căn bản không có nắm chặt đối phó những người này, cho nên bọn họ lén lén lút lút ẩn nút đi bí mật quan sát hết thảy các thứ này. Như vậy quan hệ vừa ra tới, mặc dù Chiến Vân không biết ai là đả thương đệ đệ của hắn người kia, hắn cũng có thể tìm ra. Bởi vì Chu Khai cho Chiến Vân tin tức đã nói, động thủ là trong thành Lạc Dương mạnh nhất người kia. Cho nên Chiến Vân liền lợi dụng kiếm khí muốn bức ra người này. Xem đi. Bây giờ cùng bọn họ đi không phải có thể tìm được kia người sao. Chiến Vân khẽ mỉm cười, sau đó đem trên tay mình nhị hồ cong lên, liền đi theo những người này. Về phần Vô Danh đã sớm biến mất không thấy. Mà thấy như vậy một màn tinh anh học viện đệ tử chính là một mặt không tưởng tượng nổi. Ta đi. Nghĩ đến không kiếm khí còn có thể lợi dụng âm nhạc sử xuất ra. Đúng a? Quá rung động. Quả nhiên là chúng ta Ngũ Sư Huynh. Ta đi. Ngũ Sư Huynh đi. Mau cùng lên a. Đệ tử không ngừng cảm khái, có thể mặc dù như vậy, khi bọn hắn nhìn thấy Chiến Vân rời đi thời gian, cũng lập tức đi theo. Mới vừa rồi Chiến Vân biểu hiện chẳng qua chỉ là chút thức ăn, tiếp theo chiến đấu mới là bọn họ muốn xem bữa ăn chính. Tông chủ không xong. Những người đó sát tiến tới. Hồ Hồng Giang an tĩnh ngồi ở chính mình tông chủ vị lên lặng lẽ chờ đợi hắn chết, mà chết tin tức rất nhanh thì chuyển tới. Vội cái gì? Ngươi này không có chết sao? Nhìn tên đệ tử này Hồ Hồng Giang tâm chìm đến rồi đáy cốc. Vị đại ca kia, ngươi nói chuyện muốn nói rõ hơn một chút. Cái gì gọi là những người đó giết đi vào? Ngươi phải hiểu được hai cái điểm. Số 1, là ta một người sát tiến tới. Không phải những thứ kia ngươi nhớ. Còn có một chút chính là ta là đi tới. Ta không có giết các ngươi Lạc Dương Tông bất cứ người nào. Cho nên mời ngươi không nên dùng giết cái chữ này. Theo Hồ Hồng Giang thanh âm hạ xuống, một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên, mà cái thanh âm này chính là Chiến Vân thanh âm. Đạp đạp. Kèm theo Chiến Vân tiếng bước chân, Hồ Hồng Giang ánh mắt liền rơi vào từ từ đi tới Chiến Vân trên người, dĩ nhiên. Mặc dù giờ khắc này Hồ Hồng Giang chỉ nghe được Chiến Vân một người tiếng bước chân. Thế nhưng hắn nhưng cảm thụ được, ngay tại cái đại điện này cách đó không xa, mấy chục song tông sư cấp trở lên cao thủ ánh mắt chính rơi vào nơi này. Nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Người đi xuống trước đi. Hồ Hồng Giang nhìn một cái tên đệ tử này, liền khiến hắn đi xuống. Nếu này cũng đã tìm tới cửa. Hồ Hồng Giang cũng biết dựa vào những thứ vô dụng này đệ tử là căn bản không gánh nổi Lạc Dương Tông. Phải. Nghe được Hồ Hồng Giang mà nói, tên đệ tử này lập tức liền chạy ra khỏi đại điện, trên đại điện hai người đều không phải là hắn có thể khiêu khích. Mà hắn dĩ nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó rồi. Dạng này tiểu nhân vật Chiến Vân dĩ nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhìn tại trên chủ tọa Hồ Hồng Giang, qua thật lâu sau Chiến Vân rồi mới lên tiếng. Ngươi chính là cái kia đã thương đệ đệ của ta người đi. Không sai. Ta chính là người kia. Lạc Dương Tông Tông Chủ, Hồ. Không cần nói nhiều. Ta không có hứng thú biết rõ tên ngươi. Trong mắt của ta tên ngươi qua sau ngày hôm nay hẳn là liền không có ích lợi gì rồi. Mà ngươi Lạc Dương Tông có thể hay không lại tồn tại một ngày cũng là cho ẩn số. Nhìn trên chủ tọa Hồ Hồng Giang, Chiến Vân thập phần khinh thường. Mặc dù người trước mắt này bị học viện lao sư đánh thành trọng thương, lấy hắn thực lực bây giờ. Phỏng chừng một cái đại tông sư cũng có thể tiêu diệt hắn, thế nhưng tại Chiến Vân trong mắt, cho dù người này không có chịu bất kỳ thương, hắn cũng có thể giải quyết hết. A, có thể hay không qua được hôm nay thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ta Lạc Dương Tông tôn nghiêm có thể không phải như vậy bị người dẫm đạp lên. Hồ Hồng Giang giận quá thành cười. Mặc dù trước mắt hắn xác thực theo một cái mèo bệnh không sai biệt lắm, thế nhưng hắn Hồ Hồng Giang có hắn tôn nghiêm. Mặc dù chết hắn cũng không thể khiến còn nhỏ nhìn hắn. Còn rất có cốt khí. Nói thật, ngươi muốn là đang đối với đệ đệ của ta xuất thủ thời điểm có loại này cấp trên cốt khí, không bị thương đệ đệ của ta. Phỏng chừng hôm nay ta cũng sẽ không tìm tới cửa. Đáng tiếc khi đó ngươi không có loại này tôn nghiêm. Tinh Anh học viện nguyên tắc vốn là bản thân sự tình tự làm chủ. Vốn là đệ đệ của ta thủ là chính bản thân hắn báo lại. Đáng tiếc bởi vì ngươi duyên cớ để cho ta đệ đệ không thể đi tới nơi này báo thủ, cho nên ta tới rồi. Chiến Vân một điểm vẻ mặt cũng không có nhìn trên chủ tọa Hồ Hồng Giang nói. Đối với Chiến Vân tới nói giết người bản không có có nhiều như vậy mà nói. Thế nhưng Tinh Anh học viện làm việc nguyên tắc là, người không phạm ta ta không phạm người. Đi tới nơi này Chiến Vân mục tiêu C. Cũng chỉ có một đó chính là báo thủ, bất quá thân là Tinh Anh học viện đệ tử, giết người lý do hắn cần phải nói một chút. Đây chính là Chiến Vân trong mắt Tinh Anh học viện nguyên tắc. Đáng tiếc là Chu Khai cũng không biết Chiến Vân nguyên tắc. Mặc dù Tinh Anh học viện làm việc nguyên tắc là người không phạm ta ta không phạm người. Có thể Chu Khai cũng không có nói qua giết người muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là Chu Khai ở chỗ này hắn nhất định sẽ tàn nhẫn phê một phen đệ tử mình. Như vậy quá làm có được hay không? Theo nhân vật phản diện khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc Chu Khai không biết. A, đáng tiếc ta đã động thủ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đến đây đi. Muốn động thủ liền động thủ, ta Hồ Hồng Giang ở chỗ này chờ. Có lẽ Hồ Hồng Giang đối với ngày đó sự tình rất hối hận, thế nhưng hắn biết rõ bây giờ hối hận cũng không hề dùng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cho mình tranh thủ một ít sau khi chết gương mặt. Chờ một chút. Chương 288, ta giống như nhìn một hồi giả chiến đấu. Chờ một chút. Ngay tại Hồ Hồng Giang chuẩn bị lúc động thủ sau, Chiến Vân nhưng ngăn hắn lại. Có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm nhục ta sao? Hồ Hồng Giang lên cơn giận dữ, lúc này hắn còn tưởng rằng Chiến Vân lại phải làm hắn. Bị ngươi đánh vào tông môn, Hồ Hồng Giang có thể nói mất hết mặt mũi, cho nên dù là Chiến Vân một cái nho nhỏ cử động cũng để cho hắn thập phần nhạy cảm. Ta không có nhàm chán như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta Chiến Vân chưa bao giờ khi dễ người. Cầm lấy. Vừa nói Chiến Vân đem một cái màu đỏ đan dược ném cho Hồ Hồng Giang. Huyết phách. Nhìn trên tay đan dược, Hồ Hồng Giang thập phần khiếp sợ. Phải biết như vậy đan dược nhưng là cực kỳ hiếm thấy thánh dược chữa thương, mặc dù hắn hiện tại bị thương chỉ cần ăn vào một viên là có thể khôi phục chính mình thương thế, Hồ Hồng Giang có chút không dám tin tưởng nhìn Chiến Vân. Nếu như ngươi cho là đây là ta hạ độc ngươi cũng có thể không cần. Hừ. Lấy thực lực ngươi muốn giết ta như vậy một cái bị thương người, còn không đến mức dùng loại này thấp hèn thủ đoạn. Nói xong Hồ Hồng Giang trực tiếp đem đan dược cho ăn vào. Sau khi ăn vào, Hồ Hồng Giang lập tức bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mà Chiến Vân không có thừa dịp người gặp nguy, ở một bên lặng lẽ nhìn. Không có phát ra một điểm thanh âm, ngược lại ở bên cạnh những đệ tử kia nhìn thấy một màn này nhưng có chút kinh ngạc. Không nhìn ra cái này, Hồ Hồng Giang ngược lại có chút ít kiêu hùng khí chất. Đáng tiếc hắn chọc phải không nên dây vào người. Ta ngược lại cho là Ngũ sư huynh quá mức nhân tử, đối phó người như vậy nên nhất đao giết đi. Đây là Ngũ sư huynh đạo nghĩa. Há là chúng ta có thể so sánh. Ngược lại cho là bởi vì như vậy Ngũ sư huynh rất có anh hùng khí khái. Chúng ta làm học tập như vậy Ngũ sư huynh. Thấy như vậy một màn, các đệ tử không ngừng phát biểu nhìn như vậy pháp. Đương nhiên những thứ này cái nhìn Chiến Vân là không có nghe được, coi như là nghe được Chiến Vân cũng sẽ coi là không có nghe được, mỗi người đều là cái thế giới này độc lập cá nhân. Cho nên mỗi người tính cách cũng là không giống nhau. Hơn nữa tính tình như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính mình sau này con đường tu luyện. Nếu như tùy tiện cũng bởi vì người khác ngôn ngữ mà động dung, như vậy người này cũng không có trở thành cường giả chân chính tư cách. Được rồi. Đến đây đi. Đang ngồi một lúc sau, Hồ Hồng Giang khôi phục ngày xưa khởi sắc, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng so với lời mới vừa nói lộ ra khí rất đủ, vừa nhìn cũng biết thương thế hắn khôi phục không sai biệt lắm. Được. Chiến Vân cũng không nói nhiều nói nhảm. Bất quá so với Hồ Hồng Giang nhao nhao muốn thử, Chiến Vân thì biểu hiện ổn định rất nhiều, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích. Lạc Hà Trưởng. Thấy Chiến Vân đáp tốt, Hồ Hồng Giang lập tức xuất thủ ra tay một cái chính là mình đắc ý nhất chiêu thức. Lực lượng cường đại cổ động trực tiếp đem chọn cái Lạc Dương Tông chính điện bắn cho hiếm vỡ. Uy lực mạnh quả thực dọa người. Theo lực lượng cường đại nhìn lên, ngày đó hắn đối với chiến phong xuất thủ còn có điều bảo lưu. Dĩ nhiên, hôm nay chiến đấu và ngày đó là không giống nhau. Hôm nay vì cứu mạng hắn cần phải sử xuất toàn lực, hơn nữa hiện tại hắn cũng chính là nội lực cùng thể lực đứng đầu dư thừa thời điểm. Hoa. Tốt lực lượng kinh khủng. Đúng a. Mạnh như vậy lực lượng cũng không biết sư huynh có thể ngăn trở hay không. Ngay cả ở một bên quan sát các đệ tử đều có chút bận tâm, chung quy bọn họ cũng là rất nhiều năm không có thấy Chiến Vân rồi, cũng không biết hiện tại Chiến Vân thực lực mạnh như thế nào. Bất quá chính làm tất cả mọi người đang vì Hồ Hồng Giang một chiêu này cảm thấy không tưởng tượng nổi thời điểm, Chiến Vân cuối cùng động. Chỉ thấy Chiến Vân hai ngón tay cũng vì kiếm chỉ, một cái nhảy tới trong nháy mắt kiếm chỉ liền chỉ đến Hồ Hồng Giang trên trán. Mà Hồ Hồng Giang uy lực to lớn một trường vẫn còn không có đụng phải Chiến Vân liền hạ xuống rồi. Trong lúc nhất thời cả thế giới đều yên tĩnh lại. Sau đó một đạo không lớn kiếm khí liền từ Hồ Hồng Giang cái hót bay ra, Hồ Hồng Giang liền đến ở trên mặt đất rồi. Không có mọi người trong tưởng tượng tỉ thí, cũng không có kinh thiên động địa lực lượng, thậm chí Chiến Vân sử dụng ra một chiêu này, còn không bằng năm đó đối chiến Mã Linh Nhi lúc sử dụng ra một chiêu kia. Phải biết Chiến Vân mặc dù bị tất cả đệ tử nhớ, đúng là hắn một chiêu kia vạn kiếm quy tông. Không thể địch nổi kiếm khí để cho tất cả đệ tử nhớ hắn. Nhưng hôm nay, đồng dạng là một chiêu lấy địch, nhưng liền nhàm chán rất nhiều. Tại rất nhiều đệ tử trong mắt bọn họ là có chút thất vọng. Nếu không phải là bởi vì đây là sinh tử đấu, phỏng chừng đang ngồi đệ tử đều muốn cho là đây là tại đánh giả. Nhưng đại đa số đệ tử ánh mắt cũng không có nghĩa là tất cả đệ tử ánh mắt. Trong đó liền bao gồm tại thành Lạc Dương giữ rất lâu A Lượng đám người. Lúc này mới các thầy giáo theo như lời chân chính kiếm pháp sao. Nhìn Chiến Vân rất có nội liễm, thế nhưng lực sát thương 10 phần chiến đấu. A Lượng đám người không khỏi nghĩ đến bọn họ lao sư nói tới. Ở cái khác ở trường được đệ tử không giống nhau, A Lượng đám người bởi vì là đã xuất sư, cho nên bọn họ tại học viện học tập Chu Khai là cho bọn họ xứng chỉ đạo lao sư. Có những lao sư này chỉ đạo A Lượng đám người ánh mắt tự nhiên không phải những đệ tử này có thể so sánh. Mặc dù một lần kia cùng Mã Linh Nhi chiến đấu giống vậy cho bọn hắn để lại sâu sắc ấn tượng, thế nhưng bọn họ lao sư lại nói qua giống vậy mà nói kiếm pháp này mặc dù là đương thời hiếm thấy kiếm pháp, đáng tiếc tiểu tử này còn không có thực sự hiểu rõ gì đó mới dê. Ý là kiếm pháp. Giống như A Lượng loại này muốn biết cường nhân đương nhiên là đuổi theo những lao sư kia hỏi, gì đó mới gọi là chân chính kiếm pháp. Đương thời Phong Thanh Dương nói một câu nói như vậy khi các ngươi không thấy được hắn dùng ra kiếm khí lúc. Chính là hắn kiếm pháp mạnh nhất thời điểm. Mà A Lượng lưu lại chính là vì nhìn Chiến Vân có phải hay không đạt tới loại cảnh giới đó rồi. Rất rõ ràng tại trong mắt người khác giống như là giả kiếm pháp, tại A Lượng mấy người trong mắt đây mới thực sự là kiếm pháp. Ta đi. Vẫn là một kiếm A. Mặc dù đồng dạng là một kiếm. Thế nhưng cảm giác giống như là nhìn giả kiếm pháp giống nhau. Bất quá này ngũ sư huynh vẫn là cường A. Đương nhiên. Cùng nó nói là ngũ sư huynh cường. Chẳng bằng nói này Hồ Hồng Giang quá yếu. Chiến Vân chiến đấu mặc dù ít nhiều gì khiến người có chút thất vọng, thế nhưng đại đa số người đều hiểu. Loại thất vọng này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Chiến Vân quá mạnh mẽ. Cương đại đến đều không sử dụng đại chiêu. Ẩm. Hồ Hồng Giang ngã xuống. Toàn bộ Lạc Dương Tông chính điện ngược lại cũng xuống. Chiến Phong Thủ cũng báo. Không có chút nào vẻ mặt, cũng không có chút nào dừng lại. Chiến Vân liền đứng dậy rời đi. Đi thôi. Sư huynh rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Rất nhanh đại đa số người cũng đều theo Chiến Vân rời đi mà rời đi. Chỉ để lại A Lượng mấy người. Bởi vì mấy người vẫn còn nhớ mới vừa rồi Chiến Vân một chiêu này. A Lượng đám người đi tới học viện thời gian cũng không ngừng rồi. Hiện tại cũng đúng là bọn họ hấp thu bách gia chi trưởng là về sau thăng cấp làm chuẩn bị thời điểm. Mới vừa rồi Chiến Vân một kiếm kia cho không ít người đều mang đến lĩnh ngộ. Cho nên bọn họ còn không hề rời đi. Chờ bọn hắn hồi phục lại thời điểm, đã là buổi tối. Ngũ sư huynh một chiêu này rất mạnh. Để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều a. Đúng a. Ngũ sư huynh xác thực rất mạnh. Chính là không biết mấy vị khác sư huynh thực lực như thế nào. Phải biết loại trừ tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh. Phía trên chúng ta còn có hai cái sư huynh cùng một sư tỷ a. Trong lúc nhất thời mọi người không khỏi nghĩ đến học viện trong truyền thuyết năm con mèo nhỏ truyền thuyết. So với những đệ tử khác tới nói năm người này là truyền thuyết, đối với bọn hắn mấy người tới nói, kia nhưng là chân chính thần tượng a. Chương 289, xuất sư. Cho đến Chiến Vân một đường đi ra thành sau đó, một cái lao xoáy ca đột nhiên xuất hiện ở Chiến Vân bên người, người này chính là Vô Danh, mới vừa rồi Chiến Vân lúc chiến đấu thật ra thì Vô Danh liền nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn căn bản không có bị người phát hiện, bằng thực lực của hắn, tự nhiên lấy những thực lực này đệ tử tới nói bọn họ là không phát hiện được Vô Danh. Cũng không tệ lắm. Kiếm pháp tu luyện tới ngươi trình độ này cũng coi là không tệ. Đối với Chiến Vân thực lực, Vô Danh vẫn là hết sức công nhận, thế nhưng theo thực lực tăng lên. Càng là thực lực cường đại, lại càng yêu cầu tâm cùng cảnh giới tu luyện, kiếm pháp loại này đơn thuần chiêu thức thật ra thì đã rơi xuống xong rồi. Lão sư, ngươi có thể hay không muốn làm nhục ta? Ta đây điểm kiếm pháp còn chưa phải là ngươi giáo. Hơn nữa, giống như ngươi nói thế nào dạng, kiếm pháp chiêu thức chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất đồ vật. Chỉ có tu luyện tới kiếm ý đó mới là kiếm pháp mạnh nhất thời điểm. Mặc dù có Vô Danh khen ngợi, thế nhưng Chiến Vân nhưng hết sức rõ ràng thực lực của chính mình. Tưởng tượng một chút chính là bên người cái này khen mình nam nhân. Mỗi ngày đều chỉ dùng một chiêu là có thể đem chính mình đánh bại. Ngươi nói Chiến Vân có kiêu ngạo từ bản sao? Hiển nhiên là không có. Cũng không tệ lắm. Không có kiêu ngạo. Vô Danh hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng một bên Chiến Vân lại không có làm gì lắc đầu một cái. Có ngươi tại bên người có thể kiêu ngạo lên mới là lạ được rồi. Bất quá tiểu tử. Này Lạc Dương Tông bên trong cũng đều không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng thương qua đệ đệ của ngươi a. Vô Danh vẫn mang theo mỉm cười nói. Bọn họ là người tốt với ta có quan hệ gì? Thiên hạ này người xấu quá nhiều. Ta không còn được. Hơn nữa. Ta hôm nay giết lão đại bọn họ. Nghĩ đến này Lạc Dương Tông cũng không có vi phạm pháp lệnh tư cách. Giống như ngài nói như vậy ta bằng ta bản sự có thể cứu thiên hạ chúng sinh. Thế nhưng ta không có bản lãnh quản lý thiên hạ này chúng sinh. Một cái tông môn tốt xấu đi chơi quyết định bởi cho bọn hắn tông chủ là cái dạng gì người. Bọn họ tông chủ đã chết. Ta cho là ta đã làm rất khá. Còn có mặc dù ta rất yêu đệ đệ của ta. Thế nhưng giống như lão sư nói như vậy, bản thân sự tình nên mình làm. Tiểu Phong cũng đã trưởng thành. Hắn nên có chính mình nhân sinh rồi, ta người anh này nên buông tay. Chỉ là hy vọng hắn có thể qua cửa ải này. Tin tưởng chỉ cần hắn qua cửa. A ải này, hắn chính là một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử hắn rồi. Đối với Chiến Phong sự tình Chiến Vân đúng là rất lo lắng, thế nhưng Chiến Vân cũng biết do hắn người em trai này nên độc lập. Mặc dù hắn đã giải đến đệ đệ mình gãy một cái tay, nhưng là hắn ý tưởng cùng Chu Khai là nhất trí, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Chung quy so với nhìn mình thân nhân chết ở trước mặt mình, loại này đau khổ không tính là cái gì. Nếu không phải Chu Khai mệnh lệnh, thật ra thì lần này Chiến Vân cũng không muốn xuất thủ. Ừ, không tệ. Người tâm tĩnh. Nghe được Chiến Vân nói ra mấy câu nói như vậy. Vô Danh trên mặt nở một nụ cười. Tĩnh. Chiến Vân sửng sốt một chút. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Vô Danh nói như vậy. Đúng a? Tĩnh. Ngươi biết rõ làm sao đạt tới đế cấp cảnh sao? Không biết. Hiện tại Chiến Vân liền thánh cấp cũng không có đạt tới, càng không cần phải nói đế cấp rồi. Cho dù bên cạnh hắn người đàn ông này chính là một cái đế cấp cao thủ, nhưng là hắn vẫn không rõ ràng như thế đến đế cấp. Xin mời sư phụ dạy bảo. Thiên hạ này cao thủ đông đảo. Mỗi người tiến vào đế cấp đều là không giống nhau. Nhưng là này tiến vào đế cấp lại có một cái tiêu chí tính phân chia, đó chính là ý cảnh. Ý cảnh là một loại rất huyền đồ vật. Mặc dù ta đây nắm giữ ý cảnh như thế này, cũng có thể lợi dụng chính ta ý cảnh cho ngươi rõ ràng như thế nào ý cảnh. Thế nhưng thân là sư phụ của ngươi, ta biết rõ ta đường cùng ngươi đường là không giống nhau, hoặc có lẽ là mỗi một người ý cảnh đều là không giống nhau. Lão sư chỉ có thể làm một người dẫn đường. Thế nhưng lão sư không thể mang ngươi đi cùng ta muốn cùng đường, bởi vì coi như là lão sư cũng không biết mình đường có đúng hay không. Nhưng là lão sư, chúng ta những đệ tử này không phải là đi theo ngươi đường đi sao? Si Nhi A, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi ta còn có mấy cái đệ tử sao? Trong đó có một người gọi là Bộ Kinh Vân đệ tử, cứ dựa theo chính mình đường đi đến sư phụ trước mặt, luận thực lực có thể nói so với sư phụ ngươi ta nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu tử, vĩnh viễn không nên nghĩ đi tiền nhân lộ, ít nhất không thể mù quáng đi theo tiền nhân đi. Nếu không ngươi muốn đã có thành tựu thật là khó khăn. Vô Danh rất nghiêm túc dạy Chiến Vân. Phải. Sư phụ. Mà Chiến Vân cũng nghe rất nghiêm túc, đây là Vô Danh lần đầu tiên nói với Chiến Vân lời như vậy. Tựa hồ hôm nay Ngô Minh có chút không giống nhau. Cho nên ta một mực hy vọng ngươi có thể lặng xuống. Chỉ có ngươi yên tĩnh lại. Ngươi tài năng an tâm tính toán ra bản thân đường. Tĩnh có lẽ không phải một loại cảnh giới, thế nhưng tĩnh có thể cho ngươi đi ra một loại cảnh giới. Đây cũng là tại sao ta một mực nói ngươi không thể đạt tới ta tiêu chuẩn. Bởi vì ngươi tâm không đủ tĩnh. Nhất là vừa nhắc tới ngươi và Mã Linh Nhi, ngươi và người nhà ngươi, đệ đệ của ngươi. Ngươi tâm lúc nào cũng sẽ rung động một hồi. Vô Danh chỉ Chiến Vân tâm. Mà tận đến giờ phút này Chiến Vân mới rõ ràng, tại sao Vô Danh lúc nào cũng thích nhắc tới thân nhân mình cùng Mã Linh Nhi, nguyên lai hết thệ cũng là vì khảo sát hắn phải trăng tĩnh tâm xuống. Hải tử, sư phụ có thể dạy cho ngươi trên căn bản đều dạy cho ngươi. Lẽ ra coi như sư phụ ta là không thể có giữ lại. Thế nhưng vì ngươi về sau sư phụ vẫn là quyết định bảo lưu một ít gì đó. Ngươi đi theo ta học là kiếm đạo. Kiếm đạo là trên cái thế giới này cường đại nhất, sắc bén nhất một con đường. Mà thông hướng con đường này cũng có rất nhiều. Mà ta kiếm đạo nhiều ác liệt. Này bản cũng là một cái đại đạo. Thế nhưng sư phụ nhưng không muốn ngươi đi con đường này. Ít nhất ngươi đi lên đạo này thời điểm, sư phụ không muốn làm ngươi người dẫn đường. Bởi vì như vậy rất dễ dàng liền mang theo đi lên ta đạo. Đây không phải là ta nghĩ muốn kết quả. Càng không phải là ta hy vọng sở chứng kiến ngươi đường. Nhớ, đường là ngươi đi ra. Cho nên ngươi nhờ, tê định phải đi lên chính mình đạo. Đi ra chính mình kiếm ý. Vô Danh sờ một cái Chiến Vân đầu, hiện tại Chiến Vân đã so với Vô Danh cao, nhưng là lúc này Vô Danh nhưng vẫn là không nhịn được làm như vậy. Phải. Đồ Nhi nhớ. Chỉ là sư phụ ngươi tại sao phải nói với ta nhiều như vậy a? Đệ tử hiện tại bất quá hạ phẩm đạo tông. Khoảng cách ngươi cảnh giới còn xa rồi. Nghe được Vô Danh mà nói, Chiến Vân lúc nào cũng cảm thấy chỗ nào không đúng, trong lòng rất là bất an. Mà theo Vô Danh đủ loại biểu hiện, Chiến Vân bất an trong lòng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Xa sao? Trong mắt của ta không xa. Bởi vì ngươi xuất sư. Nhìn trước mắt cái này có chút hồn nhiên hài tử, lúc nào cũng để cho Vô Danh có chút hoài niệm chính mình đã từng hai cái đệ tử, kiếm thần cùng Bộ Kinh Vân. Đây cũng là tại sao Vô Danh rất muốn để cho Chiến Vân đi chính mình đường nguyên nhân, hai đứa bé bởi vì hai loại bất đồng giáo dục phương pháp, để cho bọn họ hoàn toàn trở thành hai loại cảnh giới người. Vô Danh không muốn khi nhìn đến cái loại này kết quả. Cho nên Chiến Vân tâm yên tĩnh lại, cũng chính là lúc hắn rời đi rồi. Xuất sư. Chiến Vân có chút khó tin nhìn Vô Danh, đây là hắn nghe lần thứ hai đến từ này rồi, nhưng là mỗi một lần nghe được cái từ này cũng để cho Chiến Vân có loại không hiểu cảm giác mất mát. Chương 290, Tâm độc lập. Đối với Chiến Vân tới nói, tại hắn cha mẹ tử vong một khắc kia hắn liền đã coi như là một cái hoạt tử nhân rồi. Thế nhưng hắn gặp Chu Khai. Chu Khai cho hắn rất nhiều. Hắn cũng từng cảm thấy hắn sẽ cả đời ở lại Chu Khai bên người. Nhưng là Chu Khai khiến hắn rời đi, mặc dù Chu Khai chỉ là khiến hắn đi ra học tập, cũng không phải thật rời đi hắn, thế nhưng hắn tâm nhưng là thất lạc. Hỏi dò có cái kia du tử tại rời nhà thời điểm sẽ không nhớ nhà rồi. Mà Vô Danh cho hắn cái thứ nhì ký thác tinh thần. Mặc dù Chiến Vân cũng biết, như vậy gửi gắm phòng trừng cũng không bao lâu. Nhưng là hắn nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên. Tiểu tử. Lão sư có thể dạy ngươi đều dạy cho ngươi. Dĩ nhiên là muốn rời đi thời gian rồi. Vô Danh trong lòng cũng rất mất mát. Đi tới cái thế giới này hắn mục tiêu chính là vì đem Chiến Vân bồi dưỡng thành đi ra. Có thể nói Vô Danh tâm tất cả đều dùng ở rồi Chiến Vân trên người. Thậm chí vốn nên lên cấp hắn bởi vì Chiến Vân duyên cớ vẫn luôn không có đột phá. Nhưng là lão sư. Ta còn rất nhiều không có học được. Ngươi không phải nói ta Vạn Kiếm Quy Tông còn thiếu một chút hỏa hầu sao. Ta kiếm pháp còn chưa phải là quá thành thục sao. Chiến Vân hiện tại chỉ muốn đem Vô Danh lưu lại. Mặc dù hắn cũng biết có lẽ như vậy lưu lại chỉ là uổng công. Si Nhi A. Xuất sư cũng không đại biểu lão sư thì không phải là lão sư ngươi rồi. Ngươi có vấn đề gì vẫn có thể hỏi lão sư. Hơn nữa. Lão sư chỉ là trở về Tinh Anh học viện mà thôi. Ngươi không phải đã nói sao. Ngươi muốn cả đời ở lại Tinh Anh học viện. Viện trưởng có thể không có nói qua không cho ngươi ở lại học viện. Về sau chúng ta chung sống thời gian sẽ càng nhiều. Cần gì phải nắm lấy ở hiện tại rồi. Đối với Vô Danh tới nói xuất sư thật ra thì mới là hắn đối với Chiến Vân lớn nhất khảo nghiệm. Mặc dù Chiến Vân ngoài mặt rất kiên cường. Cũng độc lập. Có thể thật ra thì bởi vì trong nhà sự tình. Hắn biến hóa rất lệ thuộc vào người. Mới bắt đầu hắn lệ thuộc vào đệ đệ mình. Sau đó lệ thuộc vào Chu Khai. Hiện tại hắn bắt đầu lệ thuộc vào mình. Đối với Vô Danh tới nói, chỉ cần Chiến Vân chân chính độc lập, như vậy hắn nên có thiên phú mới có thể biểu hiện ra, phải biết hắn chính là nắm giữ S thiên phú người. Đây cũng không phải là đan dược tăng lên đi lên. Ý gì theo như vậy thiên phú, Chiến Vân thật ra thì không có hạn mức tối đa. Nếu không phải hắn đi theo chính mình học tập đồ vật, có lẽ dựa vào hắn thiên phú hắn sớm nên nắm giữ đồ mình rồi. Cùng nó nói Vô Danh dạy dỗ Chiến Vân chẳng bằng nói hắn làm trễ mãi Chiến Vân. Nhưng là lão sư. Nghe được Vô Danh mà nói, Chiến Vân biết do hắn không có bất kỳ lý do lưu lại nữa lão sư. Là, lão sư cũng không hề rời đi. Chỉ là trong lòng cảm thấy không có người tại bên người chính mình liền không phải mình một dạng. Chiến Vân, học được độc lập đi. Tính là một loại cảnh giới cũng là một loại thái độ. Ngươi tâm thật ra thì cho tới bây giờ không có lặng xuống qua. Nhất là làm ngươi bên người có người thời điểm. Chỉ có bên cạnh ngươi không có bất kỳ người nào bồi bạn ngươi tâm tài năng lặng xuống. Tin tưởng lão sư. Chỉ có ta rời đi ngươi độc lập mới có thể làm cho ngươi chân chính đứng lên. Trở thành một cái độc nhất vô nhị ngươi. Trở thành một cái cường giả chân chính. Nói xong Vô Danh liền không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt liền biến mất ở rồi Chiến Vân trước mắt. Đi thôi. Thế giới rất lớn. Nhưng ngươi tâm là quá nhỏ. Làm ngươi tâm biến lớn hơn thời điểm ngươi liền biết ta ý tứ. Ta tại học viện chờ ngươi. Hải tử. Vô Danh mặc dù cách đi, thế nhưng hắn mà nói nhưng ở trong không khí phiêu đãng. Độc lập. Tĩnh. Làm Vô Danh rời đi sau đó, Chiến Vân liền từ từ đứng tại chỗ bất động. Có lẽ là Vô Danh rời đi khiến hắn có chút mất mát, nhưng là Chiến Vân bây giờ muốn càng nhiều nhưng là mới vừa rồi Vô Danh nói lời nói kia. Đều nói biết nhân giả trí tự biết người mình. Bất kể là loại người như vậy chỉ cần chi này một loại trong đó người, vậy nhất định đều có năng lực người. Chiến Vân cho tới bây giờ không có nhìn thẳng qua chính mình tâm. Cho nên cho tới bây giờ nghe được Vô Danh mà nói, hắn mới chậm rãi dò xét chính mình. Nhất là hắn theo ghi chép bắt đầu. Thân là Vô Song thành người thừa kế hắn, từ nhỏ đã bị tất cả mọi người ủng hộ lấy. Mặc dù chính hắn không có gì yếu ớt tính cách. Thế nhưng hắn nhưng sợ hãi cô độc. Cô đơn thời điểm chính mình đều sẽ quấn mẫu thân cho mình đem cố sự, phụ thân dạy mình võ công, cho đến chuyện kia phát sinh về sau. Không có cha mẹ chính mình một lần nghĩ tới muốn tự sát. Nhưng là vì mình đệ đệ. Vì cha mẹ. Hắn không ngừng nếu muốn báo thù, cũng không ngừng muốn cho đệ đệ mình sống tốt hơn. Mặc dù mình vẫn luôn đang chiếu cố lấy đệ đệ, nhưng là mình trong lòng rất rõ, nếu không phải đệ đệ cố lên động viên, phỏng chừng chính hắn căn bản cũng không có sống tiếp dục vọng. Đến học viện lao sư đối với chính mình rất tốt. Tốt mình cũng có thể cảm thấy hắn chính là em. Nhờ phụ thân, chính mình liền có lệ thuộc vào chi tâm. Thật ra thì khi đó chính mình đã ý thức được rồi chính mình rất thích lệ thuộc vào người, cho nên chính mình liền muốn độc lập đi ra, muốn dựa vào chính mình bản sự báo thù, đáng tiếc là báo thù thất bại, còn làm cho mình thúc thúc chết. Từ lúc lần đó bị lão sư cứu sau đó, thật ra thì hắn tâm càng thêm theo lại lão sư rồi, mà mình cũng càng ngày càng không có tự tin. Thậm chí mình cũng nghĩ tới có thể hay không tại lão sư an bài bên dưới an an ổn ổn qua một đời. Mặc dù vô danh lão sư xuất hiện cũng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Thậm chí càng ngày càng mê mệt trong đó, quên mất hiện tại mình đã là một cái đại nhân. Chính mình luôn cảm thấy đệ đệ còn không có lớn lên, nhưng là từ lúc chính mình sau khi rời khỏi. Ý đệ đệ tin tới càng ngày càng ít, mà mình quan tâm nhưng càng ngày càng nhiều. Từ đó trở đi mình đã rất rõ đệ đệ đã bắt đầu độc lập, nhưng là mình cũng không nguyện thừa nhận. Là, mình là phải học độc lập. Lão sư chỉ là người dẫn đường. Có lẽ ta đời này cũng sẽ ở tinh anh học viện vượt qua, nhưng ở trước đó chính mình trước phải học được độc lập. Học được không ỷ lại bất luận kẻ nào. Nghĩ đến đây, Chiến Vân lộ ra hiểu ý mỉm cười. Mà lúc này hắn tu vi cũng theo loại tâm cảnh này không ngừng leo lên, thẳng đến đạo tông thượng phẩm. Mà lúc này hắn đã tại thành Lạc Dương bên ngoài suốt đứng một ngày. Lão sư, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Ta độc lập. Tại sau khi nghĩ thông suốt, Chiến Vân giống như là đổi một người giống nhau, lầm bầm lầu bầu sau đó, liền rời đi thành Lạc Dương. Cho đến Chiến Vân đi ra rất xa sau đó vô danh thân ảnh mới xuất hiện lần nữa. Thật ra thì mới vừa rồi vô danh cũng không có đi. Nếu không Chiến Vân tại thành Lạc Dương bên ngoài ngộ đạo một trời cũng sẽ không có người quấy rầy. Vô danh không biết mình rời đi sẽ mang lại cho Chiến Vân bao nhiêu thu hoạch, nhưng ít ra hắn vẫn muốn nhìn một chút Chiến Vân có phải hay không có thu hoạch, cho nên hắn mới vừa rồi cũng không hề rời đi, mà là giấu ở chỗ tối quan sát Chiến Vân. Bất quá tốt tại Chiến Vân vẫn là không chịu thua kém tìm được trong lòng của hắn tĩnh. Chỉ cần hắn tìm được trong lòng của hắn tĩnh, thực lực của hắn sẽ biến hóa càng cường đại hơn, sau này cũng sẽ biến hóa bất khả hạn lượng. Đi làm chân chính mình đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhìn Chiến Vân rời đi thân ảnh vô danh biến hóa rất vui vẻ yên tâm, tại thu thập một chút tâm tình mình sau đó, hắn liền xuất phát trở về tinh anh học viện rồi. Hắn cả đời này sẽ ở nơi đó vượt qua. Hơn nữa cũng là thời điểm đột phá. Chương 291, nhiệm vụ mới. Tại chính mình thông báo Chiến Vân đi giải quyết chuyện kia thời điểm, một cái đã lâu thanh âm vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, ngươi lựa chọn. Nhiệm vụ miêu tả, ngươi đệ tử tại đi ra ngoài lịch luyện lúc, tựa hồ phạm vào không thể bỏ qua sai. Để cho chung quanh mấy đại tông môn liên hợp lại cho ngươi giao ra người đệ tử. Mà bọn hắn bây giờ tức thì đạt tới ngươi ngoài học viện. Mời lựa chọn có hay không giao ra ngươi tà ác đệ tử hoặc là bảo vệ ngươi khả ái đệ tử. Thân. Lựa chọn bảo vệ đệ tử cùng giao ra đệ tử một loại trong đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến. Vẫn là một cái đầu mối chính lựa chọn nhiệm vụ. Đây là Chu Khai lần thứ hai gặp phải. Lần đầu tiên lựa chọn nhiệm vụ vẫn là chi nhánh nhiệm vụ. Khi đó vẫn là liên quan tới chính mình hai cái đệ tử. Mà bây giờ lại tới như vậy một lựa chọn nhiệm vụ. Tựa hồ lại vừa là cùng đệ tử mình có quan hệ. Thế nhưng Chu Khai nhưng không để ý đến nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chính tuyến Chu Khai là không có lựa chọn. Hắn cần phải hoàn thành. Chỉ là thời gian này bây giờ còn chưa có xác định, nhiệm vụ cũng không có bắt đầu. Hơn nữa Chu Khai trong lòng đã có một ít so đo. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là này đến mấy năm không có nhiệm vụ xuất hiện để cho Chu Khai đều có chút không thích ứng. Nói tới chỗ này Chu Khai không nhịn được mở ra cờ hở. Nhờ mình còn rất lâu chưa mở bảng sở kỳ hiệu rồi. Ký chủ, Chu Khai, đáng ghét khác phái yêu. Đáng tiếc vẫn là Sử Nam. Tiểu Thánh Vị. Phẩm Đức, Dũng Cảm, Vô Sỉ. Đã kích hoạt, tự tin, hy sinh, uy nghiêm, đã kích hoạt, cao thượng, lòng dạ rộng lớn, vi nhân sư biểu, bao che cho con. Thu được hắn nhất phẩm đức thuộc tính gấp bội. Sức chiến đấu, 500, cảnh giới này sức chiến đấu trung bình 100 trị giá là, trung bình giá trị phán định là do vũ khí công pháp các loại vũ khí cái này đẳng cấp tổng cộng đều định ra. Không có nghĩa là đạt tới cái này cái đẳng cấp chính là nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Ký chủ đã kích hoạt lưỡng hạng phẩm đức, thuộc tính gấp bội. Thu được sức chiến đấu là 400, hơn nữa ký chủ vũ khí và nội công, tổng hợp đánh giá là 500. Vũ khí võ công. Bởi vì ký chủ nắm giữ không khác biệt năng lực học tập, tự thân kỹ năng quá nhiều. Bản hệ thống liền không nữa biểu hiện. Kinh nghiệm, 58 ức 10 ức. Danh vọng giá trị, 5 triệu. Điểm tích lũy, 18 ức. Nhiệm vụ chính tuyến, 1 di trạch trăm đời 2. 2 tiêu diệt thánh đỉnh. 3 tiêu diệt yêu đế. 4 tiêu diệt ma môn. Giai đoạn thứ 2. Chi nhánh nhiệm vụ, không. Đệ tử. Đệ tử vượt qua 10 cái. Cũng không ở biểu hiện. Học viện kiến trúc. 50 cái. Học viện giáo sư. 98 vị. Không mở ra chính mình thuộc tính Chu Khai đều nhanh quên mình còn có không tệ điểm tích lũy cùng danh vọng, thế nhưng học viện hiện tại trên căn bản cái gì cũng có. Chu Khai cũng không có cái gì tiêu phí, nhất là Chu Khai tại đóng góp một khoản tiền lớn mua một nhân vật sau đó, hiện tại này 5 triệu danh vọng Chu Khai cũng không có để ở trong mắt. Đương nhiên, điểm tích lũy vẫn là không tệ, Chu Khai cũng không có dùng linh tinh, hiện tại học viện kiến trúc cũng không có rất hoàn mỹ, Chu Khai những thứ này điểm tích lũy đều là ở lại mua xong đồ vật. Bất quá vừa nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến Chu Khai vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Loại trừ một cái tiêu diệt ma môn nhiệm vụ hoàn thành đến giai đoạn thứ 2, những nhiệm vụ khác Chu Khai cũng còn không có làm. Dĩ nhiên Di Trạch Trăm Đời hai cái này nhiệm vụ chính tuyến Chu Khai chuẩn bị lập tức hoàn thành. Lần trước Chu Khai sai một điểm nhỏ người là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá vì cái tinh anh học viện định một cái tiêu chuẩn, cũng bởi vì học viện lão sư không đủ nguyên nhân. Chu Khai cũng không có bởi vì về sau triệu ra lão sư liền đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nhưng là bây giờ học viện lên một nhóm đệ tử đã toàn bộ xuất sư, mà Chu Khai đang chuẩn bị một vòng mới chiêu sinh. Cho nên Chu Khai đối với nhiệm vụ này đến cũng không thể nào gấp, coi như nhiệm vụ 9. Hát tuyến Di Trạch Trăm Đời 2 nhiệm vụ này vẫn là đáng giá Chu Khai có chút mong đợi, chung quy lần trước Chu Khai nhưng là thu hoạch không ít thứ tốt, tin tưởng lần này Chu Khai cũng sẽ không thất vọng. Xem xong những thứ này Chu Khai liền đóng cửa chính mình bảng sở kỳ hiệu, hiện tại trừ mình ra sức chiến đấu cùng ký chủ phía sau lợi bình có chút biến hóa. Trên căn bản đều không có gì thay đổi, dĩ nhiên kinh nghiệm cũng ở đây biến hóa, chỉ là nghĩ đến đây kinh nghiệm Chu Khai cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Chu Khai đọc một ngày đại khái có thể thu được khoảng 100 vạn kinh nghiệm, đây là Chu Khai lưỡng hạng đồng thời tiến hành hiệu quả, nếu không phải Chu Khai 2 năm trước nhân. Phần bùng nổ cuối cùng rút được hoàn chỉnh đế cấp bí cảnh, phỏng chừng Chu Khai cũng không có cách nào thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, cho nên bây giờ kinh nghiệm đối với Chu Khai tới nói nhất định chính là một loại hành hạ, không nhìn cũng tốt. Đang nghỉ ngơi rồi mấy ngày sau đó, vô danh một người trở lại tinh anh học viện. Như thế chỉ một mình ngươi trở lại học viện. Chiến vân rồi hả? Vô danh mặc dù là Chu Khai tinh anh học viện người, thế nhưng hai người gặp qua số lần cộng lại cũng không vượt qua một đôi tay, cho nên Chu Khai thật ra thì đối với hắn cũng không có cảm tình gì, nếu không phải hắn đem đệ tử mình bắt cóc đi, Chu Khai đều nhanh muốn quên hắn. Cho nên vừa nhìn thấy hắn Chu Khai phản ứng đầu tiên chính là mình đệ tử đi đâu. Hắn xuất sư. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ hắn trở lại cũng còn là muốn một đoạn thời gian. Hiện tại hắn tìm chính mình đạo. Đạo. Đúng a. Bọn họ đều lớn. Là nên tìm chính mình đạo rồi, thực lực bây giờ đều nhanh muốn đuổi lên ta người lao sư này rồi. Nếu không phải bọn họ đều là đệ tử ta đều cho là bọn họ mới là cái kia nắm giữ hệ thống người. Chu Khai bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tại trong mắt người khác Chu Khai tốc độ tu luyện vậy kêu là một cái nhanh. Nhưng là không có so sánh liền không có tổn hại. Kia năm con mèo nhỏ hiện tại tốc độ tu luyện chút nào so với không chính hắn một lao sư chậm. Chu Khai đều hoài nghi mình có phải hay không gặp một cái giả hệ thống. Dĩ nhiên, bọn nhỏ cùng Chu Khai phương thức tu luyện vẫn có khác biệt, Chu Khai cũng không có gì bình cảnh, chỉ cần có kinh nghiệm, kia tốc độ tu luyện có thể không phải mình những đệ tử kia có thể so sánh. Nếu là những đệ tử này tìm tới chính mình đạo, cộng thêm bọn họ thiên phú tu luyện, qua mấy thập niên có lẽ có thể trở thành một cái đế cấp cao thủ. Thế nhưng Chu Khai cũng không cần khổ cực tu luyện, lại càng không cần tìm chính mình đạo. Nếu là không tìm được chính mình đạo, có lẽ chính hắn những đệ tử này cả đời cũng không có hy vọng gì. Bất quá Chu Khai tin tưởng hắn đệ tử cũng đều không phải người bình thường, nhất định có thể tìm tới chính mình đạo. Chung quy bọn họ lao sư cũng đều là đế cấp cao thủ. Được rồi. Người trở lại cũng tốt. Hiện tại học viện cao cấp chiến lực hay là có chút thiếu sót, có người tại. Học viện sẽ biến hóa càng cường đại hơn. Được. Viện trưởng. Bất quá viện trưởng. Ta lập tức cần phải đột phá. Không biết viện trưởng có hay không địa phương an tĩnh. Đi biệt thự đi. Nơi đó có tốt nhất phòng ngự biện pháp, cũng không có ai quấy rầy, loại trừ ta bất luận kẻ nào đều không thể từ bên ngoài mở cửa ra. Chu Khai không nghĩ tới vô danh trở lại một cái đã đột phá, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên Chu Khai không chút do dự thì cho vô danh một cái nhà biệt thự nhỏ. Hiện tại học viện tiểu rất nhiều biệt thự, đều là Chu Khai rút thưởng thu được. Dĩ nhiên, giống như vậy biệt thự nhỏ cũng không phải là cái gì lao sư cũng có thể ở. Ít nhất ở trong học viện chỉ có mấy người vào ở. Tại Chu Khai trong mắt chỉ có đế cấp cao thủ mới có tư cách vào ở. Biệt thự mặc dù là không ít, nhưng là Chu Khai liền nguyện ý dùng phương thức như vậy khích lệ học viện các thầy giáo đột phá đến đế cấp. Chương 292, đệ tử ta chính ta giáo. Hoa, cuối cùng trở lại học viện. Lại nói. Chúng ta ra ngoài còn không có trải qua đứng đắn gì lịch luyện lại trở về học viện. Ta xem đời chúng ta tử là không thể rời bỏ học viện. Nhìn sừng sững Vô Ưu Sơn. A Lượng thập phần cảm khái. A, Lượng ca ngươi quả nhiên nói như vậy. Nếu như bị viện trưởng nghe được ta phỏng chừng ngươi không muốn đi cũng không được. Một bên Lưu Tinh rất có gây sự tình ý vị. Thảo, lại không thể cảm khái một chút ta. A Lượng có chút tức giận nhìn Lưu Tinh. A Lượng là một đứa cô nhi, hắn đã đem học viện trở thành nhà mình. A Lượng mặc dù thích thế giới bên ngoài, nhưng là hắn càng yêu học viện. Sở dĩ có mới vừa rồi mà nói, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn còn không có ra ngoài bao lâu liền bị Chu Khai cho gọi trở về rồi. A Lượng còn không có chơi chán. Hắn đương nhiên có ít câu oán hận rồi. Được rồi. Biết rõ ngươi không nghĩ rời đi học viện. Chúng ta đi thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái. A Lượng hiện tại càng ngày càng giống một đứa con. Lúc trước bọn họ cũng còn cho là A Lượng thông minh thành thục, nhưng là đi ra ngoài một chuyến mới phát hiện bọn họ đều bị hắn lừa gạt. Bất quá chính làm bọn họ chạy tới học viện thời điểm, đột nhiên vài cô to lớn khí thế ngăn cản bọn họ. Mấy người trong lòng rét một cái, thế nhưng cũng không có quá nhiều phòng bị. Chỉ từ trên thực lực đến xem, mấy cái này khí thế cường đại, ít nhất cũng là đạo tông trở lên cao thủ, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn bây giờ rời Vô Ưu Sơn bất quá hơn 10 dặm khoảng cách. Hiện tại điểm này khoảng cách thật ra thì đã là học viện địa bàn bên trong rồi, đi tới học viện lâu như vậy mấy người còn theo chưa có nghe nói qua có người dám ở cái này gây chuyện. Tự nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không có, mấy năm trước Ma Môn 24 điện chủ sẽ tới náo qua, đáng tiếc bọn họ đầu người bây giờ còn tại cửa thôn treo, liền người trong Ma Môn cũng không có ai dám đến lấy đi mấy người này đâu. Bọn họ cũng không tin tưởng thiên hạ này còn có người dám ở chỗ này gây chuyện tình, trừ phi thực lực bọn hắn so với Ma Môn mạnh hơn. Không cần đoá đoá tàng tàng. Hiện thân đi. Mặc dù bị khí thế cường đại nhiều cản, thế nhưng mấy người còn không có nhìn thấy cản bọn họ lại mấy người kia chân thân. Hừ. Ẩn ẩn nấp nấp. Chúng ta phải dùng tới ẩn ẩn nấp nấp sao? Vừa nói mấy cái lao sắp xuống mồ người liền xuất hiện ở A Lượng đám người trước mặt, sau đó dùng khinh thường ánh mắt nhìn A Lượng đám người. Kiêu ngạo dáng vẻ tựa hồ toàn thế giới đều thiếu nợ của bọn hắn giống nhau. Mặc dù không ưa bọn họ, thế nhưng A Lượng lại không có lộ ra người bất kỳ bất mãn nào, thập phần bình tĩnh nói với mấy người. Không biết mấy vị ngăn ta lại chờ muốn làm gì. Ta cũng không nhớ kỹ chúng ta tội lỗi mấy vị cao nhân. Mặc dù bây giờ khoảng cách học viện rất gần, thế nhưng A Lượng biết rõ phàm là đều có ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn đem tốt nói trước, những thứ này phát sinh ngoài ý muốn tỷ lệ cũng rất nhỏ. Mà mấy người kia cũng không nói gì. Tiên tính nghe A Lượng cùng những người này tiếp xúc, A Lượng mặc dù có chút không đáng tin cậy, thế nhưng tại đại sự trước mặt vẫn là đáng giá tín nhiệm. Cản các ngươi, chúng ta có ngăn lại các ngươi sao? Các ngươi có bản lãnh tự mình đi tới A. Con người của ta tính khí rất tốt. Các ngươi có bản lãnh liền qua A. Trong đó một cái ông lão áo xám đứng ra nói. Khiêu khích ý thập phần nghiêm trọng. Các vị tựa hồ quá phận. Phải biết nơi này chính là tại Tinh Anh học viện trên địa bàn. Chúng ta tự hỏi cũng chưa từng đắc tội qua mấy vị. Chẳng lẽ mấy người thật muốn làm khó chúng ta sao? A Lượng vốn chính là một cái bạo tinh khí, nghe vừa mới cái kia lão đầu mà nói, trong lòng của hắn nộ khí tăng tăng bốc lên. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mấy người không phải đối thủ của bọn họ, chính bọn hắn cũng không muốn là học viện tạo một ít địch nhân, chung quy A Lượng đám người cũng không có từ mấy người này trên người cảm nhận được ma khí, chỉ cần không phải ma môn A Lượng mấy người cũng không nguyện ý cùng bọn họ là địch, hiện tại yêu tộc dục dịch. Lão sư đã từng nhắc nhở qua bọn họ để cho bọn họ phàm là phải nhẫn nại chút ít, cho nên A Lượng C. Nén nộ khí nói. A. Đều nói Tinh Anh học viện đệ tử kiêu ngạo dị thường hôm nay gặp mặt xác thực không mất kỳ vọng A. Một điểm tôn ti đều không giảng. Các ngươi lão sư chẳng lẽ chính là như vậy dạy các ngươi sao? Trong đó một cái lao đầu vừa nghe đến A Lượng nói chuyện, liền hết sức không vừa lòng. Thật ra thì A Lượng nói chuyện đã coi như là rất khách khí. Hơn nữa. A Lượng đám người thật tốt từ nơi này đi qua, cũng không có làm chuyện gì, đột nhiên bị người cản lại. Còn cho tới bây giờ không có gặp phải loại chuyện này, mấy người có thể bình tĩnh nói chuyện cũng đã rất tốt. Nếu là gặp phải một ít đại tông môn đệ tử dám ở bọn họ trước sơn môn tìm bọn hắn đệ tử phiền toái, không động thủ coi như là không tệ, đâu còn sẽ có tốt ngữ khí. Hiển nhiên lão đầu này cờ hở. Ính là không ưa mấy người cố ý bới móc. Điều này làm cho A Lượng mấy người đồng thời nhíu mày. Vị lao tiên sinh này. Mấy người các ngươi vô duyên vô cớ ngăn trở chúng ta đi đường, chúng ta cũng chưa từng có gì đó quá khích ngôn ngữ, cớ gì nói tới chúng ta sư môn. Ta nghĩ ta sư môn giáo dục còn không phải là các ngươi có khả năng đánh giá đi. Đều nói tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi những thứ này tựa hồ chính là đến tìm tra. Ngay cả thời gian qua đều tương đối chỉ mặc Lâm Vũ cũng không nhịn được. Phải biết Lâm Vũ chính là có tiếng tính khí tốt, có thể thấy mấy người lời mới vừa nói quả thật làm cho A Lượng đám người bất mãn. Hừ, loại này cậy ra lên mặt lão giả kia liền yêu đem mình làm cái này thế giới trung tâm. Liên Lâm Vũ cũng không nhịn được. A Lượng loại này bạo tính khí dĩ nhiên là càng thêm không hài lòng, lần này hắn cũng không có mới vừa rồi bình hòa. Tiểu tử, lão phu ăn muối đều so với ngươi ăn gạo nhiều, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Xem ra ta hôm nay phải thật tốt thay các ngươi lão sư quản giáo một hồi các ngươi rồi. Vừa nói lao đầu này chính là khẽ vỗ tay. Một cỗ cường đại khí liền xông về A Lượng đám người. Cỗ lực lượng này mạnh căn bản không phải A Lượng đám người có khả năng tiếp lấy. Mà cùng lao đầu chung một chỗ mấy cái lao nhân cũng là một mặt nghiền ngẫm nhìn A Lượng đám người. Tựa hồ bọn họ chính là muốn A Lượng đám người mệnh, một chút cũng chưa hề nghĩ tới bọn họ vị trí địa phương chính là tinh anh học viện địa phương. Thậm chí mấy người dám ở chỗ này động thủ chính là không có đem tinh anh học viện coi ra gì. Ẩm. Chính làm A Lượng đám người đối mặt này cỗ lực lượng cường đại không biết làm thế nào thời điểm, một cỗ khác lực lượng khổng lồ theo mặt bên tới, thoáng cái đem này cỗ lực lượng khổng lồ tách ra, tại A Lượng đám người trước mắt nổ tung lên, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu, dù vậy A Lượng đám người vẫn bị cổ khí lãng này vọt tới trên mặt đất, tốt tại khí lãng cũng không có cho bọn hắn tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương, chỉ là mấy người hài tử nhìn qua có chút chật vật mà thôi. Đệ tử ta tự nhiên sẽ giáo dục bọn họ. Lúc nào đường này một bên chó hoang cũng có thể giáo huấn đệ tử ta rồi hả? Lão sư! Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, mấy người trong nháy mắt liền kêu thành tiếng thanh âm. Đương nhiên trong lòng càng là tràn đầy mừng rỡ, chung quy bị mấy lao già khi dễ, lúc này chỗ dựa người đến, bọn họ đương nhiên hết sức cao hứng. Thậm chí bọn hắn bây giờ có thể nhìn đến mấy cái này lao già kia dáng vẻ chật vật rồi. Chương 293, giáo huấn đệ tử ta. Tới A. Hừ! Mấy người các ngươi liền vô dụng như vậy sao? Bị người khác bắt nạt đến trên đầu rồi quả nhiên đều không xuất thủ. Một điểm huyết tính cũng không có. Tiêu các ngươi cái bộ dáng này cũng dám nói mình là tinh anh học viện đệ tử. Ta Chu Khai có thể cho tới bây giờ không có dạy ra qua như vậy đệ tử. Chu Khai từ từ đi tới A Lượng mấy người bên cạnh, một mặt không hài lòng nhìn vài người. Huyết tính là một người trẻ tuổi nên có đồ vật, càng là một cái tông môn, một chủng tộc nên có đồ vật. Nắm giữ huyết tính người thường thường tại lúc chiến đấu phát huy ra thực lực cường đại, liền lấy trong tiểu thuyết đệ nhất con nhà giàu Đoàn Dự, có được lấy không gì sánh được thực lực cường đại, đồng thời có được lấy thiên hạ đệ nhất kiếm phá. Ê, nhưng chính là liền người bình thường đều đánh không thắng, hay cùng hiện tại Chu Khai rất tương tự, nhưng là tại Thiếu Lâm trong một trận đánh, kích phát huyết tính Đoàn Dự đem Nam Mộ Dung khi dễ muốn tự sát. Có thể thấy huyết tính loại tính cách này tầm quan trọng. Cho nên Chu Khai vô cùng hy vọng đệ tử mình có thể có được huyết tính. Trung quy Chu Khai không có khả năng cả đời làm bọn họ ô dù. Nói đến huyết tính, thật ra thì Chu Khai mới là kém nhất huyết tính kia một cái, thế nhưng làm một đến từ người hiện đại, nếu là Chu Khai cũng không biết điểm những thứ này liền thật sự không xứng làm lao sư rồi. Lao sư, lời không thể nói như vậy a. Ngươi không phải đã nói sao? Đánh không thắng không chạy đó là ngốc. Chúng ta rõ ràng thì không phải là vài người đối thủ chúng ta làm gì đi chịu chết a. Hơn nữa, đây không phải là ngay tại Vô Ưu Sơn xuống sao? Cùng bọn họ đánh, đây chẳng phải là ngu si sao? Á Lượng có chút dương dương đắc ý. Mà Chu Khai chính là có chút không nói gì, lời như vậy hắn đúng là đã nói, Á Lượng nói cũng quả thật có đạo lý, có huyết tính đó là biểu hiện ở nên biểu hiện thời điểm, một số thời khắc xác thực không cần phải làm giống như đi chịu chết giống nhau. Chu Khai rất là ảo não, cái này Á Lượng thật sự rất thông minh, khiến hắn rất nhiều lúc muốn giáo dục bọn họ cũng không có theo nói đến. Hừ. Chính là bởi vì lúc này mới chịu đánh ngươi. Có các thầy giáo ở bên cạnh, như vậy đống cặn bã các ngươi sợ cái gì? Chu Khai dù sao cũng là lão sư, mà khi rồi nhiều năm như vậy lão đại, vẫn là hắn đang giáo dục người khác, nếu là lúc này hắn thừa nhận A Lượng mà nói, vậy hắn này làm lão sư cũng quá mất mặt rồi, cho nên Chu Khai không thể làm gì khác hơn là mạnh miệng nói, không hề có một chút nào quan tâm mấy cái lao đầu sắp ăn thịt người vẻ mặt. Các hạ tựa hồ quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Lúc này mới vừa rồi động thủ lão đầu kia thật sự có chút không nhịn được. Hôm nay bọn họ tới nơi này chủ yếu mục tiêu chính là vì thu thập một chút tinh anh học viện, chung quy bọn họ cũng là Yến Vân Đế quốc phụ cận mấy cái đại tông môn, bọn họ cảm thấy giống như tinh anh học viện như vậy thế lực, xuất hiện ở bên cạnh mình quá mức uy hiếp, nhất là bọn họ trong đó một cái đệ tử còn đem một cái tông môn người giết đi, điều này làm cho phụ cận mấy cái tông môn đều cảm giác được khó giải quyết, chung quy ai cũng không nghĩ tại bên cạnh mình thả một cái mìn định giờ. Cho nên mấy cái tông môn lão đại mới liên hợp lại, chuẩn bị thu thập một chút tinh anh học viện, cho nên bọn họ cố ý đem A Lượng, dê đám người cho ngăn lại, mục tiêu chính là vì bước ra Chu Khai, Hiện tại mục tiêu mặc dù đạt tới nhưng là cái này Chu Khai hiển nhiên không có đem chính mình những người này coi ra gì. Nếu là người trước mắt này thực lực cường đại thì coi như xong đi. Mặc dù bọn họ không thấy rõ Chu Khai mạnh như thế nào, nhưng là từ mới vừa rồi ngăn lại một kích kia đến xem cũng bất quá chỉ là một cái tiểu thánh vị cao thủ mà thôi. Như vậy cao thủ có cái gì đáng giá như vậy ngông cuồng. Cho nên người này trong mắt nộ khí càng ngày càng cường thịnh. Nhớ ta mà nói, về sau gặp phải người như vậy, ở bên ngoài không đánh lại chạy là được. Tại chúng ta tinh anh học viện mảnh đất nhỏ lên, chỉ cần bọn họ dám gây phiền phức cho các người, liền một chữ, làm ba chữ, không muốn kinh sợ. Hắn mẹ nó, dám ở chỗ này động thủ, đem chúng ta tinh anh học viện trở thành địa phương nào. Chu Khai vẫn không có để ý tới mấy người này, thậm chí Chu Khai đối với mấy cái đệ tử giáo dục còn càng nói càng hưng phấn. Giống như là đem vài người quên giống nhau. Đáng ghét. Ta Dương Mỗ sống mấy trăm năm còn chưa bao giờ gặp như vậy gặp gỡ. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Nói đến đây cái Dương Lý lao đầu liền trực tiếp động thủ. Nhưng khi hắn sát tâm cùng nhau, chuẩn bị lúc động thủ sau, đột nhiên xuất hiện rồi hai cái kỳ quái thân ảnh. Hai người này đồng thời xuất trưởng, một cỗ huyền minh khí phún ra ngoài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt đất cho đóng băng. Mà nhìn thấy cái này hai người loại này huyền minh lực, sở hữu lao đầu trong nháy mắt lui về phía sau. Bởi vì bọn họ biết rõ cường đại như vậy lực lượng cũng không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Mà huyền minh lão nhị cũng không có có lòng giết người, cho nên những lao đầu này tùy tiện lại tránh được huyền minh nhị lão một trường này. N. U là huyền minh nhị lão có lòng giết người, không nói đột nhiên này một trường có thể giết người, ít nhất để cho chung một hai người bị thương nặng là không có vấn đề. Tại tránh thoát một trường này sau đó, sở hữu lao đầu mặt liền biến sắc, rất rõ ràng như vậy thực lực cường đại hai người xuất hiện để cho bọn họ có chút khiếp sợ. Thậm chí hơi sợ, chung quy theo uy lực trên tới nói, chỉ bằng vào một trưởng này uy lực là có thể nhìn ra hai người này chỉ có thể mạnh hơn bọn họ. Đang bước lui những người này sau đó, huyền minh nhị lao lặng lẽ trở lại Chu Khai bên người. Tận đến giờ phút này Chu Khai mới tựa hồ dạy dỗ xong đệ tử mình, một mặt khó chịu nhìn những lao đầu này. Ta nói các vị lao giả kia, các ngươi không phải muốn ta giáo huấn tốt đệ tử ta sao? Ta đang dạy dỗ đệ tử thời điểm các ngươi lại không thể an tĩnh một chút sao? Các ngươi giáo huấn đệ tử thời điểm có phải hay không cũng thích bị người quấy rầy a? Nếu các ngươi như vậy thích quấy rầy người khác dạy giáo huấn đệ tử mình, ta cảm giác được các ngươi giáo dục đệ tử tài nghệ vẫn chưa đến nơi đến chốn, ta đây đệ tử sẽ không yêu cầu các vị tới giúp ta dạy dỗ. Chu Khai thanh âm có chút lãnh khốc, đồng thời cũng có chút một ít uy hiếp. Ngươi không nên quá đáng rồi. Nghe được Chu Khai mà nói, họ Dương lão giả lên cơn giận dữ, mặc dù mới vừa rồi kia hai người thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ gặp qua không người nào dám uy hiếp hắn, kiêu ngạo như trong lòng của hắn nộ khí cũng nhanh muốn bộc phát, hắn không chút nào cảm thấy hắn mới vừa rồi ngôn ngữ và động tác so với Chu Khai càng thêm ngông cuồng, càng thêm không chút kiên kỵ. Ta chính là như vậy quá mức. Như thế nào đây? Ngươi không phải nói muốn giáo huấn đệ tử ta sao? Bọn họ ở nơi này, ngươi có bản lãnh đến lúc đó tới a? Chu Khai không ngứa nhất loại này cậy ra lên mặt lao già kia. So với người khác sống lâu vài năm đã cảm thấy cái thế giới này đều là hắn thiên hạ giống nhau, nào ngờ mình chính là một cái hết ngồi đáy giếng. Càng khiến người ta xem thường là bản sự không có bao nhiêu, nhưng làm chính mình thật giống như thật lợi hại, người nào nhìn thấy hắn đều nên gọi hắn tiếng ra. Chu Khai không ngứa nhất người như vậy, nếu không phải mọi người đều là nhân tộc, những người này cũng không có cái gì ma khí, mới vừa rồi đối với A Lượng đám người xuất thủ rõ ràng giữ lại một tay, coi như là mới vừa xuất thủ tối đa cũng tự. U đánh thương mấy người hài tử không cần mấy người hài tử mệnh, nếu không Chu Khai liền trực tiếp mở làm, lấy Chu Khai thực lực bây giờ không dám nói cùng ma môn thánh đỉnh như vậy thực lực chính trực mặt, thế nhưng như vậy bất quá nắm giữ mấy cái tiểu thánh vị tông môn Chu Khai còn thật không có coi ra gì. Ngươi, họ Dương lão giả là thực sự nổi giận, nếu không phải bên người một cái lão giả gắt gao kéo lại hắn, phỏng chừng hắn đã xông tới. Tỉnh táo một điểm, bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau. Chương 294, khí không nhẹ. Hừ, thấy có người kéo chính mình, họ Dương lao đầu cuối cùng là nhịn được, không nói gì nữa, bất quá nhưng hung ác trợn mắt nhìn Chu Khai liếc mắt. Chu Khai không có buồn chán đến trừng mắt ngược trở về, rất có thâm ý nhìn một cái kéo người lao đầu kia. Chu Khai cũng không tin những thứ này không có giải qua tinh anh học viện, hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ rõ ràng không phải hướng về phía những đệ tử này tới, Chu Khai đến lúc đó rất muốn nhìn một chút những người này đến cùng có ý gì. Chu viện trưởng, ta chính là thần đao tông tông chủ. Chưa nghe nói qua. Người này còn không có đem lời nói xong Chu Khai liền trực tiếp cắt dứt người này mà nói. Ngươi. Hiển nhiên người này cũng không có nghĩ đến Chu Khai sẽ làm như vậy. Chu viện trưởng. Ta biết các ngươi từng giết không ít người trong ma môn. Thế nhưng, ngươi chớ quên các ngươi đồng dạng là tông môn trong liên minh người. Ngươi vô lễ như vậy có phải hay không cũng quá không đem sở hữu tông môn để ở trong mắt. Người này rất tức giận. Thiếu chút nữa thì không có giống vừa mới cái kia họ Dương lão đầu giống nhau chuẩn bị động thủ, cũng còn khá lão đầu này cũng không có giống như mới vừa rồi họ Dương lão đầu xung động như vậy, cố kiềm nén lại muốn động thủ ý tưởng. Mà một bên A Lượng chính là đem sở hữu một màn này nhìn ngây người, coi như một người thông minh, A Lượng hiển nhiên cùng người khác nhìn đến sự tình là không giống nhau. Vào lúc này hắn quả nhiên bội phục Chu Khai có năng lực đem những lão đầu này từng cái cho tức gì. Ận muốn nổ. Viện trưởng này mắng chửi người công phu rất lợi hại a. A Lượng tràn đầy tiểu tinh tinh, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Chu Khai lợi hại như vậy, có lẽ đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng có lấy xuất thủ kỹ năng. Tinh Anh học viện mặc dù là tông môn trong liên minh một thành viên, thế nhưng không nên nói ngươi thật giống như có thể đại biểu tông môn giống nhau, chớ quên các ngươi cũng bất quá là một thành viên trong đó, nói thật, lấy thực lực các ngươi, còn chưa có tư cách nói với ta những lời này, trừ phi các ngươi là bát đại tông môn người bên trong. Nếu không không muốn ở trước mặt ta nói cái gì đại nghĩa, ít nhất các ngươi còn chưa xứng. Chu Khai xem thường nhất loại này người rồi, nói chính mình thật giống như có thể đại biểu gì đó giống nhau, giống như Chu Khai đã cùng bát đại tông môn chung nhiều cái từng có gặp nhau, trong đó một cái tông môn tương lai tông chủ thậm chí còn ở trong học viện học tập, chính mình có nói cho người khác biết sao? Chính mình có kiêu ngạo sao? Cho nên, N. Chu Khai nói chuyện có chút cũng không có khách khí, nếu không phải mấy cái này lão đầu đều là đã có tuổi người. Gặp qua tình cảnh cũng không hề ít, nghe được lời khó nghe cũng không ít, nếu không sớm bị Chu Khai cho tức chết. Ngươi, dù là như thế đám này, lão đầu vẫn bị Chu Khai khí không nhẹ, thực vậy Chu Khai nói mặc dù là nói thật, thế nhưng bọn họ hồi nào đã nghe qua lời như vậy, cho dù thực lực bọn hắn không bằng những thứ kia cường đại tông môn, cho dù bọn họ cũng xác thực không bị các đại tông môn coi ra gì, có thể thực lực bọn họ tông môn thực lực mặc dù bát đại tông môn tông chủ cũng không có từng nói như vậy bọn họ. Có thể suy ra trong lòng bọn họ vẻ này tức giận, đến bọn họ cái tuổi này, có thể nói nếu là không có có kỳ ngộ gì, phỏng chừng bọn họ cả đời cũng không có cái gì đột phá hy vọng, bọn hắn bây giờ loại trừ sinh mạng, trên căn bản coi trọng nhất chính là bọn hắn gương mặt, thậm chí có những người này coi trọng mặt mũi so với sinh mạng cao hơn. Trên căn bản bọn họ hiện tại cũng có cùng họ Dương láo giả giống vậy ý tưởng, đó chính là muốn giết trước mặt cái tuổi này không lớn, miệng nhưng độc giống như thế gian độc nhất độc dược giống nhau người. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn được. Một là Chu Khai bên người Huyền Minh lão nhị cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bọn họ không có nắm chắc đối phó được, hơn nữa cho dù bọn họ bên này mấy thực lực cá nhân có thể cùng Huyền Minh nhị lao chống lại. Thế nhưng ai cũng không phải đứng ốc. Bọn họ vốn chính là vì một cái giống vậy mục tiêu đến tìm Tinh Anh học viện phiền thoái, ai sẽ vì như vậy đánh nhau vì thể diện, thật đi mất mạng. Hơn nữa bọn họ vẫn còn đề phòng bên người những lao gia hỏa này có thể hay không ở lúc mấu chốt cho bọn hắn nhờ ở. Thế đao, bọn họ cũng không có nhìn qua như vậy đoàn kết. Còn có bọn họ hôm nay chủ yếu mục tiêu thật ra thì chính là vì để cho Tinh Anh học viện xuất thủ trước, dễ tìm đến một cái nguyên cớ để cho một ít người ra mặt đi đối phó Tinh Anh học viện. Nếu là bọn họ xuất thủ trước, như vậy hết thảy bố trí liền uổng phí, không thể nói được còn để cho Tinh Anh học viện tìm được xuất thủ lý do, vậy bọn họ hết thảy đều là uổng phí. Chu viện trưởng, chúng ta không phải đến tìm phiền toái, cũng không phải muốn gây ra tông môn ở giữa chiến đấu. Chúng ta lần này tới chủ yếu là vì phía sau ngươi đệ tử tới. Cuối cùng trong đó một cái lão đầu cố nén trong lòng nộ khí cuối cùng nói ra bọn họ lần này mục tiêu. Đệ tử ta. Một nghe được cái này người mà nói, Chu Khai liền nhìn sang sau lưng mấy cái đệ tử. Đối với Chu Khai tới nói học viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện chọc một ít chuyện kia còn là không thể bình thường hơn được chuyện, Chu Khai cũng thời khắc chuẩn bị là đệ tử mình môn ra mặt. Nhưng khi nghe đến mấy cái này người mà nói, tại cộng thêm những người này lao sư động chúng. Rất nhanh Chu Khai liền liên tưởng đến chính mình trước đây không lâu nhận được cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Xem ra chính mình đám đệ tử này gây chuyện tình không nhỏ a. Ồ, nói một chút đi. Cái gì gọi là vì đệ tử ta tới, ta đây bảy vô dụng đệ tử đến cùng là thế nào chọc tới các vị. Nếu quan hệ nhiệm vụ có quan hệ đến đám đệ tử này ở bên ngoài sự tình. Chu Khai đương nhiên muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Chu Khai tuân theo đệ tử mình chính là mình hài tử. Chính mình hài tử phạm sai lầm thân là cha mình tại sao khả năng không bao che hắn. Thế nhưng Chu Khai nhưng cũng sẽ không phân tốt xấu liền bao che bọn họ. Chung quy người nên vì mình làm sự tình phụ trách. Đây cũng là vì chính mình phụ trách. Chu Khai không muốn thấy được đệ tử mình về sau biến thành mọi người kêu đánh ác ma. Hơn nữa, Chu Khai thật ra thì thật đúng là không tin mình đệ tử có thể làm được gì đó người người oán trách sự tình. ngược L. Y thì Chu Khai đối với bọn họ lần lịch luyện này có chút cảm thấy hứng thú. Mấy cái đệ tử lấy A Lượng cầm đầu mặc dù có chút gây sự, thế nhưng Chu Khai cũng không bởi vì bọn họ có bản lãnh gì để cho nhiều cái thánh vị cao thủ như vậy không giữ thể diện mặt tìm bọn họ để gây sự. A. Không nhìn ra Chu viện trưởng tâm vẫn còn lớn. Nếu là một hồi ngươi nghe chứ bọn họ làm ra sự tình, còn hy vọng ngươi có thể như vậy duy trì ổn định. Nhìn Chu Khai một mặt ổn định, Thần Đao Tông lao đầu chính là một mặt khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp theo hắn phải nói sự tình, hắn liền một trận hưng phấn. Đối với một cái tông môn tới nói trong hàng đệ tử làm ra một món đồ như vậy sự tình, đây chính là tông môn sỉ nhục, nhất là giống như bọn họ loại này chính đạo tông môn. Càng là sẽ để cho cái này tông môn trên mặt bị long đong. Thậm chí có chút ít tông môn còn là này thất bại hoàn toàn thậm chí diệt tông đều có. Thần Đao Tông lão đầu vừa nghĩ tới một hồi Chu Khai mất thể diện dáng vẻ, hắn liền một trận hưng phấn, hắn thất lạc mặt mũi cụ ổ. Ý cùng có thể tìm trở về. Ngươi có thể không thể nói nhanh một chút. Ta bây giờ kiên nhẫn nhưng là rất có hạn. Nhìn để ý Ngân Thần Đao Tông lão đầu Chu Khai liền hơi không kiên nhẫn, này đang ở nói chuyện, có thể hay không nói nhanh một chút ta. Chẳng lẽ nhân vật phản diện nhân vật đều có như vậy trì hoãn chứng? Chương 295, Đồ Thành. Bọn họ đem một cái thành người cho giết sạch. Bất kể phụ nữ già yếu và trẻ nít một cái không có lưu. Đồ Thành. Đồ Thành. Chu Khai cùng các đệ tử của hắn thập phần khiếp sợ. Đối với Chu Khai tới nói, hắn nghĩ tới các đệ tử của hắn sẽ mang đến cho hắn vấn đề nan giải gì, tỉ như đi trộm một cái tông bảo vật chấn tông A. Hoặc là đi trộm mỗi một đại nhân vật sủng vật tới ăn A. Nhưng là Chu Khai nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đệ tử mình sẽ đổ thành. Mà A Lượng đám người cũng là cả kinh, bọn họ ra ngoài lịch luyện bởi vì chiến phong sự tình, thật ra thì bọn họ chân chính lịch luyện đều còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Hơn nữa đây chính là đổ thành A. Cái thế giới này tam đại cấm kỵ một trong một loại trong đó chính là không đổ thành. Bởi vì nhân tộc vốn là sinh hoạt không dễ, ngoài có yêu tộc, bên trong có ma môn, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, huống chi đây không phải là diệt môn, mà là đồ thành, diệt môn là giết có năng lực người. Đồ thành nhưng chính là hoàn toàn ngược lại khái niệm A. Cơ bản cũng là nói giết người bình thường hoặc là tay trói gà không chặt người A. Nhân tộc càng đến gần yêu tộc liền thực lực lại càng yếu người bình thường thì càng nhiều. Đây không phải là nói trong nhân tộc. C cường giả cầm bình thường nhân tộc coi như con chốt thí. Mà là bởi vì tại nhân tộc cùng yêu tộc đối lập cùng bình thường sau, bọn họ sinh hoạt ở loại địa phương này thật ra thì cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu là thật hai tộc đánh, những thứ này bình thường nhân tộc bất kể là trốn địa phương nào đều không thể sợ bị ngộ thương. Lại nói trong nhân tộc đấu lợi hại, cường giả cũng không ít, đế cấp cường giả động một chút là có thể đem một cái thành phá hủy, tập trung đem nhân tộc. Cao thủ tụ chung một chỗ, thật ra thì cũng là vì bảo vệ những thứ này bình thường nhân tộc. Có thể nói lấy đồ thành chính là nhân tộc lớn nhất cấm kỵ. Tại cái gì thế lực lớn chung, chỉ nếu không phải là bởi vì ngoại ý muốn tạo thành đồ thành sự kiện, trên căn bản những người này là không có khả năng tại bị ở lại bên trong tông môn, coi như là tông địa vị trong môn cực cao người cũng được, đây chính là tông môn liên minh quy định trung trọng yếu nhất một cái một trong. Cho nên bất kể là Chu Khai vẫn là A Lượng bọn người có chút không dám tin tưởng. Mà lúc này nhìn thấy mấy người hài tử biến sắc, Chu Khai sắc mặt cũng có chút biến hóa. Mấy cái lao đầu cuối cùng lộ ra một tia được như ý nụ cười. Thừa dịp lúc này, Thần Đao môn lao đầu nói tiếp. Ta muốn đổ thành ý vị như thế nào không cần ta đang nói gì đi. Ta thì nói ta mấy tên đệ tử này thực lực không đủ, làm sao sẽ liền chọc phải các ngươi những thứ này thánh vị cao thủ hạ mình tới tìm bọn hắn. Nguyên lai bọn họ là làm chuyện như vậy a? Xem ra bọn họ thật đúng là nên dạy dỗ một chút rồi. Chu Khai sắc mặt rất đen. Cho tới bây giờ hắn cuối cùng là hiểu tại sao những thứ này sẽ đã tìm tới cửa. Đồ Thành coi như tông môn liên minh trung lớn nhất cấm kỵ, một mực nhận được bát đại tông môn giám đốc cùng trừng phạt. Đã từng có một cái không kém gì bát đại tông môn thế lực bởi vì Đồ Thành, mà từ chối không giao ra cái kia Đồ Thành người, bị bát đại tông môn liên hợp lại đem cái này tông môn tiêu diệt. Có thể nói đây chính là tấm gương. Đây chính là con gà kia, những người này không có khả năng thật bởi vì Đồ Thành sự tình tìm tới cửa. Nếu là thật những đệ tử này đổ thành nhân chung có bọn họ thân nhân hoặc là bằng hữu, e là cho dù là bọn hắn tại Vô Ưu Sơn xuống động thủ, Chu Khai cũng không kịp cứu, những người này sở dĩ ở chỗ này xuất thủ, hơn nữa vì đưa tới Chu Khai, chính là vì hắn Tinh Anh Học Viện tới. Hiện tại Tinh Anh Học Viện danh tiếng phóng đại, mặc dù còn rất nhiều thế lực đều chưa từng nghe qua, thế nhưng càng cao cấp thế lực thì càng biết rõ Tinh Anh Học Viện kinh khủng. Mấy cái này thế lực người Chu Khai cũng đều nhận biết, chính là Yến Vân Đế Quốc phụ cận tông môn. Rất rõ ràng bọn họ hôm nay tới nơi này chính là vì đả kích Chu Khai. Ngay trước Chu Khai mặt nói ra chuyện như vậy, Chu Khai chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là bảo vệ đệ tử, như vậy bọn họ liền có thể liên hiệp bát đại tông môn, tìm tinh anh học viện phiền toái, thậm chí tiêu diệt tinh anh học viện. Hoặc là đuổi đi đệ tử, cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, như vậy thì sẽ không có người tìm tinh anh học viện phiền toái. Tinh anh học viện tự nhiên cũng sẽ không có chuyện, nhưng là bất kể là loại nào lựa chọn đối với tinh anh học viện tới nói đều không phải là chuyện tốt. Bảo vệ đệ tử không thể nghi ngờ sẽ bị các đại tông môn thế lực chính phạt, mặc dù Chu Khai không quan tâm cái này, thế nhưng tông môn nắm giữ cái thế giới này phần lớn tài nguyên, bọn họ mặc dù không làm gì được tinh anh học viện, thế nhưng bọn họ một khi cho tinh anh học viện bôi đen, kia bị tổn thương chính là tinh anh học viện cường đại chính là bởi vì danh vọng loại vật này, không có thanh vọng, không có đệ tử vậy còn gọi tinh anh học viện sao. Nếu là Chu Khai không bảo vệ mình đệ tử đầu tiên hắn liền không qua chính mình cửa ải này, càng không cần phải nói tinh anh học viện theo đường lui sẽ như thế nào đi. Dù sao bất kể là cái loại này lựa chọn, Chu Khai tinh anh học viện đều không biết có cuộc sống tốt, mà những người trước mắt này chính là ý định này mới tìm tới cửa. Bọn họ chính là không muốn nhìn thấy chung quanh bọn họ xuất hiện một cái so với bọn hắn mạnh hơn thế lực, đây chính là nhân tộc. Đây chính là nhân tính, yêu tộc chỗ cường đại, chính là bởi vì bọn hắn trên căn bản không có nội đấu, cái gọi là lẫn nhau căm thù cùng chiến đấu, đó bất quá là phép tự nhiên, đồng thời cũng là bọn hắn tăng cường thực lực biện pháp, căn bản cùng trong nhân tộc hao tổn không giống nhau. Nghĩ đến đây Chu Khai sắc mặt có thể không hát sao. Mà này chút ít được đến chỗ tốt người có thể không cao hứng sao. Không. Lão sư. Chúng ta không có đồ thành. Chúng ta ra ngoài bất quá này chừng 2 tháng, căn bản là không có làm một chuyện như vậy. A Lượng rất thông minh, rất nhanh là hắn biết rồi những người này muốn làm gì, nhưng là dù sao vẫn là một cái không lớn hài tử, mình cũng không có bao nhiêu năng lực. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm chính là hướng Chu Khai giải thích. Không có. Chẳng lẽ các ngươi quên nửa tháng trước các ngươi tại Quảng Bình thành chuyện sao? Họ Dương lão giả một trận cười lạnh, là hắn biết những người này nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải thích, thế nhưng bọn họ có đầy đủ chứng cứ, cho nên bọn họ không có chút nào sợ A Lượng giải thích. Quảng Bình thành. A Lượng sững sờ, này đúng là bọn họ muốn làm một nhóm tòa thành kia, nhưng là lúc đó bọn họ bởi vì chiến phong sự tình, bọn họ động thủ đều rất nóng nảy, liền kế hoạch đều bị làm rối loạn, bọn họ thiếu chút nữa bị ở lại Quảng Bình thành. Càng không cần phải nói gì đó đổ thành rồi. Mà đương thời bọn họ rời đi Quảng Bình thành thời điểm nơi nào vẫn là thật tốt. Cuối cùng vẫn là Thảo Hoàn Đan lưu lại giúp bọn hắn chặn lại truy binh. Bất quá suy nghĩ một chút chuyện này, Á Lượng liền có chút khó tin nhìn Thảo Hoàn Đan. Mà Thảo Hoàn Đan thậm chí đều không có phản ứng kịp Á Lượng tại sao nhìn mình. Tiểu Thảo, ngươi có phải hay không? Á Lượng có chút không dám tin tưởng chính mình ý tưởng, mọi người đều là học viện đệ tử, càng là bạn tốt nhất. Thậm chí Thảo Hoàn Đan còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giúp bọn hắn thoát thân, xong đi cứu sư huynh. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thảo Hoàn Đan là ai đệ tử, vừa nghĩ tới Trình Linh Tố kinh khủng, A Lượng trong nháy mắt đã muốn làm nhưng cho rằng là Thảo Hoàn Đan làm chuyện này, mà một mực lấy lao đại tự cho mình là A Lượng cũng không chút do dự hướng Chu Khai nói. Không sai lão sư. Quảng Bình thành người chính là ta giết. Chương 296, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Gì đó? Chu Khai tròng mắt hơi híp. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới A Lượng quả nhiên sẽ nói như vậy. Hừ. Ngươi thấy được đi. Ngươi đệ tử thừa nhận. Chu viện trưởng. Căn cứ tông môn liên minh điều lệnh. Hiện tại hoặc là đem tên ác ma này giao ra, để cho chúng ta xử trí, hoặc là các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận tông môn liên minh trừng phạt đi. Họ Dương lão giả có chút hưng phấn nói. Hiện tại xuất sư nổi danh, tựa hồ hết thảy đều tại dựa theo bọn họ suy nghĩ phương hướng đi tới. Bọn họ tựa hồ có thể báo Chu Khai không để bọn họ vào mắt thủ. Xử trí. Sự tình còn không có biết rõ, ngươi liền cho ta làm như vậy vừa ra, tựa hồ ngươi cũng quá không đem ta Chu Khai để ở trong mắt. Liền như vậy. Dù sao ta cũng không có đem ngươi coi ra gì, đại gia huề nhau. Chu Khai nhìn một cái họ Dương lão đầu, sau đó liền nhìn một cái tại phía sau mình A Lượng. Ngươi. Rất tốt. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Chu Khai mà nói vẫn tức chết người. Thật là ngươi làm sao? Nhìn có chút đại nghĩa lẫm nhiên A Lượng, Chu Khai cảm thấy có chút quái dị. Đúng là ta xong rồi. A Lượng biểu hiện rất là đại nghĩa lẫm nhiên, thế nhưng trả lời Chu Khai mà nói thời điểm, vẫn là không nhịn được phủi liếc mắt sau lưng Thảo Hoàn Đan. Nhìn A Lượng cái bộ dáng này Chu Khai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây cũng quá không có kinh nghiệm đi. Nói dối cũng như vậy tử, căn bản không hề giống A Lượng, bất quá Chu Khai cũng không có nói nhiều, xoay đầu lại hướng lấy đám người này nói. Hài tử của ta là một tính cách gì ta rất rõ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta sẽ không bởi vì ngươi câu nói đầu tiên tin tưởng ngươi nói chuyện. Lão sư. Nghe được Chu Khai mà nói, A Lượng có chút cảm động. Chu Khai nói như vậy rất rõ ràng là muốn bảo vệ hắn. Hừ. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Chứng cứ chúng ta cũng mang đến. Vừa nói thần đao môn lão đầu lấy ra một cái bọc nhỏ. Sau đó đem bọc nhỏ mở ra, bọc nhỏ chung tất cả đều là một ít bột màu trắng. Đây là theo Quảng Bình Thành Trung tìm tới. Ta thần đao môn ở cái địa phương này cũng coi như có chút thực lực, ta tra xét một hồi, đến nay ta đều không có tìm được có thể cùng loại độc chất này tương tự độc dược. Thế nhưng ta muốn loại độc chất này các ngươi hẳn là nhận biết đi. Thần đao môn lão giả có chút cười nhạo nhìn Chu Khai. Độc dược ở cái thế giới này vốn là rất hiếm thấy, mà tinh anh học viện độc dược càng là hiếm thấy, tinh anh học viện độc dược càng là ở cái thế giới này không có. Không. Phải nói 2 năm trước không có. Tại 2 năm trước Chu Khai đã thông đủ loại thương đạo, cộng thêm hắn thế lực yêu cầu. Cho nên tinh anh học viện rất nhiều độc dược bắt đầu ở cái thế giới này xuất hiện, là tinh anh học viện tụ liễm đại lượng tiền tài. Dĩ nhiên, loại độc chất này giá cả có chút dọa người. Nhưng dược liệu vẫn không tệ. Thần đao môn lão đầu cầm trên tay chính là tinh anh học viện sản phẩm, mới vừa bán ra không tới 1 tháng. Chính là A Lượng đám người sau khi rời đi không lâu mới bắt đầu bán. Chu Khai đương nhiên có thể nhận ra loại độc chất này là cái gì. Nhìn đến. Đây Chu Khai tựa hồ biết cái gì đó. Vốn là ta tìm rất lâu đều không có tìm được độc dược, đột nhiên tại đoạn thời gian trước xuất hiện ở người tinh anh học viện thủ hạ tiệm thuốc ở trong. Quảng Bình Thành xảy ra chuyện thời điểm, loại độc chất này cũng không có trưng bày. Ta muốn không có một người trưng bày độc dược, cộng thêm loại độc chất này vậy thì các ngươi chính là các ngươi tinh anh học viện sản phẩm. Càng thêm trùng hợp sự tình là, các ngươi tinh anh học viện đệ tử cũng xuất hiện ở nơi đó. Ta muốn những thứ này một dạng sẽ là trùng hợp, thế nhưng toàn bộ chung vào một chỗ thì không phải là trùng hợp đi. Ta nhớ ngươi hẳn không có cái gì tốt giải thích đi. Thần đao môn lão đầu phỏng đoán có thể nói không sơ hở nào để tấn công, trên căn bản chỉ cần không phải ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi đến Á Lượng bọn người trên thân. Xem ra thật là bọn họ làm a. Chờ đến thần đao môn lão đầu đem lời nói xong, Chu Khai sớm đã không có mới vừa rồi vẻ mặt, hiện tại Chu Khai trên mặt căn bản không có chút nào vẻ mặt. Lão sư, đây chẳng phải là A Lượng sư huynh làm. Đó là ta vì lưu lại đuổi giết chúng ta người mà dùng độc dược. Chỉ là vì ngăn trở địch nhân. Ta căn bản không có. Cho đến nhìn thấy những người này xuất ra độc dược, Thảo Hoàn Đan mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lập tức muốn thay A Lượng giải thích. Im miệng. Ta nói là ta cứ duy trì như vậy là được ta xong rồi. Tuy nhiên lại bị A Lượng cắt đứt. Lão sư. Thảo Hoàn Đan đương nhiên biết rõ đổ thành tội danh là biết bao trọng tội. A Lượng vì mình muốn hy sinh tánh mạng mình, làm huynh đệ, Thảo Hoàn Đan như thế nào có thể có dạng để cho A Lượng cho hắn gánh tội thay rồi. Nhưng là còn không có đợi đến Thảo Hoàn Đan giải thích xuất khẩu, Chu Khai chính là một đạo kình khí quăng ra, đánh vào Thảo Hoàn Đan trên người, trong nháy mắt Thảo Hoàn Đan liền phát hiện hắn không thể nói chuyện, cũng không thể động. Chu Khai sử dụng chính là tinh anh học viện đặc biệt công phu, điểm huyệt. A Lượng nói chuyện này là hắn làm là được hắn làm. Ngươi không cần vì hắn giải thích, cũng không cần vì hắn gánh tội thay. Chu Khai lời này cùng điểm huyệt, trực tiếp liền đánh đứt rồi Thảo Hoàn Đan sở hữu ý tưởng. Lúc này Thảo Hoàn Đan để lại đau khổ nước mắt. Đây chính là hắn tốt nhất huynh đệ A. Nhìn đến rơi lệ Thảo Hoàn Đan, Chu Khai mặc dù trên mặt không có chút nào vẻ mặt, nhưng là nội tâm nhưng thập phần vui vẻ, lúc này mới hắn muốn tình huynh đệ A. Chu Khai đem Thảo Hoàn Đan chế trụ, rõ ràng chính là tuyên bố A Lượng tử hình, thế nhưng A Lượng nhưng không có chút nào bất mãn, ngược lại cười, chỉ là tràn đầy nụ cười trên mặt chảy ra nhiều chút nước mắt. Đó là tình huynh đệ nước mắt, cũng là muốn phải sống sót nước mắt. Được rồi. Không muốn đang biểu diễn huynh đệ các ngươi tình rồi. Chu viện trưởng, bây giờ là không phải có thể đem đứa bé này giao cho chúng ta. Không giống với Chu Khai bên này kiềm chế bầu không khí, những lao đầu này nhưng là mừng tít mắt. Dĩ nhiên, bọn hắn bây giờ càng hy vọng Chu Khai không muốn đem người đệ tử kia giao ra, như vậy bọn họ liền có thể diệt trừ người trước mắt này rồi, cũng có thể diệt trừ tinh anh học viện đầu này mánh hổ rồi. Chỉ là tinh anh học viện thật chỉ là mánh hổ sao? Dĩ nhiên không phải. Tinh anh học viện nhưng là cái ác long. Không cần. Nếu là ta giáo đi ra đệ tử, cái này xử phạt đương nhiên muốn ta Chu Khai tự mình tiến tới. Hừ. Vậy thì mời đi. Mấy cái lao đầu một lòng chỉ muốn tìm tinh anh học viện phiền toái, nhưng là lại không nghĩ tới cái này Chu Khai lại có như vậy quyết đoán, muốn tự tay giải quyết đi đệ tử mình. Điều này làm cho mấy người có chút bất mãn. Bất quá mấy người cũng biết tông môn liên minh quy tắc chỉ nói là muốn giết đồ thành người, cũng không có nói người nào giết. Trong lịch sử cũng không thiếu tự mình động thủ thế lực. Cho nên cứ việc có chút bất mãn, thế nhưng mấy cái lao đầu cũng không có xuất thủ ngăn trở. 3. Chẳng qua trước mặt mọi người người đều cho là Chu Khai muốn động thủ giết chết A Lượng, thậm chí ngay cả A Lượng mình cũng cho là như vậy thời điểm, Chu Khai nhưng làm một cái không ngờ động thủ, trực tiếp cho A Lượng một cái tát. Sau đó liền xoay đầu lại nhìn mấy cái lao đầu. Trừng phạt xong rồi. Các ngươi có thể rời đi. Gì đó. Đây chính là người trừng phạt. Mấy cái lao đầu có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Khai. Vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa à? Chu Khai một mặt vô tội nhìn mấy người. Chương 297, lưu lại chút gì đi. Ngông cuồng người mấy cái lao đầu cũng không phải là không có từng thấy, thế nhưng giống như Chu Khai như vậy ngông cuồng người mấy cái lao đầu còn thật không có từng thấy, chung quy ngông cuồng đó là cùng thực lực liên hệ. Ngươi muốn ngông cuồng? Có thể a. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có loại thực lực đó, liền giống như bây giờ, ngươi muốn bảo toàn đệ tử mình, ít nhất ngươi tinh anh học viện cũng phải là bát đại tông môn cấp bậc tông môn ngươi mới dám làm như vậy đi. Hơn nữa ngươi cũng biểu hiện quá tùy ý đi. Chỉ cho một cái tát rồi coi như xong. Ít nhất ngươi cũng phải làm dáng một chút đánh trọng thương gì đó đi. Có thể ngươi còn chưa phải là bát đại tông môn đi. Không nên làm chính mình giống như đại lục bá chủ thánh đỉnh giống nhau, đem tất cả mọi n. Ngươi đều không coi vào đâu. Rất tốt. Tốt vô cùng. Nhìn dáng dấp ngươi là muốn bảo vệ ngươi đệ tử đi. Thần đao môn lao đầu giận quá thành cười. Không. Hắn hiện tại tâm tình là vừa cao hứng lại khó chịu. Chu Khai muốn người bảo lãnh đúng là hắn muốn, nhưng là hắn cảm giác mình bị vũ nhục rồi, đương nhiên thập phần khó chịu. Lao sư. Im miệng. A Lượng còn muốn nói điều gì, thế nhưng trực tiếp bị Chu Khai cho quát bảo ngưng lại. Lời này của ngươi nói. Đệ tử ta phạm sai lầm đương nhiên muốn giáo huấn hắn. Hiện tại ta đã dạy dỗ hắn. Như thế các ngươi chẳng lẽ còn chưa hài lòng. Phải biết bọn họ bất quá đều là hài tử. Giáo dục một chút đều sẽ thật là thật sao. Chu Khai trên mặt đột nhiên nhiều một chút nụ cười. Hừ. Nếu Chu viện trưởng muốn như vậy làm, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Dù sao sẽ có người gây phiền phức cho các ngươi. Chúng ta đi. Thần đao môn môn chủ biết rõ hai người không cần thiết đang nói rằng đi. Chu Khai cũng không nguyện ý lại đem lại nói một chút. Hơn nữa bọn họ mục tiêu đã đạt tới, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Chu Khai sẽ thả bọn họ đi sao? Đi. Ta nói các vị. Các ngươi biết rõ đây là địa phương nào sao? Nơi này là Tinh Anh Học Viện A. Là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi có ý gì? Mấy cái lao đầu cả kinh, bọn họ mặc dù nghĩ tới Chu Khai sẽ động thủ, thế nhưng bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới Tinh Anh Học Viện có so với bọn hắn như vậy đội hình mạnh hơn thực lực. Vốn là mấy người liền mặt cùng lòng không hợp. Một khi đánh bọn họ có thể không dám hứa chắc chính mình an toàn. Không có ý gì. Các ngươi lưu lại ít đồ đi. Thì như các ngươi miệng A. Các ngươi tay A. Các ngươi chân A. Ta vô ưu sơn tiểu trong thôn trang nhỏ nhưng là rất lâu không có cái mới đồ vật treo. Ngươi khoan hãy nói, ta cảm giác được nơi đó treo ma môn 24 điện chủ đầu người vẫn còn có chút cô đơn. Ta quyết định tìm một chút người cùng bọn họ đây. Chu Khai mặt mỉm cười. Thế nhưng trong mắt sát khí đã bắt đầu tràn ra. Không quan tâm chính mình đệ tử thế nào, dù là hắn là ma, chỉ cần Chu Khai nhìn thấy, chỉ cần ai dám tại Vô Ưu Sơn mang đi người, Chu Khai nhất định sẽ bảo vệ hắn. Đây là Chu Khai cho mình hứa hẹn, cũng là đã từng cho đệ tử mình hứa hẹn, sở hữu Chu Khai đã sớm làm tốt chính mình quyết định, đệ tử mình bảo định rồi. Gì đó? Ma môn 24 điện chủ đầu người. Không phải nói bọn họ chỉ giết rồi mấy cái người trong ma môn sao? Nghe được Chu Khai mà nói, mấy người cả kinh, bọn họ đối với Tinh Anh Học Viện không hiểu nhiều. Tinh Anh Học Viện cũng đối lập tương đối là ít nổi danh, nếu không có người nói cho bọn họ Tinh Anh Học Viện tồn tại, bọn họ chưa chắc bọn họ sẽ tìm Tinh Anh Học Viện phiền toái. Chung quy bọn họ nhưng là nhìn về phía ma môn, tại cộng thêm người kia cho rồi bọn họ chỗ tốt, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Chu Khai giết người trong ma môn lại là 24 điện chủ. Ma môn 24 điện chủ là cấp bậc gì người, đây chính là trưởng lão hội trực thuộc. Tại trong ma môn mấy người bên dưới trên vạn người nhân vật, những người này bị giết, này ma môn lại còn cờ hở. Ông dám tìm tới cửa, cái này cần là nhiều thực lực cường đại A. Trong đó một ít lão đầu đột nhiên cảm thấy Tinh Anh Học Viện đáng sợ. Có thể có phải thế không, tất cả mọi người đều tin tưởng Chu Khai mà nói, nhất là họ Dương lão đầu. Hắn nói lời này các ngươi cũng tin. Ma môn là người nào A? Nếu là Tinh Anh Học Viện thực có can đảm như vậy, bọn họ còn có thể tại nơi này. Nếu là thực lực bọn hắn mạnh như vậy chúng ta lại không biết. Chớ quên này Tinh Anh Học Viện chẳng qua chỉ là này chừng 10 năm mới xuất hiện thế lực mới. Có thể có mấy cái tiểu thánh vị cao thủ cũng đã rất tốt. Họ Dương lão đầu mặc dù có chút xung động, nhưng lúc này hắn mà nói nhưng lấy được phần lớn người đồng ý. Ta không có cần các ngươi tin tưởng. Chỉ là cần các ngươi lưu lại ít đồ mà thôi. Động thủ. Chu Khai cũng không nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Ngây thơ, ngươi cho rằng là dựa vào hai người này là có thể giết chết chúng ta sao? Nghe được trong đó một cái lao đầu mà nói, Chu Khai căn bản là không có để ý tới, mà Huyền Minh nhị lão cũng lập tức xuất thủ. Huyền Minh nhị lão độc thân thực lực không coi là sai, nếu là hai người hợp thể thực lực hoàn toàn không thể so với bình thường đại thánh vị yếu, cho nên chỉ là vừa mới nhận một chiêu, mấy cái lao đầu liền cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí bọn họ còn bị kia khí lạnh đến tận xương đông có chút động tác chậm chạp, phải biết bọn họ bất quá mới vừa tiếp nối tay mà. Thôi, thậm chí bọn họ trực tiếp còn không có chân chính có qua va chạm, hiện tại cũng bất quá chỉ là lợi dụng nội lực làm một lần sơ cấp do xét, thế nhưng trong nháy mắt sẽ để xê. Ho mấy cái lao đầu vô tâm ham chiến, này cũng còn không có giao thủ là được bộ dáng này, nếu là động thủ còn đến đâu, mấy cái không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt sau đó, lập tức chuẩn bị chạy trốn, Huyền Minh nhị lão làm sao sẽ không nhìn ra bọn họ tâm tư. Huyền Minh thần trưởng, lập tức dùng sát chiêu muốn đem mấy người lưu lại, có thể mọi người đều là lao tài xế, như thế nào có thể có dạng liền bị lưu lại, huống chi mấy người đã sớm có một ít tâm tư, vừa thấy Huyền Minh nhị lão chuẩn bị sát chiêu thời điểm. Thần Đao môn lão đầu và một cái khác lão đầu mò tới họ Dương sau lưng lão giả, thấy Huyền Minh nhị lao ra tay một cái, bọn họ liền từ phía sau cho họ Dương lão giả một trường, không có chút nào phòng bị họ Dương lão đầu liền trực tiếp bị một trường này đẩy tới Huyền Minh nhị lao trước người, chặn lại một chiêu này Huyền Minh thần trưởng mà mấy người khác lập tức tìm đúng thời cơ mấy cái lắc mình biến hóa biến mất, chờ đến Huyền Minh nhị lao kịp phản ứng bọn họ đã biến mất rồi. Vừa lúc đó một bóng người xuất hiện ở Chu Khai bên người, mà Chu Khai hướng người kia gật gật đầu. Người kia cũng đi theo biến mất. Viện trưởng chúng ta còn muốn đuổi theo sao? Không cần. Bọn họ muốn chạy nhất định là sẽ tách ra chạy. Các ngươi không đuổi kịp. Chu Khai lắc đầu một cái, những người này có thể so với chính mình có kinh nghiệm hơn nhiều, chính mình cũng có thể nghĩ ra được bọn họ một khi chạy trốn sẽ như thế nào, bọn họ như thế lại không biết chạy thế nào đường. Huyền Minh nhị lão cũng bất quá hai người chung một chỗ thực lực cường đại, thế nhưng một khi hai người tách ra thật ra thì chiến đấu cũng không kém, nếu là một cái sơ sẩy, nói không chừng còn bị phản xáo đường vậy thì không được. Nhưng là viện trưởng, ta cuối cùng cảm giác mấy người này có cái gì không đúng. Bọn họ căn bản không hiểu chúng ta tinh anh học viện, tại sao sẽ đột nhiên tìm chúng ta phiền toái, có phải là có người hay không đang lợi dụng bọn họ. Lộc trượng khách đã nhìn ra chút gì đó, chung quy đều là lao giang hồ, vẫn là cái loại này xấu đến dầu mỡ lao giang hồ, làm sao có thể không nhìn ra chút ít từng đạo rồi. Chương 298, đương nhiên là đưa hắn đầu cho ta treo cửa thôn. Không nên gấp. Bọn họ làm như vậy phía sau nhất định là có người. Cho nên ta đã phái người đuổi theo bọn họ. Nếu không ngươi cho là bọn họ có thể chạy ra ta Vô Ưu Sơn. Chu Khai lắc đầu một cái, 3 năm trước đây Vô Ưu Sơn coi như là đế cấp cao thủ cũng không dám xông. Hiện tại đã qua 3 năm, học viện thực lực cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Chu Khai như thế nào có thể có dạng để cho mấy người tùy tiện liền chạy. Vừa nghe đến Chu Khai mà nói, lưỡng sư huynh đệ nhìn nhau một cái, liền muốn đến Vô Ưu Sơn lên một vị kia. Hai huynh đệ đồng thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Đúng a, nếu là vị kia xuất thủ, những người này không nên nói chạy. Sợ rằng không dám nhúc nhích đi. Mà lúc này mấy cái lão đầu đã toàn lực chạy trốn mấy trăm dặm đường. Không nghĩ tới này tinh anh học viện thực lực mạnh như vậy, chúng ta bị gạt. Bất kể. Chúng ta trước tách ra chạy, đến lúc đó tại thần đao môn hội họp. Ta cũng không tin hắn dám đuổi tới. Thần đao môn lão đầu có chút cắn răng nghiến lợi. Được. Mấy người khác rất sợ tinh anh học viện đuổi theo, không chút do dự nào liền tách ra chạy. Chờ đến mấy người sau khi tách ra, một cái thân ảnh màu trắng lúc này mới từ từ đi ra, sau đó một cái bay vọt liền đi theo thần đao môn lão đầu. Có thể có nhẹ như vậy công người trong thiên hạ không tìm ra mấy cái, người này chính là Chu Khai tại trong 3 năm rút thưởng lúc rút được nhân vật, đại thánh vị cao thủ, hương xoáy sở lưu hương. Cũng chỉ có như vậy thực lực và khinh công người Chu Khai mới yên tâm đuổi theo những người này. Chung quy những người này thực lực đều tại tiểu thánh vị, mà có khả năng đem một ít thánh vị cao thủ hội tụ, thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn tiểu thánh vị, chỉ có Sở Lưu Hương người như vậy theo sau Chu Khai mới yên tâm, dê. Nhiên giống như Sở Lưu Hương như vậy hiệp đạo cũng thích hợp làm loại chuyện này. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi lựa chọn. Thu được cơ thưởng, chỉ định danh sư kẹt 1 chương. 8 sao nhân vật kẹt 2 tấm. Kích hoạt ký chủ phẩm đức hệ thống, bao che cho con. Chúc mừng ký chủ thuộc tính gấp bội. Sức chiến đấu thăng lên làm 800. Những người này mới vừa chạy Chu Khai liền nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm. Đây là Chu Khai hoàn thành trong nhiệm vụ tương đối nhiệm vụ đơn giản. Thế nhưng phần thưởng này cũng rất phong phú. Chung quy nhưng là 2 cái 8 sao cao thủ. Đây chính là thánh vị cao thủ A. Bất quá bây giờ Chu Khai còn không có thời gian đi xem một chút lần này thu hoạch, hắn còn muốn đem trước mắt sự tình xử lý một chút, đối với mấy cái đệ tử Chu Khai nhưng là rất tín nhiệm. Cho nên Chu Khai nhưng thật ra là không thể nào tin được bọn họ sẽ làm ra đổ thành sự tình. Nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Khai ống tay áo vung lên liền đem Thảo Hoàn Đan huyệt đạo giải. Lão sư, ngày ấy. Nghe được Thảo Hoàn Đan sau khi giải thích Chu Khai có chút biết, rất rõ ràng đệ tử mình là bị xáo lộ. Lão sư, chúng ta đây. Giải thích xong về sau Chu Khai không nói gì, nhất thời yên tĩnh lại, cho đến Lâm Vũ hỏi một câu Chu Khai mới lên tiếng. Sự tình còn nghe không rõ là chuyện gì xảy ra, các ngươi đi về trước đi. Bất quá mặc dù chuyện lần này không phải là các ngươi làm, thế nhưng cũng đúng là các ngươi gây ra. Cho nên các ngươi đi về trước cho ta thật tốt tỉnh lại, chờ ta tra rõ sau đó mới tới trừng phạt các ngươi. Nhất là ngươi Chu Khai chỉ A Lượng. À, A gì đó à? Tiểu tử ngươi ta đây viện trưởng, các ngươi lão sư trở thành cái gì? À, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ đem bọn ngươi giao ra? Vẫn là lấy cho ta sẽ giết ngươi. Ta cho ngươi biết tiểu bản tử. Lần sau ngươi còn dám như vậy cho ta nhận bậy tội cẩn thận ta cắt đứt chân ngươi. Loại chuyện này thì phải đánh chết không thừa nhận. Cũng không biết cái này tiểu Vu Nhi dạy ngươi cái gì đó. Liền hắn vô sỉ cũng không có học được ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là hắn dạy dỗ học sinh. Tên tiểu tử thúi này lúc mấu chốt rất có gánh vác, nhưng là chính là phương pháp sử dụng đần một điểm. Giống như thông minh như vậy người nên vô sỉ một điểm. Tài năng ở nơi này vạn ác thế giới sống sót. Hi hi. Nghe được Chu Khai mà nói, mấy người hài tử trên mặt vẻ lo lắng cuối cùng là không có. Ngay cả A Lượng mình cũng không nhịn được. Vì cho ngươi nhớ lâu một chút. Từ hôm nay trở đi, tiểu tử ngươi không tu luyện đến đạo tông ngươi cũng không cần xuống núi. A Lượng lòng có chút rộn ràng rồi, theo mới vừa rồi chuyện kia cũng có thể thấy được, bình thường vài người đoàn thể nhỏ vẫn luôn là A Lượng làm chủ. Có thể vừa đến lúc mấu chốt cũng sẽ không suy tư, giống như Lâm Vũ. Lưu Tinh chờ mấy người hài tử, đồng dạng là huynh đệ sinh tử, nhưng là lại không có một cái đứng ra nói chuyện, không phải bọn họ sợ cái gì, mà là bọn họ rõ ràng Chu Khai sẽ vì bọn họ làm chủ, cho nên mới không có đứng ra, cũng không có mở miệng. Này A Lượng tính tình quá rộn ràng rồi, sở hữu Chu Khai chuẩn bị mài một cái hắn tính tình, mới tìm một cái cơ cho A Lượng một cái như vậy trừng phạt. À, bất quá khi Chu Khai vừa dứt lời, A Lượng tiểu là màu gan heo. Mặc dù A Lượng không muốn rời đi Tinh Anh học viện, thế nhưng không có nghĩa là hắn thì không đúng bên ngoài nơi phồn hoa hướng tới. Chu Khai cái này trừng phạt xem như cho A Lượng đả kích trầm trọng, tu luyện tới đạo tông, trời mới biết muốn tới không biết năm tháng nào đi rồi. Được rồi, đều bỏ trở lại cho ta. A Lượng lập tức mang theo mấy người kinh sợ mất mặt giống như Vô Ưu Sơn đi tới. Xem ra chuyện này có chút không đơn giản a. Nhìn mấy người hài tử bóng lưng, Chu Khai có chút lo lắng, tựa hồ có người dõi theo hắn Tinh Anh học viện. Mấy cái đệ tử gặp gỡ để cho Chu Khai rất lo lắng. Sau này trở về để cho phụ trách Tiến Vân Đế quốc bên này thế lực người Tiêu Giao hầu tra một chút này đến cùng là thế nào một chuyện. Nếu là không đủ nhân viên, ngay tại học viện tìm mấy cái lao sư đi qua hỗ trợ. Ta đến muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào dám tìm ta Chu Khai đệ tử phiền toái. Ngay trước mấy người hài tử mặt Chu Khai vẫn không có biểu hiện ra, thật ra thì Chu Khai là đối với mới vừa rồi sự tình là tức giận phi thường. Nếu là những người đó hướng về phía Chu Khai đến, Chu Khai có lẽ còn không có tức giận như vậy, thế nhưng những người này quả nhiên đối với đệ tử mình xuất thủ, cái này thì nhưng Chu Khai một mực coi đệ tử là hài tử Chu Khai không thể nhẫn nhịn, cho nên hắn nhất định phải tìm ra hắc thủ sau màn, nếu không Chu Khai cũng ép. Không thả mấy cái lao đầu, nếu không phải Chu Khai thật động khí rồi Chu Khai cũng sẽ không vừa mở miệng chính là muốn nhân mạng, đến cái thế giới này lâu như vậy, Chu Khai còn thật không có chủ động giết người nào. Nhưng là bây giờ hắn có chút muốn giết người rồi. Phải. Sau khi trở về ta hãy cùng Trần Lao Sư nói. Bất quá viện trưởng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là quá điệu thấp rồi, hiện tại học viện thực lực cũng không tính yếu đi. Nhưng là chúng ta danh tiếng vẫn không hiện, điều này làm cho các đệ tử đi ra ngoài hành tẩu vẫn là bị tức. Nếu là chúng ta nắm giữ bát đại tông môn như vậy danh tiếng, ta cũng không tin tưởng bọn họ dám tìm tới cửa. Lộc trượng khách đối với hôm nay sự tình tựa hồ cũng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Điểm này ta đương nhiên biết rõ, nếu là chúng ta mạnh như thánh đỉnh, còn ai dám làm như vậy? Nhưng là danh tiếng vật này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Chúng ta bây giờ khắp nơi đều là địch nhân, chúng ta danh tiếng càng lớn, chúng ta đệ tử lại càng nguy hiểm không phải sao? Thật ra thì mấy năm nay Tinh Anh học viện mặc dù có chút danh tiếng, nhưng là cũng không tính là quá nổi danh, mà Chu Khai cũng vẫn luôn đang vì cái này quân quyết, rốt cuộc là phải đem học viện danh tiếng đánh ra cũng không cần. Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là đệ tử vấn đề an toàn lên. Viện trưởng, Ngươi loại ý nghĩ này thì không đúng. Ngươi có thể bảo vệ những đệ tử này nhất thời an toàn, ngươi có thể bảo vệ bọn họ một đời sao? Nguy hiểm chưa chắc không được. Như hôm nay chuyện này, ta xem đối với mấy cái đệ tử thì có không nhỏ ảnh hưởng. Chu Khai suy nghĩ một chút sau đó cuối cùng làm ra quyết định. Được. Liền nghe ngươi. Đúng rồi viện trưởng. Người này làm sao bây giờ? Nhìn trên đất thi thể Chu Khai tàn nhẫn cười một tiếng. Ngươi cho ta đùa giỡn hay sao? Đương nhiên là đưa hắn đầu cho ta treo cửa thôn. Chương 299, chỉ định danh sư kẹt. Trở lại học viện Chu Khai đương nhiên là đem chính mình thu hoạch lấy ra, hai tấm 8 sao nhân vật kẹt, Chu Khai lập tức sử dụng. Hoa đà, tiểu thánh vị hoa đà, chữ nguyên hóa, bái quốc tiếu, nay An Huy tỉnh Bạc Châu thành phố, người. Theo kiểm chứng, hắn ước sống ở Hán Vĩnh Gia Nguyên Niên, dương lịch 145 năm, tốt ở An 13 năm, dương lịch 208 năm. Tam quốc chứ danh y lì học ra. Thờ nhỏ từng bên ngoài du học, nghiên cứu y lý thuật mà không cầu sĩ đồ, hành nghề chữa bệnh dấu chân khắp An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô các nơi. Hoa đà một đời hành nghề chữa bệnh các nơi, danh dự khá lấy, tại y lý học trên có nhiều phương diện thành tựu. Hán tinh thông bên trong, bên ngoài, phụ, mà, châm, cứu các khoa, đối ngoại khoa rất là am hiểu. Hoa đà cũng là Trung Quốc cổ đại chữa bệnh thể dục người sáng lập một trong. Trong đó đặt điều rồi một bộ bắt chước vượng, lộc, gấu, hổ chờ 5 loại cầm thú tư tê. Hái bài tập thể dục, ngũ cầm hí. Này ngũ cầm hí vốn là công pháp gen thể, nhưng lại để cho vị này ý y dược thánh tay cầm có cực mạnh thực lực. Chu Khai thủ hạ thầy thuốc không ít, thế nhưng loại này trong truyền thuyết nhân vật Chu Khai đó cũng là hết sức ít gặp, học viện hiện tại cũng thiếu giống như hoa đà nhân vật như vậy, vừa có thể tế thế cứu người, cũng có thể trường gian diệt ác. Bất quá cũng không biết có phải hay không là vật khí, Chu Khai rút ra cái thứ nhì nhân vật cũng là một cái thầy thuốc. Độc y y liệt trấn bắc, đại thánh vị hắc bảng cao thủ, bởi vì bệnh lâu thành y y mà tinh thông y y thuật, vũ khí là hoa đà châm. Hắc bảng trong cao thủ thần bí nhất khó lường một vị, y y thuật đệ nhất thiên hạ, yêu say đắm luôn tình am. Chịu lệ nhược hải nhờ và ở lâu dài song tu phủ. Chữa khỏi phong hành liệt bệnh sau, với song tu phủ trong một chiến dịch bị thương nặng bên trong xích mị đám người sau qua đời. Độc y y liệt trấn bắc chính là hoàng dịch đại sư phiên Vân Phúc Vũ Trung nổi danh nhân vật, không chỉ có võ công cao cường, càng là nắm giữ cường đại y y thuật, lần này học viện là thêm hai vị y y thuật cao thủ, xem như vậy học viện y y dược công trình lại có thể đánh chiếm rất nhiều cửa ải khó rồi. Trình Linh Tố bởi vì dược vật sự tình tại học viện không giúp được, hiện tại được rồi, học viện có tân y y người thêm vào, Trình Linh Tố mấy người trọng trách cũng chưa có nặng như vậy rồi. Sau đó Chu Khai lấy ra kia chương chỉ định danh sư kẹt, đây là một chương chống không nhân vật kẹt, muốn sử dụng tấm tạp phiến này, liền nhất định phải bảng định một cái học viện đệ tử. Sau đó hệ thống sẽ căn cứ đệ tử năng lực, tại toàn bộ tiểu thuyết cùng trong lịch sử tìm ra thích hợp nhất tên đệ tử này thiên phú tính cách lao sư. Loại nhân vật này thẻ là một loại người mới vật kẹt, mặc dù Chu Khai không có cụ thể biết rõ loại nhân vật này kẹt uy lực có bao nhiêu, thế nhưng Chu Khai biết rõ loại tạp phiến này nhân vật trong nhất định là cùng đệ tử năng lực liên hệ, đệ tử năng lực càng mạnh, nói không chừng lao sư năng lực lại càng cường. Hiện tại Chu Khai 5 con mèo nhỏ đều có danh sư dạy dỗ, Chu Khai đương nhiên sẽ không đem tấm tạp phiến này lãng phí ở bọn họ trên người. Về phần học viện lên một nhóm trong hàng đệ tử xác thực có mấy người rất lợi hại, nhất là Tu La cùng Minh Thiện, thế nhưng Chu Khai cũng không nguyện ý đem tấm thẻ này bảng định cho bọn hắn, ngược lại không phải là nói này hai đứa bé học viện độ trung thành không cao, ngược lại bọn họ học viện độ trung thành là một nhóm kia trong hài tử cao nhất, cũng là Chu Khai tiếp theo trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, nhưng là này hai đứa bé giống như là song tử tinh. Giống nhau, nếu là Chu Khai cho một đứa trẻ trong đó bảng định nhân vật kẹt, ở mức độ rất lớn sẽ để cho hai đứa bé kéo ra chênh lệch. Tại Chu Khai xem ra, này hai đứa bé nhưng là trời sinh phía đối lập, cũng là trời sinh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Chu Khai rất hy vọng hai người có ca khả năng cộng đồng tiến thối. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Khai liền đem ánh mắt đặt ở A Lượng chờ mấy người hài tử trên người. Trong đó Lâm Vũ vẫn tính là một cái rất tốt mục tiêu, thế nhưng Lâm Vũ thích chế tạo, dựa theo Chu Khai biết nhân vật chung rất ít có sẽ chế tạo đại nhân vật có cái gì cao thâm thực lực. Như vậy rất dễ dàng liền lãng phí một cơ hội này, cho nên Lâm Vũ quả quyết buông tha, Thảo Hoàn Đan thích đi lìa thuật, Chu Khai mới triệu ra rồi hai cái thánh vị đại cao thủ, Chu Khai cũng không muốn lãng phí, cho nên Chu Khai quả quyết buông tha. Kia cũng chỉ còn lại có Chu Lang, Lưu Tinh, Trương Bình, A Lượng, Tiểu Lưu rồi. Trương Bình lao sư Chu Khai rất sớm lúc trước liền an bài cho hắn được rồi, cho nên Chu Khai cũng quả quyết đưa hắn buông tha xuống. Tiểu Lưu cũng không có cái gì rõ rệt đặc điểm. Phải biết phàm là đại cao thủ trên căn bản đều không phải là cái gì người bình thường, Tiểu Lưu cũng buông tha xuống. Kia cũng chỉ còn lại có Chu Lang, Lưu Tinh, cùng A Lượng rồi. Cuối cùng tại một trận quấn quýt sau đó, Chu Khai đem mục tiêu phong tỏa ở A Lượng trên người. Mặc dù Chu Lang rất có tính cách, cũng là một cái cực tốt lựa chọn, thế nhưng Chu Lang thiên phú tương đối bình thường hơn nữa tiểu tử này không quá hợp quần, thậm chí coi như là Chu Khai khiến hắn trở lại, tiểu tử kia cũng cãi lại rồi Chu Khai mệnh lệnh chưa có trở về. Bây giờ còn tại lịch luyện, muốn nửa tháng sau mới trở về, mặc dù Chu Lang học viện độ trung thành rất cao, thế nhưng chung quy tiểu tử này chưa có trở về, hơn nữa Chu Khai cũng không muốn đem hắn làm hư rồi, hiện tại cũng không nghe Chu Khai mà nói, về sau còn có, cho nên Chu Khai liền đem hắn buông tha. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chưa có trở về. Thật ra thì tiểu tử này vẫn là nghe lời. Nửa tháng sau trở lại, tại chiêu danh sư cái này rất lãng phí thời gian. Cũng làm cho lòng người ngưỡng ấy. Lưu Tinh là đã ra tên xui xẻo, thiên phú cũng tốt, là một lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc đứa nhỏ này khuyết điểm chính là quá tùy tính rồi chút ít. Hơn nữa hắn chung quy kỳ lạ nhân sinh trải qua, trong tiểu thuyết cũng rất ít xuất hiện loại này xui xẻo đại cao thủ. Chỉ sợ cũng chiêu không ra cái gì tốt một điểm lão sư. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Chu Khai ý nghĩ của mình, thế nhưng Chu Khai cũng không dám khẳng định cái ý nghĩ này có đúng hay không, chung quy hắn cũng không có thí nghiệm tư bản. Mà A Lượng thì lại khác, thiên phú có thể, người lại thập phần thông minh, tại rất nhiều trong tiểu thuyết đều xuất hiện như vậy yêu nghiệt tới cực điểm nhân vật, chỉ là Chu Khai có thể nghĩ đến, dùng một đôi tay đều đếm không hết, cho nên A Lượng triệu ra cấp bậc cao nhân vật có khả năng rất lớn, cho nên Chu Khai đem cái này cơ hội duy nhất cho A Lượng. Ngón tay giữa định danh sư kẹt bảng định tốt sau, Chu Khai lập tức đem danh sư kẹt cho sử dụng. Đang sử dụng chỉ định danh sư kẹt thời điểm, Chu Khai còn được một cái tin tức, bởi vì chỉ định danh sư kẹt là Chu Khai chỉ định đi ra nhân vật, chưa tính là danh sư hệ thống sản xuất nhân vật, cho nên cái nhân vật này một khi bị triệu hoán đi ra, đó chính là giống như nhân vật khác kẹt triệu ra tới lao sư giống nhau, cũng sẽ nghe theo Chu Khai phân phó, nhưng là bởi vì loại này danh sư kẹt có lúc sẽ triệu ra thập phần nghịch thiên nhân vật. Đây cũng là Chu Khai tại sao suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng lựa chọn A Lượng nguyên nhân, so với những đứa trẻ khác, A Lượng quả thật có triệu ra nghịch thiên nhân vật tư bản. Cho nên chỉ định danh sư kẹt cũng có một cái hạn chế, đó chính là bị triệu hoán nhân vật, tại không có để cho đệ tử mình xuất sư trước, là không cho phép ly khai tinh anh học viện 500 dặm khoảng cách. Chỉ có thể chờ đợi đợi bảng định đệ tử xuất sư tài năng tự do hoạt động, đây cũng tính là một cái so sánh hại người thiết chí, bất quá đối với Chu Khai tới nói cũng không sao. Dù sao hắn rất ít rời đi học viện, coi như là rời đi học viện cũng sẽ có đại cao thủ bảo vệ Chu Khai. Bất quá ngay tại Chu Khai nhìn đến cái nhân vật này thời điểm hắn vẫn là không nhịn được mắng to một câu. Thật đúng là hắn mẹ nó nghịch thiên A. Chương 300, Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng, Phong Hảo, bốn cái lông mày, minh chiều người. Cổ Long Lục Tiểu Phượng truyền kỳ hàng loạt tiểu thuyết trung hư cấu nhân vật. Tước hiệu, Lục Tiểu Kê, Lục Ba Trứng, Khốn Kiếp, Ngu Ngốc, Nghèo Rất Mồng Tơi. Chờ hắn trời sinh tính phong lưu, thích uống rượu. Hắn trọng tình nghĩa, nhưng nửa đời hoa đào không ngừng. Ngoài mặt đối với rất nhiều chuyện đều tràn đầy không trải qua, nhưng lại thập phần để ý hắn luôn có thể gặp phải thập phần chuyện ly kỳ, nhưng luôn có thể gặp dự hóa lành. Cổ Long Tiên Sinh nói, Lục Tiểu Phượng là một người. Là một cái tuyệt đối có thể làm ngươi vĩnh khó quên người, tại hắn tràn đầy chuyện kỳ tính trong cuộc đời, cũng không biết gặp qua bao nhiêu quái nhân cùng chuyện lạ. Có lẽ so với ngươi tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ địa phương nào chỗ nghe nói cũng kỳ quái. Lục Tiểu Phượng trên mặt đứng đầu đặc biệt rõ ràng, chính là có bốn cái lông mày. Người chỉ có hai cái lông mày, mà hắn vì sao có bốn cái lông mày đây? Bởi vì hắn ngoài miệng lưỡng quan dâu, tu cùng lông mày giống nhau chỉnh tề xinh đẹp, có thể tính là hắn mặt khác hai cái lông mày, cho nên nhân sĩ võ lâm đều nói Lục Tiểu Phượng có bốn cái lông mày. Võ công tuyệt kỹ, linh tế nhất chỉ. Khinh công Phượng Vũ Cửu Thiên. Thiên hạ này người thông minh rất nhiều. Tại tiểu thuyết trên thế giới trí kế như yêu càng là như cá giết sang sông. Nhưng nếu là muốn cho những người này xếp hạng, có lẽ tại trong mắt rất nhiều người người thông minh xếp số một thí sinh rất nhiều, có lẽ đệ nhất không nhất định là Lục Tiểu Phượng, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ không đi vòng người thông minh này. Liên quan tới Lục Tiểu Phượng truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng bất kể là truyền thuyết kia nữ nhân này trong mắt khốn kiếp, trong mắt nam nhân bạn tốt nhất, đều không biết phủ nhận hắn là người thông minh thời điểm, đáng tiếc người thông minh này cũng có bị mưu hại thời điểm, dĩ nhiên. Cái này cũng lộ ra Lục Tiểu Phượng là cá nhân, mà cùng cái khác giống vậy người thông minh giống nhau bị mớn. Trở thành thần, này Gia Cát Lượng chính là như vậy một cái bị nhân vật thần thoại, có thể trên thực tế, Gia Cát Lượng thông minh xác thực không tính quá cao. Đây cũng là tại sao rất nhiều người cảm thấy Lục Tiểu Phượng sẽ là thiên hạ thông minh nhất đám người kia chung một cái, lúc này mới người nên có trí tuệ. Lục Tiểu Phượng thông minh tin tưởng không cần nhiều lời rất nhiều người cũng rõ ràng, nhất là Chu Khai, hắn đối với này người này nhưng là thập phần sùng bái. bởi vì người chính là Chu Khai Lý Tường Hình. Dĩ nhiên, Chu Khai cũng không có cái loại này yêu thích, loại này cái gọi là lý tưởng hình thật ra thì chính là Chu Khai muốn trở thành nhất là một loại người, một người nam nhân trong mắt hoàn mỹ nam nhân, thậm chí so với Sở Lưu Hương còn hoàn mỹ hơn. Lục Tiểu Phượng thích tự do, cho nên hắn nữ nhân rất nhiều, thế nhưng hắn nhưng lại không phải cái loại này cặn bã nam, hắn có thể nói hắn đối với mỗi người đàn bà đều là thật lòng. Giống vậy bất kể là lọ ly, nữ vương, vẫn là ngự tỷ, đều giam không được người đàn ông này tâm. Người đàn ông này là tất cả nữ nhân đứng đầu mơ mộng hình. Có nhan trị, người thông minh, còn lãng mạn. Hấp dẫn vô số nữ nhân ánh mắt, tiểu dáng vẻ này hắn xác thực cũng coi như lên tất cả đàn ông đều tương đối thưởng thức loại hình. Chu Khai là một cái so sánh trạch người, nhưng là loại này trạch tính cách không phải cũng không phải Chu Khai trời sinh tính cách. Chu Khai khi còn bé gặp gỡ quyết định hắn đối với chính mình bọc rất nghiêm, cũng quyết định Chu Khai đối với kết bạn loại chuyện này không phải rất tinh thông, giao thiệp càng là rối tinh rối mù. Thế nhưng này Lục Tiểu Phượng không phải. Lục Tiểu Phượng lợi hại nhất trừ hắn ra đó cùng Einstein giống nhau chỉ số thông minh, có thể kẹp lại thiên hạ đệ nhất kiếm võ công tuyệt kỹ linh tê nhất chỉ, chạy trốn rất nhanh thiên hạ hiếm thấy khinh công, còn có hắn kết bạn công lực. Ngươi có thể nói Lục Tiểu Phượng chưa tính là thiên hạ thông minh nhất người, thế nhưng ngươi nhất định sẽ nói hắn là thiên hạ người thông minh bên trong đứng đầu S. Giao thiệp người. Tại tiểu thuyết thế giới ở trong, tên khốn này bất kể đến địa phương nào luôn sẽ có đủ loại dạng bằng hữu. Nếu không tên khốn này coi như là thông minh đi nữa cũng không khả năng phá được rồi mỗi một vụ án. Hơn nữa hắn giáo những bằng hữu kia một cái không phải nhân vật lợi hại. Giống như vậy người vật có thể được A Lượng triệu hoán đi ra, Chu Khai đương nhiên cảm thấy rất nghịch thiên, mặc dù Chu Khai có nghĩ qua lại A Lượng tiến vào học viện thời điểm cho hắn tìm Lục Tiểu Phượng làm lao sư, thế nhưng tại Chu Khai nhìn đến Lục Tiểu Phượng tại trong thương thành giá cả sau đó, Chu Khai liền quả quyết buông tha triệu hoán hắn. Lục Tiểu Phượng thực lực mặc dù cũng cao cường, thế nhưng tương đối mà nói thực lực của hắn thật ra thì cũng không tính cửa. NG, hắn khinh công tính cả đương thời hiếm có, linh tê nhất chỉ cũng coi là tuyệt học độc môn, nhưng những này chung vào một chỗ này Lục Tiểu Phượng cũng không tính là một cái tại năng lực chiến đấu có lợi là nhân vật lợi hại. Cho nên tại Chu Khai có danh vọng đoạn cuộc sống kia bên trong Chu Khai vẫn bỏ qua đối với hắn triệu hoán, chung quy giống vậy giá cả nhân vật còn có lợi hại hơn người, hiện tại Chu Khai có thể đem hắn triệu ra tới cũng không tính là thua thiệt. Nhìn trước mắt Lục Tiểu Phượng Chu Khai nhìn kỹ một hồi hắn trống râu, xác thực như truyền thuyết bình thường. Viện trưởng, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn cũng không phải là quá tốt. Nhìn Chu Khai có chút nóng bỏng ánh mắt, Lục Tiểu Phượng có chút không thích ứng. Khục khục. Cái kia hoan nghênh Lục lão sư thêm vào học viện chúng ta. Về sau A Lượng sẽ dạy cho ngươi. Vô cùng vinh hạnh. Cùng Lục Tiểu Phượng trao đổi một lúc sau, Chu Khai liền để cho Lục Tiểu Phượng lui xuống. Nói thời điểm triệu ra Lục Tiểu Phượng cấp bậc như vậy nhân vật Chu Khai thật là có điểm không nghĩ tới, không nói trước Lục Tiểu Phượng thực lực như thế nào, có như vậy một người thông minh, về sau học viện quản lý Chu Khai cũng sẽ không quá lo lắng. Hiện tại học viện ẩn nút thế lực càng lớn, học viện quản lý cũng là chật vật, nổi bật mà đối với năng lực quản lý chưa tính là đứng đầu Trần Gia Lạc tới nói, chỉ tiếc này Lục Tiểu Phượng quá lười biếng hơi có chút, căn bản không thích quản lý, nếu không Chu Khai đều chuẩn bị đem học viện phó viện trưởng chức vị cho hắn rồi. Một nhân vật như vậy Chu Khai tin tưởng, so với hắn chính mình thích hợp quản lý học vi. Theo học viện cường đại, Chu Khai càng ngày càng đối với quản lý học viện cảm thấy cố hết sức, cũng còn khá học viện sự tình đều là phân công hợp tác, học viện lao sư đều là tuyệt đối phục tùng Chu Khai, nếu không Chu Khai đối với học viện quản lý chỉ có thể càng thêm vô lực. Hiện tại có Lục Tiểu Phượng trợ giúp, Chu Khai lẽ ra có thể rất dễ dàng hơn nhiều, dĩ nhiên. Chu Khai vẫn là hy vọng có thể triệu ra một hai năng lực quản lý tương đối cường đại người đến trợ giúp quản lý học viện. Hiện tại học viện muốn bắt đầu đối ngoại phát triển nhân vật như vậy rất yêu cầu. Loại trừ chỉ định danh sư kẹt, lần này đầu mối chính khen thưởng liền còn giữ lại một cái thuộc tính thường cho. Như vậy khen thưởng đối với Chu Khai tới nói không có một chút tác dụng nào, cho nên Chu Khai cũng lười quản. Lần này khen thưởng tựa hồ có chút thiếu lần trước 24 điện chủ cật thưởng cũng không nhiều. Nhưng là này hai lần cật thưởng mang một Chu Khai thu hoạch so với trước mặt được đến khen thưởng cộng lại còn tốt hơn, cho nên Chu Khai đối với nhiệm vụ này khen thưởng vẫn tính là hài lòng. Thu thập xong sở hữu khen thưởng, Chu Khai có bắt đầu trở lại lúc trước sinh hoạt, chỉ là như vậy trong cuộc sống còn kèm theo một ít những chuyện khác, chung quy Chu Khai muốn cho thế nhân mở mang kiến thức một chút chân chính tinh anh học viện rồi, cho nên Chu Khai cũng ở đây bắt đầu chuẩn bị. Viện trưởng, chuyện kia tra ra được, bên trong quả thật có chút kỳ lạ. 3 ngày sau, Chu Khai phái người đi tra liên quan tới A Lượng mấy cái đệ tử đổ thành sự kiện cuối cùng có manh mối. Chương 301, trừng phạt. Ngươi là nói cùng ngày có người nhìn thấy người trong ma môn xuất hiện ở chỗ đó. Nhìn hướng hắn hồi báo Trần Gia Lạc, Chu Khai có chút nhăn mi, Chu Khai rất rõ chuyện lần này hẳn là có người muốn hãm hại đệ tử mình, thế nhưng Chu Khai như thế cũng không nghĩ tới sẽ cùng ma môn có liên quan. Phải. Viện trưởng. Trần Gia Lạc không có nói gì nhiều, hắn biết rõ ma môn cùng tinh anh học viện quan hệ, cho nên ma môn ra bây giờ chỗ đó ý vị như thế nào. Đúng rồi. Hương Soái nơi đó có hay không tin tức mới? Sở Lưu Hương đi theo đám người kia đã mấy ngày, nghĩ đến cũng nên chuyển tới một ít tin tức. Theo Hương Soái gửi lại tin tức nhìn, đám người kia phải cùng ma môn có quan hệ, ta dự định để cho phát hiện ma môn người đi nhìn một chút có phải hay không những người đó, nếu đúng như là những người đó, như vậy những người này tìm học viện đệ tử phiền toái thì có thể thuyết phục. Được. Ngươi lập tức đi làm, chỉ cần ngươi phát hiện là những người này làm, tại chỗ đánh chết không cần suy nghĩ gì. Hơn nữa nếu là những người đó tông môn cấu kết ma môn như vậy cũng không cần hướng ta hồi báo. Bọn họ không phải nói chúng ta tinh anh học viện ngông cuồng sao. Bọn họ không phải nói đệ tử ta đồ thành sao. Ta đây liền làm cái bọn họ nhìn một chút. Phàm là cùng ma môn có cấu kết vậy thì giết sạch cho ta bọn họ. Còn có đưa bọn họ cấu kết chứng cứ đều cho ta thu đi lên. Ta cũng không muốn đến lúc đó thánh đỉnh tới tìm ta phiền toái. Hiện tại chúng ta còn không có thực lực và thánh đỉnh chống lại. Chu Khai trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu quyết định muốn lên tinh anh học viện đứng ra, lần này Chu Khai cũng không cần khách khí, vừa vặn hiện tại họ. C viện lập tức sẽ chiêu sinh rồi, Chu Khai yêu cầu một ít chuyện như vậy mang đến học viện gia tăng chút danh tiếng. Phải. Trần Gia Lạc mặc dù bảo thủ, thế nhưng cái này cần xem ở phương diện gì, thân là một cái gia chủ, hắn cũng tuyệt đối tính cả giết người như ngóe. Bất quá lần này động thủ, cũng không để cho học viện ẩn nút thế lực động thủ, những người này về sau còn có trọng dụng không nên quá sớm bại lộ. Sẽ để cho học viện những lao sư kia đi thôi, đem học viện sở hữu thánh cấp trở lên cao thủ đều mang cho ta đi, lần này cứ việc cho ta náo, đem chuyện này náo càng lớn càng tốt. Lần này Chu Khai là quyết định muốn cho tinh anh học viện đứng ra. Ta lập tức đi làm. Chu Khai phất phất tay tỏ ý Trần Gia Lạc rời đi, Trần Gia Lạc ngay lập tức sẽ an bài học viện nhân thủ đi rồi. Đây cũng là tinh anh học viện lần đầu tiên hướng thế nhân triển lãm hắn không ai sánh bằng thực lực, cũng là lần đầu tiên đứng ở thế nhân trước mắt. Vài ngày sau. Trần Gia Lạc truyền tới tin tức, thông báo Chu Khai sự tình đã xác định, đúng là người trong ma môn cố ý hãm hại học viện đệ tử, mà mấy cái tông môn cũng xác thực đã nhìn về phía ma môn, cho nên mới tại ma môn thôi động bên dưới hướng tinh anh học viện xuất thủ. Khi biết sự tình thật giống sau đó, Chu Khai đem A Lượng mấy người hài tử kêu tới, chuyện đã xảy ra đã rất rõ ràng, cho nên Chu Khai cũng phải hướng mấy người hài tử tiếp theo vận mệnh cho xác định được. Mới vừa rồi Trần Lão Sư truyền tới tin tức nói, liên quan tới Quảng Bình thành đồ thành sự tình xác thực không có quan hệ gì. Hô! Mấy người hài tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đối với mấy cái tuổi tác không lớn, còn không có từng giết vài người hài tử tới nói giết người vốn là một món vô cùng có tội ác cảm sự tình, huống chi là đồ thành loại chuyện này, này đồ thành giết cũng không phải là những người xấu kia, tội ác cảm không có mãnh liệt như vậy, đó cũng đều là người bình thường, đều là một ít người vô tội, mặc dù mấy người đều rất rõ ràng, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng là vẫn cho bọn hắn không ít áp lực trong lòng, như vậy áp lực trong lòng mấy ngày nay một mực chất chứa tại mấy người trong lòng, ngay cả thời gian qua rất hoạt bát A Lượng gần đây mấy ngày nay đều lộ ra rất an tĩnh. Quá tốt, ta cũng biết chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. A Lượng lộ ra đã lâu nụ cười, vỗ một cái bên người Thảo Hoàn Đan. Ta nhớ được ngày đó ngươi không phải như vậy cho là. Đáng tiếc Thảo Hoàn Đan vô tình vạch trần A Lượng ngày đó ý tưởng, điều này làm cho A Lượng hết sức khó xử. Thế nhưng những đứa trẻ khác cũng lộ ra nụ cười, giờ khác này bọn họ cuối cùng là khôi phục, nhưng là Chu Khai hôm nay gọi bọn họ tới đến nơi này cũng không phải là hy vọng bọn họ hoàn toàn thanh tĩnh lại, lần này Chu Khai nhưng là phải cho bọn hắn áp lực. Được rồi, các ngươi nhận vì chuyện này thật không quan hệ với các ngươi sao? Chu Khai hết sức nghiêm túc nhìn mấy người hải tử. Nếu không phải Thảo Hoàn Đan đem độc dược ném xuống đất, không có kịp thời đem những thuốc độc này xử lý, ngươi cho là những thứ kia dân chúng vô tội còn có thể chết sao? Nếu như các ngươi thực lực rất cao cường, các ngươi còn cần sử dụng độc dược sao? Còn các ngươi nữa tại học viện học được nhiều đồ như vậy, ngay cả trận pháp ta đều dạy cho các ngươi, đại tông sư thực lực hoàn toàn có thể đối phó được một cái đạo tông, nhưng là các ngươi làm được sao? Lâm Vũ, Lưu Tinh, Trương Bình, Thảo Hoàn Đan vì các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem địch nhân cản được cho các ngươi tranh thủ thời gian cho các ngươi cứu các ngươi sư huynh. Mà hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, tại sao các ngươi không đứng đi ra giúp hắn gánh tội thay rồi? Duy chỉ có A Lượng đê. Ứng dậy. Bất quá ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Chu Khai ánh mắt rét một cái, trong nháy mắt sẽ để cho mấy người hài tử cúi đầu. Thế nhưng Chu Khai đi còn không có nhà ý tứ, tiếp tục chỉ A Lượng nói. Ngươi bình thường không phải rất thông minh sao? Trêu cợt học viện lao sư thời điểm, biện pháp có là, còn không mang giống nhau. Nhưng là ngươi giết địch thời điểm, cũng chỉ có để cho đồng đội đi chịu chết sao. Làm chính mình cảm thấy không có cách nào thời điểm đứng đi ra nhận tội sao. Ta nói cho các ngươi biết, không muốn lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, bởi vì chuyện này, các ngươi phạm vào vô số sai lầm, hiện tại các ngươi sẽ vì các ngươi sai lầm bao hết. Mấy người hài tử đem đầu chôn thấp hơn, mấy ngày nay bởi vì đổ thành chuyện này, để cho mấy người hài tử tâm tình đều hết sức kiềm chế, cũng tốt thật sự muốn rồi muốn liên quan tới Quảng Bình thành sự tình. Bọn họ phát hiện bọn họ chuyện này xác thực không xử lý tốt, giống như Chu Khai nói N. Hư vậy, bằng thực lực bọn hắn cùng bọn họ tâm tư, quả thật có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết xuống chuyện kia, cho nên Chu Khai lại nói bọn họ thời điểm, không có một người cảm thấy Chu Khai nói sai rồi. Chuyện này ta hy vọng nhìn các ngươi có thể nhớ một đời. Thảo Hoàn Đan, nếu chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại ngươi, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi xuống núi đi. À, nghe được Chu Khai mà nói, cho nên đệ tử đều kinh hô thành tiếng, nghe được Chu Khai mới vừa rồi mà nói, mấy người hài tử đều biết Chu Khai nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, thế nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới Chu Khai trừng phạt là đem Thảo Hoàn Đan đuổi ra Tinh Anh học viện, loại này trừng phạt có lẽ ở trong mắt bọn họ là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Cho nên vài người đều không thể tin được Chu Khai mà nói. Viện trưởng, chúng ta biết lỗi rồi. Mời ngươi không muốn đem Tiểu Thảo đuổi ra học viện. Đúng a? Viện trưởng. Trong nháy mắt mấy người hài tử liền quỳ ở Chu Khai trước mặt, duy chỉ có Thảo Hoàn Đan lưu lại nước mắt, cũng không có quỳ xuống cầu Chu Khai khiến hắn lưu lại. Chương 302, còn muốn đi phá hủy bọn họ sao? Nhân sinh đường rất nhiều, thế nhưng ta hy vọng nhìn các ngươi nhớ, các ngươi nên vì các ngươi làm việc phụ trách. Mà Tiểu Thảo ngươi cần phải vì chuyện này phụ trách. Hai ngày nữa Hoa Đà lão sư muốn bắt đầu hắn du y kể ngươi về sau liền theo Hoa Đà lão sư, lần này bởi vì ngươi độc dược Quảng Bình thành tổng cộng chết 24 vạn người. Cho nên tại ngươi cứu không được giúp đến 24 vạn ngươi kiếp này không cho phép tại bước vào Tinh Anh học viện. Chu Khai cũng không có bởi vì mấy người hài tử cầu tha thứ sẽ không dự định trừng phạt Thảo Hoàn Đan. Viện trưởng, A Lượng còn muốn nói điều gì, đáng tiếc lại bị Chu Khai câu nói đầu tiên khiến hắn ngậm miệng. Lại thêm một vạn người. Các ngươi nếu là mở miệng nữa cho hắn cầu tha thứ ta thì sẽ theo đi lên thêm. Chu Khai mặt vô biểu tình nói. Trong nháy mắt mấy người hài tử cũng chưa có mở miệng nữa. Chu Khai nói chuyện từ trước đến giờ là nói 102, bọn họ biết do nếu như mở miệng nữa cũng chỉ có thể để cho Thảo Hoàn Đan càng thêm bị động. Ngươi có cái gì sao dị nghị sao? Chu Khai nhìn Thảo Hoàn Đan. Không có. Thảo Hoàn Đan trong lòng rất thống khổ, nhưng là lại rất rõ như vậy trừng phạt thật không tính là trừng phạt. Từ lúc chuyện kia về sau đối với Thảo Hoàn Đan xúc động rất lớn, bởi vì hắn cùng mấy cái đệ tử là không giống nhau. Thảo Hoàn Đan là học y, hắn học được đều là trị thế cứu người, nghe được nhiều người như vậy chết. Thật ra thì trong lòng của hắn không phải khổ sở, mà là đau khổ. Hơn nữa những người này chết vẫn cùng hắn có quan hệ trực tiếp, trong lòng thì càng thêm đau khổ. Có lẽ như vậy trừng phạt là đối với hắn tốt nhất cứu rồi. Được. Đi xuống chuẩn bị đi. Chu Khai cũng không có nói nhiều, mấy cái khác liền an tĩnh như vậy nhìn Thảo Hoàn Đan rời đi. Thảo Hoàn Đan xử lý xong về sau, tiếp theo chính là bọn hắn trừng phạt. A Lượng ngươi nếu lấy lao đại bọn họ tự cho mình là, nhưng là ngươi lại không có làm ra lao đại phải có trách nhiệm. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi tại học viện đi theo Lục Tiểu Phượng sư phụ học đồ vật, ngươi muốn về sau sẽ không có loại chuyện này phát sinh, như vậy ngươi ngay tại học viện thật tốt học đi, học viện cái dạng gì lao sư đều có, chỉ cần ngươi nghĩ học, cũng chưa có không học được, mặc dù đều nói sở trường giống nhau tài năng xông ra một mảnh trời, thế nhưng lấy ngươi. Tài trí ta tin tưởng ngươi có thể học đồ vật rất nhiều, cũng có thể rất nhanh tinh thông, thật tốt học đi. Ít nhất ngươi về sau có thể có bảo vệ mình sư đệ. Cút đi. Ta không nghĩ tại học viện nhìn thấy ngươi rảnh rỗi. Chu Khai không có nhiều nói, Thảo Hoàn Đan sự tình. Hát đã cho hắn rất nhiều trùng kích, Chu Khai tin tưởng về sau A Lượng sẽ càng đáng sợ hơn. Một người thông minh không đáng sợ, nhưng là một cái thông minh hơn nữa tỉnh táo người sẽ có nhiều đáng sợ. Phải. A Lượng cũng rời đi, còn lại cũng chỉ có Lâm Vũ, Trương Bình, Lưu Tinh. Các ngươi nhớ. Sinh tử gắn bó huynh đệ chính là bất kể các ngươi tại cái dạng gì dưới tình huống đều muốn đứng ra. Ta biết ngày đó các ngươi là nhìn thấy ta đến, mới có thể cho là có ta ở đây các ngươi rất an tâm, nhưng nếu là ta không ở rồi, nếu là ta an tâm phải đem Á Lượng cùng Thảo Hoàn Đan buông tha. Không phải lão sư nói chính là đúng các ngươi phải có chính mình phán đoán, từ hôm nay trở đi các ngươi hãy cố gắng lên. Ta không nghĩ khi nhìn đến ngày đó sự tình, nếu không đến lúc đó ta liền tự tay giết các ngươi, không có một người tình huynh đệ tử là không có tư cách trở thành ta Tinh Anh học viện đệ tử. Phải. Mấy người hài tử rời đi. Ngay tại mấy người hài tử sau khi rời khỏi, Trình Linh Tố một mặt khó chịu đi vào. Viện trưởng, ngươi mấy cái ý tứ a? Nói tốt cho ta phái hai người đến giúp đỡ ta, làm sao lại thả đi một cái, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có tin ta hay không không làm? Trình Linh Tố rất nóng nảy, chung quy thật vất vả tìm hai cái cao cấp thầy thuốc trợ giúp chính mình, nhưng là không nghĩ tới người này còn chưa dùng tới, liền trực tiếp bị Chu Khai đem thả đi, Trình Linh Tố có thể không nổi giận sao? Trình lão sư, không phải còn có một người sao? Chu Khai bởi vì chính mình phu nhân duyên cớ đều có nữ nhân chứng sợ hãi, càng không cần phải nói hắn vốn là sợ Trình Linh Tố, hiện tại hắn vừa nhìn thấy Trình Linh Tố liền tim đập rộn lên. Ngươi còn không thấy ngại nói lời như vậy, hiện tại ngay cả người kia ta đều không yên tâm, nói không chừng lúc nào ngươi liền đem người kia mang đi. Nói thật Trình Linh Tố thủ hạ thật ra thì thầy thuốc không hề ít, thế nhưng chân chính lợi hại chỉ mấy cái như vậy, mà lần này Chu Khai tìm hai người kia xác thực rất không tồi, thậm chí liền luận y lý thuật so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Này thật vất vả được đến một cái còn bị Chu Khai đem thả đi, cho nên Trình Linh Tố rất là lo lắng Chu Khai đem một cái khác cho bắt cóc rồi. Ô kìa! Ta đại tiểu thư, đầu tiên này Hoa Đà là cái dạng gì nhân vật ngươi ta đều rất rõ ràng, muốn hắn với ngươi nghiên cứu một chút y lý thuật còn được, muốn hắn nghiên cứu độc dược còn không bằng giết hắn đi rồi, cho nên mới thả hắn rời đi. Hơn nữa, ta thả hắn rời đi không phải là vì giáo dục ngươi đệ tử không phải, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho độc ý gì Liệt Trấn Bắc rời đi. Hừ, nếu là ngươi dám để cho Liệt Trấn Bắc đi, ta liền nói cho viện trưởng phu nhân. Trình Linh Tố uy hiếp Chu Khai, chung quy nàng chỉ là Chu Khai thủ hạ, sở dĩ dám nói như vậy chính là không hy vọng Liệt Trấn Bắc rời đi. Được rồi, ta bảo đảm có được hay không? Chu Khai bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hừ, coi như ngươi thức thời, bất quá ngươi cũng vậy, như vậy thích tiểu thảo hài tử kia, làm gì còn muốn cho hắn rời đi.